ăn cơm nhanh một chút, cẩn thận đem ngươi thân thể lộng sụp đổ. Usuzu gạ chỉ trên bàn ít nhất cũng có 40-50 nói đồ ăn hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Cái này có điểm nhiều lắm chứ. Lôi Vũ nhìn vĩ đại trên bàn ăn mỹ vị dai lượn quanh, sắc mặt không tự chủ được kéo ra. Tuy tiện nói rơi trong đại sảnh vĩ đại bàn ăn có thể dung nạp tốt nhất bách phu ở trên cùng nhau dùng cơm, cho nên căn bản không cần lo lắng thả không xuống vấn đề, dù sao Lôi Vũ cái này hoàng cung không phải lớn một cách bình thường. Vậy tới nhiều lời như vậy, để cho ngươi ăn thì ăn, có phải hay không ghét bỏ tỷ tỷ lão liêu? Usuzu gạ sắc mặt khẽ biến thành nộ. Ta khó dám hả, không phải, tỷ tỷ nơi đó lão liêu, quả thực so với thiếu nữ còn tuổi trẻ, tỷ tỷ vĩnh viễn 18 tuổi. Chỉ ngươi nói ngọt, nhanh ăn đi. Tiểu bạch ngươi đói bụng, ngươi cũng ăn chung chứ. Usuzu gạ áo nhìn một bên vẫn trốn Lôi Vũ bên người một bên túi đầu mì nạ rủ kỳ hạ cụ nói rằng. Đa tạ tỷ tỷ. Nguyên sắc. Thấy không trách cứ của nàng Usuzu ga ảo nhất thời vui vẻ cười, cùng Lôi Vũ ăn chung đứng lên. Tỷ tỷ cũng ăn chung chứ? Lôi Vũ cùng Nguyệt Sắc nhìn về phía Usuzu ga ảo. Ừ, được rồi, ta ăn một điểm. Usuzu ga ảo gật đầu, vội vàng đã hơn nửa ngày chuyên môn vì Lôi Vũ chuẩn bị cơm nước chính cô ta từ sáng sớm vội vàng đến bây giờ còn chưa ăn đây. Tuy là hoàng cung có rất nhiều ngự chủ mỹ mi, thế nhưng Usuzu ga ảo vẫn kiên trì chính cô ta cho Lôi Vũ làm cơm. Một trận cơm chưa qua đi. Lôi Vũ đi tới hổ cả đại lâu. Lão bà, lão công tới thăm ngươi, có nhớ hay không ta ư? Lôi Vũ một cái thuấn thân xuất hiện tại Sủ Nạ ngự tỷ bên người. Tới địa ngục đi, đừng lộng, nhân gian nơi nào còn đau nhức đâu. Sủ Nạ nhìn mấy chuyện xấu Lôi Vũ, nhẹ nhàng nói. Còn đau nhức đây, ta xem một chút. Lôi Vũ nhìn sẽ triệt hạ Sủ Nạ ngự tỷ quần áo trên người. Người đi chết đi. Sủ Nạ một cái trở tay liền ném Lôi Vũ qua một bên. Để làm chi như thế thô lỗ sao? Tuyệt không thục nữ. Lôi Vũ hàng này vô sỉ lẩm bẩm. Cùng ngươi phẫn thục nữ chỉ có thể bị ngươi cái này khốn nạn khi dễ chết. Tu Nạ tức giận nhìn Lôi Vũ cả giận nói. Được rồi, ngươi kêu ta tới cái gì có cái gì sự tình. Lôi Vũ sờ sờ cái mông hướng về phía Tu Nạ hỏi. Dì dẻ dạ tên kia đi Vũ Chi Quốc. Tu Nạ nhìn tình báo trong tay, hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Cái gì? Lúc nào? Lôi Vũ nhất thời cả kinh. Một ngày trước. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Siêu. Lôi Vũ nói thẳng tiếp tại chỗ biến mất. Chương 332, Thiên Sứ Tiểu Nam. Vài ngày sau, Lôi Vũ ở cốc dưới sự chỉ dẫn, đi tới Vũ Chi Quốc cảnh nội. Là tả. Dưới bầu trời lấy dốc rách tích tích rụ rụ, không ngừng làm đẹp toàn bộ bụi mông mông bầu trời, nhìn qua khiến người ta có loại âm trầm cảm giác. Thật đúng là một loại tốt điều tra thuật đâu. Dùng nước mưa dám cảm giác toàn thôn bên trong hướng đi sao. Quên đi phát hiện liền phát hiện đi. Không sao. Lôi Vũ nhìn một chút dốc rách tích tích rụ rụ nhẹ nhàng bước chậm ở trên đường phố, nhìn chu vi đám người lui tới, trong lòng có chút cảm khái. Ở nơi này dạng một cái phong bế trong thôn trang quả thực có thể cảm giác được một loại hòa bình, thế nhưng loại này hòa bình là chân chính hòa bình, này cổ bầu không khí ngột ngạt là chân chính mọi người mong muốn sao. Bèn ngươi lẽ nào sẽ không có phát hiện người nội tâm của nàng ý tưởng sao? Bọn họ đều ở đây sợ hãi ngươi hả? Như vậy hòa bình căn bản cũng không phải là chân chính hòa bình như bị chuồng nuôi động vật một dạng, không có chút nào tự do, không có chút nào ý nghĩa, như vậy sống, không biết còn có ý nghĩa là gì. Lôi Vũ nhìn đám người chung quanh, nội tâm thật là cảm khái. Thần, loại vật này cũng không phải là khiến người ta sợ hãi, bèn ngươi quấn quýt minh bạch cái gì mới thật sự là thần sao. Thần nhưng là khiến người ta gởi thương ngưỡng đấy. Đạp đạp đạp đạp. Lôi Vũ nhẹ nhàng đi ở, nhìn, nghe những người chung quanh tiếng lòng. Cái này trên lệch thật lớn nhất định chính là một cái khác cổ nổ hạ, một cái sinh hoạt tại hắc ám một mặt cổ nổ hạ, tuy là đều là hòa bình sinh hoạt, thế nhưng lòng người lại hoàn toàn khác nhau. Ở một cái nhìn không thấy ánh mặt trời quốc gia bên trong cùng một cái tràn ngập ánh mặt trời quốc gia bên trong, loại này trên lệch như cách nhau một trời một vực một dạng. Lão bản, tới hai chuỗi viên thịt. Từ Vu Lôi Vũ cùng với ảng cổ ăn quen, cũng thích ảng cổ thích ăn viên thịt, là chỉ lần này với mì sợi tốt đồ đạc, ở Lôi Vũ trong lòng. Được rồi. Tiểu tử ngươi là từ nơi khác tới chứ? Thật đúng là ngạc nhiên đâu. Ngươi là vào bằng cách nào? Một cái đại thúc xuất ra một mâm viên thịt xuyến đặt ở Lôi Vũ trước mặt, nhìn Lôi Vũ trang phục tò mò hỏi. Ta à, cứ như vậy đi tới tiến vào, làm sao vậy? Lẽ nào cái này địa phương không cho phép ngoại nhân tiến nhập sao? Lôi Vũ nhẹ nhàng cầm một cái viên thịt xuyến đặt ở trong miệng. Là, vâng, đúng, hả, cái này địa phương phải không chuẩn ngoại nhân tiến vào, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiểu tử ngươi chính là ăn xong đi nhanh lên đi. Hảo tâm đích đại thúc hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Hảo, đại thúc, cảm tạ. Lôi Vũ gật đầu. Đi, xem bộ dáng là không đi được hơn nữa, ta còn có sự tình không có làm đâu. Lôi Vũ tiếp tục ăn lấy. Mỹ nữ ngươi làm sao không tới ăn chung đâu? Lẽ nào ngươi mê luyến tới bổn công tử sao? Vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, nhân ra sẽ biết, ngượng ngùng. Lôi Vũ nhìn một bên mang theo nón lá nữ tử nhẹ nhàng nói. Thình thịch. Người đến nhẹ nhàng ngồi ở Lôi Vũ đối diện, không chút khách khí cầm lấy trên bàn một cái viên thịt xuyến, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng. Mỹ nữ, ngươi thật không khách khí đâu. Nhớ kỹ ngươi phải trả tiền A, trên người ta cũng không mang tiền. Lôi Vũ mỉm cười. Ngươi tới đây bên trong mục đích là cái gì? Người đến nhìn vẻ mặt mỉm cười người hiền lành Lôi Vũ hỏi. Mục đích sao? Đương nhiên là ăn viên thịt xuyến, không nghĩ tới cái này địa phương viên thịt xuyến còn thật là khá. Lôi Vũ lần nữa cầm lấy một cái ăn. Ngươi không biết ngoại nhân tới trong này đều sẽ chết sao? Ngươi không sợ sao? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T người đến nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Không sợ. Lôi Vũ nhẹ nhàng lau mép một cái. Hả, vì sao? Bởi vì ta sẽ không chết. Lôi Vũ vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mặt mỹ nữ. Làm sao ngươi biết Lôi Vũ sẽ không chết? Ngươi thật đúng là một cái người kỳ quái. Người đến nhìn Lôi Vũ một bộ phân tán dáng vẻ, từ tốn nói. Dì dẻ dạ sắc lão đầu chưa chết. Nhưng vào lúc này Lôi Vũ thuận miệng hỏi. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ cô gái trước mặt thân thể chấn động. Há, xem ra còn chưa có chết, xem ra không có tới chế. Cái kia xin lỗi gì gì hải dạ sắc lao đầu là cổ nổ hạ người, các ngươi không thể giết. Lôi Vũ nhìn trước mặt vẻ mặt khiếp sợ mỹ nữ, nói lần nữa. Người rốt cuộc là người nào? Lôi Vũ cô gái trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Cổ nổ hạ thái tử, Uzu Ma Kỳ Nạ rủ tổ là cũng. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, đám người chung quanh toàn bộ đều đứng lại, nhìn về phía Lôi Vũ. Há, không có nghĩ đến người bên trong này lẽ nào cũng nghe qua danh hiệu của ta sao? Thật đúng là vinh hạnh. Lôi Vũ đem vật cầm trong tay viên thịt xuyến ăn xong, lần nữa lau miệng đứng lên. Lão bản, đây là đưa cho ngươi, không cần thối lại, người mỹ nữ này thì tương đương với ta mời khách. Lôi Vũ nói xong hướng một cái phương hướng đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đang ở Lôi Vũ mới vừa đi không nhiều biết, cô gái kia liền đuổi theo. Xem ra ngươi là thực sự coi trọng ta đâu. Bất quá hiện tại ta có thể không có thời gian tán dóc với ngươi ngày, ngươi đã xuất hiện tại nơi đây. Chứng minh gì gì dạ lao ra hỏa xem ra đã chống đỡ không được bao lâu, ta cũng không thể làm cho cái cơ hội kia đem sắc lao đầu giết chết, nói như thế nào lao đầu đối với ta cũng không tệ lắm. Bạch! Lôi Vũ một cái thuấn thân liền nhanh chóng bay về phía xa xa. Khổng tước diệu pháp, Phượng Hoàng chi dực. Hí! Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ phía sau nhanh chóng xuất hiện một đôi màu hồng cánh khổng lồ. Hí! Cùng lúc đó, Lôi Vũ sau lưng nữ tử phía sau cũng dài ra một đôi màu trắng cánh. Đuổi kịp Lôi Vũ. Há, bầu trời vũ tình cơ chứ. Xem ra thắng bại đã xảy ra rồi. Ngươi chính là cái kia được xưng là thiên sứ tiểu nam chứ. Xem ra ngươi là thực sự coi trọng bổn công tử đâu. Đã như vậy thì theo bản công tử cùng đi đi, hy vọng ngươi có thể đuổi theo. Bạch. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ lần nữa ra tốc bắn về phía nơi xa. Cùng lúc đó bên kia. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc sau đó. Dì dì dạ bưng gậy mất một cánh tay sắc mặt nghiêm túc nhìn xuất hiện 6 người. Tiểu dì dì dạ cánh tay của ngươi. Dì dì dạ bả vai lên quóc, lo lắng nhìn cụt tay dì dì dạ. Không có việc gì, đừng lo, không có nguy hiểm tính mạng, bất quá lần này xem ra cho dù có tiên nhân thuật đã ở treo ở chỗ này. Dì dì dạ sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm. Lôi Vũ. Chương 333, Bèn Lục Đạo. Dì dì dạ lão sư quả nhiên rất mạnh đâu. Cư nhiên có thể làm tới mức này. Xứng đáng là sư phụ của ta. Giữ lại màu cam tóc dạ hỉ cổ nhìn dì dì dạ khích lệ nói. Tại sao có thể có 6 cái bèn? Dì dì dạ nhìn trước mặt 6 người, sắc mặt nghiêm túc. Bèn là chúng ta 6 người gọi chung là, chúng ta chính là bèn lục đạo, là thần. Dạ hỉ cổ nhìn dì dì dạ nhàn nhạt giải thích. Không đúng, các ngươi những người này ta giống như đã gặp, dạ hỉ cổ, còn có những người đó, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, 6 người này đều không phải của ngươi bản thể. Dì dì dạ nhìn trước mặt tựa hồ có hơi quen thuộc 6 người, nhất thời minh bạch cái gì một dạng, bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là dì dì dạ lao sư, bất quá ngươi đã biết rồi, như vậy ngươi liền chết ở chỗ này chứ. Vì cái này hòa bình của thế giới. Siêu. Theo dạ hỉ cổ tiếng nói vừa dứt, 6 cái bèn nhanh chóng bắn về phía dì dì dạ. Các ngươi đi mau không cần phải xen vào ta. Dì dì dạ tựa hồ đã cảm giác được lần này hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, cũng chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Cho nên cũng không sợ hãi chút nào. Thình thịch. Một tiếng nặng nề bạo tạc qua đi, làm khói trắng chậm rãi tiêu tán thời điểm, Dị Dị Dạ sắc mặt khiếp sợ nhìn hắn xuất hiện trước mặt một thân bạch sắc ngự thần bảo nam nhân. Naruto. Dị Dị Dạ trong lòng cả kinh, nhìn người tới. Xin lỗi, sắc lão đầu đã tới chậm một bước, ngươi không sao chứ? Lôi Vũ hướng về phía sau lưng Dị Dị Dạ hỏi. Không có việc gì, ngươi tới thật đúng lúc, ta còn tưởng rằng lần này cần treo rơi ở chỗ này đâu. Dị Dị Dạ may mắn sờ sờ mồ hôi trên đầu. Được rồi, bọn họ sáu cái đều không phải chân chính bản thân. Một người trong đó có thể hấp thu để cho ngươi trả cờ dạ, một người trong đó còn có thể thông linh, hơn nữa trong đó còn có người sắp chết sống lại năng lực, ta hiện tại chỉ đạt được những tin tình báo này. Dĩ dẻ ra nhìn Lôi Vũ nói rằng, ừ, ta biết rồi, sắc lao đầu, ngươi có thể lui lại qua một bên, ngươi hiện tại đem thương thế của ngươi áp chế một chút đi. Đừng bởi vì gãy mất một tay, liền cút, ngươi nhưng là cổ nổ hạ tam nhận chi nhất, nếu như cứ như vậy bị giết chết nói, nhưng là rất làm mất mặt cổ nổ hạ mặt. Lôi Vũ nhàn nhạt hướng về phía Dị Dị Dạ nói rằng, ngươi người kia nói thật đúng là không nể mặt đâu. Được rồi, ta là lão liễu, như vậy thì giao cho ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Dị Dị Dạ tự giễu cười, nhanh chóng sau lui sang một bên. Nagato xin lỗi ta. Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Gặp phải cái tên kia đỡ không được cũng không thể trách ngươi, cũng tốt ở nơi này đem bọn họ thu sạch thập rơi chứ. Cũng tiết kiệm ta lại đi cổ nổ hạ. Dạ thì cô nhìn Lôi Vũ. Hướng về phía tiểu nam gật đầu. Ngươi chính là tên tiểu tử kia chứ? Nguyên bản ta đang định xử lý xong bên này sự tình phải đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi đến lúc đó đưa mình tới cửa đây. Truyền thuyết cổ nổ hạ thái tử, ngày hôm nay ngươi liền vì hòa bình của thế giới cùng Dị Dị Dạ lao sư chết chung chứ? Siêu siêu. Siêu siêu. Bên lục đạo nhanh chóng vây Lôi Vũ lên. Hả, muốn sáu cái đánh một mình ta quần ẩu ta sao? Lôi Vũ ngoạn vị nhìn chung quanh sáu cái bèn nói rằng. Vậy ngươi muốn soi mói vẫn là quần đầu đâu? Ben ngoạn vị nhìn Lôi Vũ nói với hả? Một mình đấu. Lôi Vũ không phải gạt tầm hồi đáp. Cũng tốt, vậy ngươi một cái liền một mình đấu chúng ta sáu cái chứ? Ân, ngươi dũng khí không sai. Dạ thì cổ tán dương nhìn Lôi Vũ nói rằng. Một bên tiểu nam đám người. Lôi Vũ. Em gái ngươi, ngươi còn dám ở vô sỉ một chút sao? Lôi Vũ sắc mặt hung hăng co quắp một cái. Cái kia Ben hả, kỳ thực đi, chúng ta đều là người một nhà. Không cần đả đả sát sát. Lôi Vũ thẳng ngãi này vô sỉ nhìn Dạ Hỉ Cổ nói rằng. Người một nhà. Bèn sắc mặt nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Là, vâng, đúng, hả, ngươi xem muội muội của ngươi tiểu nam đã là người của ta, nàng sâu đậm mê luyên ca, ngươi nếu như giết chết ta, tiểu nam không phải thành quả phụ, bèn hả, làm như vậy, ngươi khả năng liền không phải địa đạo. Lôi Vũ thẳng ngãi này không lọt vào mắt một bên gì rỉa dạ hầu như rơi đến mặt đất cằm, thản nhiên nói. Nagato đừng nghe hắn. Ngươi cái này khốn nạn chỉ có không có có lúc này sự tình đây. Thiên tài mê luyến ngươi nhi, ngươi cái này tự luyến cuồng, đại biến thái. Tiểu nam nghe Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ, nhất thời cái kia vừa thẹn vừa giận, hướng về phía Lôi Vũ giống lên. Nagato nhìn tiểu nam từ trước đến nay vậy từ không có hồng gương mặt lúc này cư nhiên lộ ra nhàn nhạt từng đỏ, làm cho Nagato chấn động trong lòng, bất quá lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tiểu tử, ngươi cho rằng nói như vậy ta hãy bỏ qua ngươi sao? Dạ Hỉ Cổ sắc mặt âm trầm nhìn Lôi Vũ hỏi, đối với tiểu nam, Nagato từng phát thệ cần sinh mệnh tới thủ hộ thay Dạ Hỉ Cổ bảo vệ tốt tiểu nam, thế nhưng ngày hôm nay Nagato không biết vì sao, trong lòng lại có chủng cảm giác vui mừng, bởi vì tiểu nam đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có lộ ra vậy tiểu nữ nhi nhà tư thái, có thể từ lần kia về sau liền không còn có quá. Không phải không phải, vừa lúc vừa vặn tương phản, ta sẽ nể tình của tiểu nam thả ngươi một cái sinh lộ. Lôi Vũ lắc đầu. Nói khoác mà không biết ngượng nói rằng. Chỉ bằng ngươi. Nagato nhìn Lôi Vũ khinh thường nói. Đúng, chỉ bằng ta, đối phó ngươi đâm đâm có thừa. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một đôi tinh hồng tàm câu ngọc xạ dìn gẳng ra hiện tại ở trong mắt Lôi Vũ. Xạ dìn gẳng. Nagato chứng kiến Lôi Vũ cặp mắt biến hóa, chấn động trong lòng. Ngươi làm sao sẽ ủng có xạ dìn gẳng? Lẽ nào ngươi là vô sỉ di chuyển? Nagato nhìn Lôi Vũ chất hỏi. Thấy ghép. Ngươi cảm giác cái này giống chứ? Lôi Vũ chẳng đáng. Không đúng. Ngươi không có ủ trí hạ nhất tộc huyết thống không có khả năng đem xạ dịn gặng phát huy đến loại trình độ này. Đây cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp. Ngươi làm như thế nào? Dạ Hỉ Cổ nhìn Lôi Vũ hai mắt có rút lại tự nhiên xạ dịn gặng trong lòng thật là kinh hãi. Vấn đề này, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết chứ? Lôi Vũ thản nhiên nói. Hừ, cho là có cái phá xạ dịn gặng nhãn là có thể đối kháng dịn nghệ gặng rồi không? Nực cười. Dạ Hỉ Cổ nhìn Lôi Vũ lạnh rên một tiếng. Phải không? Không thử một chút xem làm sao biết đâu. Lôi Vũ phản hỏi. Muốn chết. Dạ Hỉ Cổ sắc mặt giận dữ. Chương 334, xạ dìn gẳng đối kháng dìn nệ gẳng. Thông linh chi thuật. Hí. Theo một cái bẻn tiếng nói vừa dứt, một cái to lớn địa ngục chó ba đầu xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Nạ dù tổ cẩn thận, cái kia địa ngục chó ba đầu càng ngày càng phân liệt, quả thực vô cùng vô tận, cẩn thận một chút ứng phó. Dĩ dĩ giả chứng kiến đáng chết kia tam đầu khuyển xuất hiện lần nữa vội vàng hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Còn có vẻn ánh mắt là cùng hưởng, cơ hồ không có gấp chết. Dĩ dĩ giả lại nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía Lôi Vũ nói lần nữa. Ta minh bạch. Lôi Vũ gật đầu, trong mắt tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Siêu. Lôi Vũ thân thể khẽ động rất nhanh tại chỗ biến mất. Bắt giặc phải bắt vua trước. Phi lôi thần chi thuật. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Ẩm. Một tiếng bạo tạc chợt vang lên ở vẹn bên người, một cái giữ lại mái tóc màu đỏ nữ nhân vẹn, trong nháy mắt bị Lôi Vũ miểu sát. Thình thịch. Theo cái kia vẹn thân thể ngược lại phi nhi ra, bầu trời bên trong con kia xuất hiện địa ngục chó ba đầu cũng mau tốc độ lần nữa biến mất trên không trung. Làm tốt, cư nhiên trong nháy mắt giết chết một cái, còn có năm. Dì dì dạ trên bả vai quắc nhìn Lôi Vũ hô hoán đứng lên. Đây chính là cô nổ hạ thực lực của thái tử sao. Thật sự rất tốt cường, vẹn ngươi định làm gì đâu. Tiểu Nam nhìn một bên vẹn lộ ra ánh mắt lo lắng. Xem ra là xem thường cơ chứ. Vẹn nhìn Lôi Vũ sắc mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Siêu siêu. Chỉ thấy hai cái vẹn nhanh chóng công kích về phía Lôi Vũ. Hai thanh hắc sắc thiết côn nhanh chóng bắn về phía Lôi Vũ đi. Chiến thuật biển người sao. Loại phương pháp này đối với ta có thể là không được. Bạch. Lôi Vũ thân thể lần nữa tại chỗ biến mất. Bắt môn độn giáp, môn thứ nhất, khai môn, mở. Cửa thứ hai, hưu môn, mở. Phi lôi một đoạn. Là tả. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ thân thể không ngừng lóe ra trên không trung, hình thành một đạo nhất nói thiểm quang. Kia chớp vàng, phi lôi thần thuật. Hí. Dĩ dẻ ra hai mắt vận một cái. Sẽ không sai, tiểu tử này lúc nào học được phi lôi thần thuật đấy. Thật mạnh. Dĩ dẻ ra nhìn thân thể không ngừng lóe lên Lôi Vũ, trong lòng thật là kinh hãi. Hiện tại đã hầu như hoàn toàn quen thuộc phi lôi thần thuật đem hoàn thiện, Lôi Vũ tự nhiên cũng không tiếp tục cần giấu, có thể tâm tiện tay sử dụng. Ngươi bởi vì chỉ cần né tránh thì không có sao sao. Bèn nhìn trên không trung không ngừng lóe lên Lôi Vũ, sắc mặt khẽ biến thành hơi mặt nhăn. Ở chỗ này, đi ra cho ta. Vạn tượng thiên dẫn. Hí. Theo bèn tiếng nói vừa dứt, chung quanh bầu trời trong nháy mắt biến đổi, Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt cứng còng trên không trung. Đắc thủ. Đi chết đi. Một cái bèn nhanh chóng ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, trong tay thiết côn nhanh chóng đánh về phía Lôi Vũ. Hí. Lôi Vũ nhãn thần tam câu ngọc trong nháy mắt khẽ động, Lôi Vũ thân thể trực tiếp hồ lão hóa, bản tử bèn trực tiếp từ Lôi Vũ thân thể xuyên qua. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc sau đó, cái kia bản tử bèn nặng nề va chạm ở xa xa trên mặt đất. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Người ở chỗ này toàn bộ đều choáng tại chỗ, thật bất khả tư nghị, vừa rồi đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Dĩ dẻ dạ dùng sức nhu liếu nhu hắn con mắt. Không gian đổi, ngươi người kia làm sao cũng sẽ ủng có loại này năng lực. Bèn sắc mặt nghiêm túc nhìn Lôi Vũ dường như nhớ tới cái gì một dạng, hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Ta lại làm sao không biết đâu. Đừng quên ta nhưng là ủng có xạ gì gẳng nam nhân, cái tên kia hội, ta toàn bộ đều sẽ, biết. Lôi Vũ nhàn nhạt nhìn bèn. Tên đang chết, trên thế giới tại sao có thể có ngươi biến thái như vậy. Bèn nhìn Lôi Vũ trong lòng tức giận mắng một câu. Hí. Nhưng vào lúc này vẹn nhìn những người khác căn bản không phải Lôi Vũ đối thủ, chỉ có dùng thiên đạo Dạ Hỉ Cổ xuất thủ, cho nên Dạ Hỉ Cổ không do dự nữa nhanh chóng xuất ra thiết côn bay về phía Lôi Vũ. Thình thịch. Theo Lôi Vũ trong tay phi tiêu cùng vẹn tiếp xúc, Lôi Vũ thân thể rất nhanh bị đẩy lui. Á đủ, đờ cờ mở lực lượng thật là mạnh. Bất quá đã như vậy, cũng đừng trách ta. Hí. Theo Lôi Vũ hai mắt nguyên bản màu đỏ thám tam câu ngọc nhanh chóng biến thành màu vàng tam câu ngọc. Bị đánh bay Lôi Vũ thân thể khẽ động nhanh chóng lần nữa nhằm phía Pèn. Thình thịch. Vẹn vẹn một cái, đáng thương Pèn trực tiếp bị Lôi Vũ một cước đạp bay, bất quá Pèn thẳng nhãi này là thi thể một chút cũng không cảm giác đau đớn, chỉ là sờ sờ đã thay đổi hình gò má khiếp sợ nhìn Lôi Vũ. Đây là tiên nhân thuật. Đối với trả cơ giả cảm ứng bén nhạy Pèn rất nhanh liền phát hiện cái gì, hướng về phía Lôi Vũ lần nữa khiếp sợ nói rằng: "Là, vâng, đúng, hả, ngươi cũng biết hả, cũng đúng." Dĩ dẻ dạ sắc lao đầu đã dùng qua, tiên nhân thuật đặc điểm chính là có thể sở hữu vô hạn trả cơ dạ, hơn nữa bất quá là trả cơ dạ, lực lượng, các loại toàn bộ sẽ tăng lên, tựu như cùng mặt chữ ý tứ một dạng, trở thành chân chính tiên nhân. Cho nên thể xác phàm tục ngươi là có thể là ta đối thủ, vung tha đi Pèn, ngươi không phải của ta đối thủ. Lôi Vũ nhìn trước mặt Pèn nhàn nhạt khuyên. Bớt làm ngộng, không phải là ngươi đối thủ, loại này sự tình làm sao có thể phát sinh. Siêu. Pèn tiếng nói vừa dứt lần nữa tại chỗ biến mất, nhằm phía Lôi Vũ. Ta không phải đã nói rồi sao? Không có, thể xác phàm tục ngươi căn bản đỡ không được ta toàn lực nhất kích. Thình thịch. Lôi Vũ lần nữa hướng về phía đánh tới Pèn chính là nặng nghề một quyền. Bất quá nhưng vào lúc này Vẹn khỏe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Xin dạ kèn sầy. Ở ba. Theo Lôi Vũ một quyền đánh vào lồng ánh sáng màu trắng trên, to lớn phản xích lực lượng trực tiếp kéo tới Lôi Vũ đi. Đờ ít ít cờ mờ nở. Đờ cờ mờ thái thái âm hiểm. Siêu. Một tia sáng sau đó Lôi Vũ thân thể trực tiếp ngược lại phi nhi đi. Thứ là ba. Lôi Vũ trên mặt đất ước chừng trợt ra hơn trăm thức mới chậm rãi ngừng lại. Hừ, cho hay hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Pèn nhìn phía xa Lôi Vũ thản nhiên nói. Chương 335, chỉ bạ củ tèn sầy. Bắt đầu từ ngày mai, tiểu mao quyết định bắt đầu bạo phát, tìm xem trạng thái, khả năng này là một lần cuối cùng bạo phát, tiểu mao hết sức làm cho mọi người xem cái thoải mái, tẫn cố gắng lớn nhất đem bản quyền hoàn buồn. Bắt đầu em gái ngươi hả? Lôi Vũ nhìn Pèn trong lòng mắng to. Đã như vậy cũng đừng trách ta. Hí. Theo Lôi Vũ hai mắt biến đổi, tam giác phong xa rất nhanh xuất hiện tại Lôi Vũ hai mắt. Một cái to lớn màu lửa đỏ cự tượng ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ. Sơ san đủ. Ẩm. Theo Lôi Vũ sau lưng vĩ đại màu đỏ cự tượng trong tay cỡ lẩy mò nhẹ nhàng vung lên, cả vùng đất vụt xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Cái này đây không phải là mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng sao? Hắn làm sao sẽ sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng? Dĩ dễ dạ không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ sau lưng vĩ đại màu đỏ cự tượng. Tên tiểu quỷ này ở đâu tới xạ gìn gẳng? Hơn nữa lại còn mở ra mạn dễ kỳ ủ trạng thái. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Dĩ dễ dạ trên bả vai cóc nhìn Lôi Vũ hai mắt tinh hồng tam giác phong xa, trong lòng thật là kinh hãi. Ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua hắn đủng có xạ gì găng hả, hơn nữa lại còn mở ra mạn dễ kỳ ủ trạng thái, coi như hạ tặc cả sĩ tiểu tử kia cũng không thể nào làm được loại tình trạng này hả? Dĩ dễ dạ làm sao cũng không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Hả, đây chính là mạn dễ kỳ ủ năng lực sao? Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đánh khai mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có ý tứ. Pèn nhìn Lôi Vũ sắc mặt ngoạn vị nói rằng. Có ý tứ chứ. Chân chính có ý vừa mới bắt đầu đâu. À mạ tệ giả. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, chung quanh bầu trời nhanh chóng mọc lên đại lượng hắc sắc hỏa diễm, cả vùng rất nhanh bị bốc cháy lên, cùng lúc đó một đoàn đoàn hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng đốt hướng Pèn. Ghê tởm, cái này chẳng lẽ chính là à mạ tệ giả chi hỏa? Người này năng lực như thế nào cùng cái tên kia giống nhau. Hơn nữa liên chiêu thức cũng không kém. Chết tiệt. Pèn nhìn bị lớn đại hắc sắc hỏa diễm bao trùm Lôi Vũ, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhanh chóng né tránh lấy đánh tới hắc sắc hỏa diễm. Bất quá ạ mạ tệ giặt nhưng là tất phải giết hỏa, Pèn vẫn là không có biện pháp tránh rơi. Bất quá ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, một cái bản tử Pèn nhanh chóng che ở thiên đạo trước mặt đem Lôi Vũ thả ra ạ mạ tệ giặt chi lửa nhanh chóng hấp thu. Ngoa tào. À mạ tệ giả đờ cờ mờ cũng có thể hấp thu, ngươi vô địch. Lôi Vũ nhìn càng ngày càng nhỏ à mạ tệ giả chi hỏa, trong lòng cái kia không nói hả. Thông linh chi thuật. Đúng lúc này cái kia nguyên bản bị Lôi Vũ giết chết Pèn lần nữa sống lại, hướng về phía Lôi Vũ lần nữa sử xuất thông linh chi thuật, một cái to lớn tê như nhanh chóng từ không trung xuất hiện đánh về phía Lôi Vũ đi. Cút ni mã. Phốc thử. Lôi Vũ trong tay kiếm tuột sủ cả một kiếm tướng đánh tới tê như sỏ xuyên qua, sau đó trực tiếp phong ấn. Thí. Lại là kiếm tuột sủ cả. Người kia. Pèn nhìn Lôi Vũ sắc mặt hung hăng co quắp một cái. Hắn là ủ chi hạ nhất tộc người sao? Dĩ dẻ dạ trong lòng đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Coi như ủ chi hạ nhất tộc cũng không có mấy người có thể mang xạ dịn gẳng vận dụng tới mức này chứ. Cũng khó trách gì dẻ dạ hoài nghi Lôi Vũ có phải hay không ủ chi hạ nhất tộc người. Nagato. Tiểu Nam hiện tại càng thêm lo lắng nhìn Nagato, trong lòng lộ ra một phần sốt ruột. Chết tiệt khốn nạn. Vạn tượng thiên dẫn. Hí. Theo thiên đạo tiếng nói vừa dứt, xa xa một tòa kiến trúc to lớn vật bị thiên đạo trong nháy mắt hút đập về phía Lôi Vũ đi. Ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc chợt vang lên trên không trung, Lôi Vũ một kiếm tướng đánh tới vật kiến trúc chém thành hai khúc. Bèn ngươi là thế nào? Lẽ nào liền chút thực lực ấy sao? Bạch ba. Lôi Vũ trong tay kiếm tuột sủ cả nhẹ nhàng vung lên. Thực lực của ta cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Siêu. Thiên đạo thân thể khẽ động nhanh chóng phi thượng thiên không. Xin dạ kèn sầy. Hí. Theo thiên đạo tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt lóe lên một đạo bạch quang. Ầm ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc chợt vang lên ở bốn phía, đến khi hết thảy đều khôi phục bình tĩnh thời điểm chỉ thấy một cái to lớn bầu trời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là lực lượng bực nào hả? Dĩ Dĩ giả trốn cóc đường ruột bên trong nhìn bốn Chu Thiên hãm hại trong lòng thật là kinh hãi. Cái tên kia không có sao chứ? Dĩ Dĩ giả bưng con kia cổ tay, lo lắng nhìn về phía trong sân Lôi Vũ. Tấm tắc. Cái này uy lực đến lúc đó không sai, bất quá ngươi hẳn là không phải không biết tu có thể tá tử đặc điểm lớn nhất là cái gì sao? Lôi Vũ nhìn không trung bẹn nụ cười nhạt nhòa nói nói, nhẹ nhàng vô vô trên người bụi bặm. Chết tiệt. Xem ra chỉ có dùng chiêu đó. Thiên đạo nhìn bình yên vô sự Lôi Vũ, trong lòng cái kia phẫn nộ hả? Nagato, không muốn thân thể của ngươi. Không cần nói, ta hiện tại cần tập trung tinh thần. Nagato hướng về phía một bên tiểu nam cảnh cáo nói. Nhưng là nếu như ở trong này sử xuất chiêu đó nói, toàn bộ vũ chi quốc cũng sẽ bị hủy diệt. Tiểu nam hướng về phía Nagato nhắc nhở. Không có bất cứ vấn đề gì, nơi đây đã là biên giới, trong lòng ta biết rõ. Chỉ bạ củ tèn sầy. Hí. Theo bầu trời thiên đạo hai tay giương một cái, một viên màu đen tiểu cầu nhanh chóng xuất hiện tại không trung, bay về phía Lôi Vũ đi. Mẹ nhà nó, chỉ bạ củ tèn sầy. Đi chết đi, lão tử có thể không phải để cho ngươi chơi như vậy ý thực hiện được. Bạch. Lôi Vũ trong tay tam giác câu ngọc hình thái phi tiêu nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay, bắn về phía không trung viên kia tiểu hắc sắc hình cầu. Vẫn chưa xong đây. Phong độn, dạ sen hủ dài kèn. Thứ lạc. Một cái to lớn bạch sắc hủ dài kèn cũng mau tốc độ từ Lôi Vũ trong tay bay ra bắn hướng bầu trời hắc sắc tiểu cầu. Còn chưa kết thúc đây. Cơn giận, vĩ thú pháo. Thứ lạc. Một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ Lôi Vũ trong miệng bắn ra, thẳng đến bầu trời hắc sắc tiểu cầu. Chương 336, Uchiha. Xà xù kẻ báo thủ. Cơn giận, vĩ thú pháo. Thứ lạc. Một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ Lôi Vũ trong miệng bắn ra, thẳng đến bầu trời hắc sắc tiểu cầu. Ầm ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc chợt vang lên ở trên không, màu đen kia tiểu cầu rất nhanh nứt ra, sau đó nổ tung ra, ở bầu trời bên trong hình thành một đóa to lớn đám mây hình ấm. Chết tiệt. Điều này sao có thể? Khái khái. Pen nặng nề ho khan vài tiếng không dám tin tưởng nhìn bầu trời bên trong biến mất chỉ bạ cụ tèn sẩy. Nagato. Một bên tiểu nam nhìn dạ hy cổ thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, lo lắng nhìn một chỗ. Mang ta đi ngươi bản tôn địa phương chứ? Ta không phải tới đánh nhau. Đúng lúc này Lôi Vũ thân thể nhanh chóng ra hiện tại cắt, thản nhiên nói. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, dạ hy cổ hai mắt co rụt lại. Nam mơ. Xin dạ kèn sầy. Thình thịch. Một to lớn sức đẩy vang lên lần nữa trên không trung, Lôi Vũ thân thể lần nữa triệt thoái phía sau. Không có cách nào, chỉ cần làm như vậy. Lôi Vũ nhìn Minh Ngoan bất linh bẹn, bất đắc dĩ lắc đầu. Phốc thử. Theo một cây thiết côn rất nhanh không có vào Lôi Vũ mu bàn tay chỗ, Lôi Vũ hai mắt trong nháy mắt vừa mở. Hí. Cùng lúc đó một tòa cao lầu bên trong nạ gạ tổ hai mắt trong nháy mắt vặn một cái. Cư nhiên lợi dụng tiên thuật nghịch hướng truy tung, chết tiệt. Nạ gạ tổ vẻ mặt ngưng trọng, lau mép một cái vết máu. Người cái này khốn nạn. Dạ hỉ cổ chứng kiến Lôi Vũ động tác nhất thời giận dữ. Dạ sẽ gặng. Bất quá nhưng vào lúc này Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hầu như trong nháy mắt ra hiện tại sau lưng dạ hỉ cổ. Thình thịch. Theo một tiếng nặng nề va chạm, khinh thường dạ hỉ cổ trực tiếp bị Lôi Vũ trúng mục tiêu, đánh bay hướng xa xa. Siêu siêu. Theo mấy bả phi tiêu rất nhanh bắn về phía còn lại bèn, những người khác đều theo bản năng hiện lên, bất quá vẫn là chậm một bước. Dạ sẻn gẳng bắn liên tục. Thình thịch. Thình thịch. Trong nháy mắt bèn lục đạo toàn diện. Tiểu Nam. Dĩ Dĩ Dạ. Cái này nhất định nằm ngộng. Dĩ Dĩ Dạ sờ sờ gò má. Sáu cái bèn toàn bộ bị giết chết, cái này đây là chưa từng có sự tình hả. Tiểu Nam không dám tin tưởng nhìn té xuống đất sáu cái bèn. Được rồi, hiện tại cũng là nên đi bên kia thời điểm. Lôi Vũ nhìn một chút trên đất sáu cái bèn thản nhiên nói, bất quá nhưng vào lúc này Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Một chỗ khác. Ngươi chính là đàn rồ sao? Uchiha. Sasuke một nhóm người nhìn trước mặt mang theo băng vải lão đầu nhàn nhạt hỏi. Các ngươi cư nhiên có thể xông vào nơi đây, các ngươi thật vẫn không đơn giản đâu. Mang băng vải đạn rổ có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke đoàn người. Sasuke có muốn hay không ta tới? Ở nơi này cái một cái đeo mặt nạ nam tử xuất hiện tại đạn rổ đám người trước mặt. Không cần, cảm ơn ngươi dẫn đường, phía dưới ta muốn tự mình tiến tới. Uchiha. Sasuke hướng về phía một bên mặt nạ nam khoát tay áo. Cũng tốt. Bạch. Mang mặt nạ nam tử thân thể khẽ động nhanh chóng biến mất ở một bên, rơi vào xa xa làm bắt đầu người xem tới. Người kia là ai? Tốt thần bí tên, hơn nữa xem ra tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, lẽ nào người kia phải đó? Đạn rộ dường như nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn phía xa mang mặt nạ nam tử trong mắt tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Người là ai? Đạn rộ nhìn phía xa nam tử chất hỏi. Cái này không cần phải. Nói cho ngươi biết chứ. Mặt nạ nam tử nhẹ nhàng nói. Cắt. Đạn rộ nhìn trước mặt xạ sủ kẹ đoàn người, sắc mặt lộ ra một tia chẳng đáng, sau đó nhìn một chút bên người lý ra. Hí. Đúng lúc này, chỉ thấy đoàn trưởng đột nhiên nhẹ nhàng cười, bắt đầu chậm rãi cởi ra trên cánh tay băng vải. Đạn rộ thật sao? Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không xuống mệnh lệnh, làm cho ca ca giết sạch người trong thôn? Đây hết thể có phải hay không đều bởi vì ngươi? Uchiha. Sasuke sắc mặt có chút dữ tợn nhìn đàn rộ chất hỏi. Uchiha. Ít chia sao? Cái tên kia là một kẻ phản bội, cư nhiên để lại ngươi cái thai hòa này. Đàn rộ nhìn Uchiha. Sasuke lạnh lùng nói. Hí. Ngươi câm miệng cho ta. Trong nháy mắt Uchiha. Sasuke hai mắt rất nhanh dữ tợn, đôi hoa mặt trời dữ tợn xuất hiện tại Uchiha. Sasuke trong con ngươi mặt, rất là bắt mắt. Ngươi này đôi con mắt thật có chút đặc biệt đây, thoạt nhìn là tốt vật siêu tầm đâu. Uchiha. Ít chỉ là như thế này, ngươi cũng là như vậy đặc biệt, chân thực huynh đệ đâu. Bất quá hôm nay sau đó các ngươi Uchiha bộ tộc sẽ tuyệt chủng. Thình thịch. Theo đàn rồ đưa cánh tay gì đó ném xuống đất sau đó, hãm hại nhanh chóng bị đập bắt đầu, bụi bậm nổi lên bốn phía. Hí. Đây là chuyện gì xảy ra? Uchiha. Sasuke kẻ chứng kiến đàn rồ đôi cánh tay tam câu ngọc xạ gì gẳng thời điểm. Hai mắt trong nháy mắt vặn một cái. Người xạ gìn gẳng là ở đâu tới? Uchiha. Sasuke không dám tin tưởng nhìn đàn dỗ hỏi. Ở đâu tới? Bọn họ chủ nhân đều là rất người có lai lịch hả? Đàn dỗ nhìn cánh tay xạ gìn gẳng cảm thán nói. Cắt, khốn nạn, nhất định phải giết ngươi, đều là bởi vì ngươi. Hí. Uchiha. Sasuke hai mắt xích hồng, nhanh chóng nhằm phía đàn dỗ. Thình thịch. Uchiha. Sasuke thái đao nhanh chóng đánh vào đạn rổ trạ cờ dạ vũ khí trên đao, trong nháy mắt đốm lửa bắn tứ tung. Tiểu gia hỏa ngươi còn quá non nớt đâu. Ẩm. Đạn rổ một cái trở tay liền đem Uchiha. Sasuke dao động qua một bên. Nguyên bản ta dự định tự mình đi giải quyết Uchiha. Ít chỉ tên phản đồ kia, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra giúp đại ân đây. Vừa lúc ngày hôm nay ở trong này tiêu diệt ngươi, các ngươi Uchiha. Bộ tộc cũng coi như hoàn toàn tuyệt chủng, cũng tiết kiệm rất nhiều sự tình đây. Cho nên ngươi chết chứ. Đàn rồ sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Không muốn cho ta nói Uchiha. Ít chia. Siêu. Uchiha. Sasuke thân thể rất nhanh tại chỗ biến mất. Chương 337, ý tả kỳ canh 2. Ngày hôm nay như trước canh tư bạo phát, cầu đặt, cầu chống đỡ. Thình thịch. Trong nháy mắt một con to lớn đầu khớp xương bàn tay to bắt đàn rồ ở trong tay. Ta muốn biết đây hết thảy đều là thật sao. Uchiha. Sasuke hai mắt tinh hồng đáng sợ. Tên phản đồ kia thực sự đem tất cả nói hết ra sao? Đàn rộ nhìn Uchiha. Sasuke khoe miệng không ngừng chảy ra tiên huyết. Sờ xa nụ sao? Thực sự là lợi hại năng lực đâu? Đi chết đi. Thình thịch. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, đàn rộ thân thể trong nháy mắt nổ tung trên không trung. Hừ. Uchiha. Sasuke khinh thường nhìn bị bóp vỡ đàn rộ lạnh rên một tiếng, bất quá đúng lúc này. Mặc dù là huynh đệ thế nhưng năng lực vẫn có khác biệt rất lớn đâu. Đứng ở đàng xa đạn rồ nhìn Uchiha. Sasuke trên người sở sàn đủ, sắc mặt nghiêm túc. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bất tử rõ ràng đã ngủm sao. Uchiha. Sasuke nhìn phía xa đạn rồ, trong lòng kinh dị. Bạch. Uchiha. Sasuke thân thể khẽ động lần nữa tại chỗ biến mất. Đi chết đi. Siêu. Một con to lớn sở xạ nủ bàn tay to lần nữa bắt đàn rổ bên trong. Ạ mạ tệ giả. Khí ba. Theo Uchiha. Sasuke tiếng nói vừa dứt, đàn rổ thân thể trong nháy mắt mọc lên đằng đằng hắc sắc hỏa diễm cùng lúc đó Uchiha. Sasuke hai mắt cũng bắt đầu chậm rãi chảy ra nhàn nhạt dòng máu màu đen nước mắt. Ạ mạ tệ giả hả, thực sự là thời gian thật dài không thấy đâu. Không hổ là huynh đệ đâu. Đàn rổ nhìn giữ lại hắc sắc huyết lệ Uchiha. Sasuke tựa hồ rất là hoài niệm một dạng, nhìn Uchiha. Sasuke, không muốn tự cấp ta nhắc tới người kia. Zukami. Hí. Theo Uchiha. Sasuke hai mắt lần nữa biến đổi, Uchiha. Xà xù kẻ thân thể rất nhanh biến thành một hồi ô nha. Uchiha. Ichia. Đàn rộ chứng kiến người phía sau đó, trong nháy mắt cả kinh. Chết đi. À mạ tệ giả. Khí ba. Theo Uchiha. Ichia xạ dìn gẳng lần nữa khẽ động, đàn rộ thân thể lần nữa bốc cháy lên hừng hực hát sắc hỏa diễm. Cách. Bất quá nhưng vào lúc này đàn rộ dường như phát hiện cái gì một dạng, mỉm cười. Giống như cũng không đến phiên ngươi cư nhiên có thể để cho ta bên trong ảo thuật đâu. Thực sự là một cái tên không tồi. Bất quá nhưng vào lúc này Uchiha. Sasuke thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại đàn rồ bên người. Chỉ đọ gì? Phốc thử. Uchiha. Sasuke tay trái trong nháy mắt xỏ xuyên qua đàn rồ trái tim. Bất quá còn quá non nớt, ngươi ảo thuật cùng Uchiha. Ít chỉ so với kém xa. Ẩm. Đàn rồ một tay bắt lại Uchiha. Sasuke trực tiếp đem Uchiha. Sasuke thân thể nhưng phi. Cùng lúc đó đàn rổ thân thể lần nữa tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một bên kia. Loại này nhân thuật chẳng lẽ là Uchiha nhất tộc cấm thuật, ý tả kỳ sao? Đem giả thuyết cùng chân thực liên tiếp, xuyên toa trong hư huyễn cùng chân thực trong khe hẹp, đem tất cả bất lợi nhân tố chuyển hóa thành huyễn cảnh, đem tất cả có lợi nhân tố chuyển hóa thành chân thực. Lấy đem xạ dìn gẳng vĩnh viễn sẽ không ở mở làm giá, thi triển ra trung cực nhân thuật sao? Thực sự là không nghĩ tới ở loại này địa phương gặp được loại này nhân thuật. Xa xa mặt nạ nam nhìn đàn rổ sắc mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm vẻ ngưng trọng. Chết đi, cặp mắt của ngươi là của ta. Hí. Trong nháy mắt đàn rổ liền xuất hiện tại Uchiha. Xà xù kẹ phía sau một tay lấy Uchiha. Xà xù kẹ bắt được, trong tay phi tiêu nhanh chóng bắn về phía Uchiha. Xà xù kẹ. Làm cho cái tên kia lưu lại duy nhất tí vết nào, đàn rổ, xóa đi đi, cái tên kia cư nhiên lưu lại người như ngươi, thực sự là thật quá ngu xuẩn đâu. Siêu. Đàn rổ phi tiêu nhanh chóng tới gần Uchiha. Sasuke cổ. Xem ra đến đây chấm dứt đây, đã đến cực hạn sao. Mặt nạ nam nhìn Uchiha. Sasuke bộ dạng, con kia độc nhãn nhanh chóng xoay tròn, bất quá đúng lúc này. Không muốn cho ta nhắc tới người kia ba. Ở ba. Một tiếng to lớn bạo tạc chợt vang lên trên không trung, nhắm hai mắt Uchiha. Sasuke toàn thân không ngừng tản ra nồng nặc hắc ám khí tức. Đàn rổ rất nhanh né qua một bên rời xa Uchiha. Sasuke. Loại này chả cớ dạ là chuyện gì xảy ra. Đã hoàn toàn cùng tất cả không giống nhau. Hơn nữa loại này sở xạ nủ cũng không đúng tinh thần. Đây là chuyện gì xảy ra. Đàn rổ nhìn trước mặt trên người sở xạ nủ không ngừng trở nên lớn, thay đổi dày, trong lòng thật là kinh ngạc. Căm hận lực lượng lần nữa tăng trưởng sao. Lực lượng xem ra là lần nữa phát sinh tăng lên đây. Không sai, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Xem ra không cần ta xuất thủ. Mặt nạ nam lần nữa ngồi ở, lặng lặng quan sát chiến đấu. Đi chết đi. Siêu. Ngưng tụ ra một cây cung mũi tên Uchiha. Sasuke nhanh chóng dương cung lắp tên. Chết tiệt, thật nhanh. Phốc thử. Đang ở đàn rổ xứng sở thần thời điểm, một mũi tên trong nháy mắt mạt nhật đàn rổ thân thể. Itaki. Mặt nạ nam nhìn bị bắn trúng đàn rổ, thì thào lẩm bẩm. Siêu. Lại là một chi phi tiễn lần nữa bắn ra. Quá nhanh, căn bản không tránh khỏi. Phốc thử. Vừa mới xuất hiện đàn rổ thân thể lần nữa bị bắn thủng. Itaki. Mặt nạ nam nhìn lần nữa bị bắn trúng đàn rổ, nói lần nữa. Bạch. Quả không phải bên ngoài nhưng chỉ chốc lát sau, đàn rổ lần nữa xuất hiện tại một bên khác. Không có biện pháp, tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp, chả cờ dạ tiêu hao quá, chỉ có thể dùng chiêu đó. Liên đồ ở nơi này một phút đồng hồ trên đi. Thông linh chi thuật 3. Hí. Theo đàn rổ tiếng nói vừa dứt, một cái quái thú to lớn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là giờ rào gì sao? Không nghĩ tới lớn như vậy. Mặt nạ nam nhìn xuất hiện quái vật, trong lòng tự lẩm bẩm. Siêu siêu ba. Siêu siêu. Xuất hiện lớn ả dập ngộng thú nhanh chóng bắt đầu thôn vệ đất đai chung quanh, phảng phất đem vạn vật đều thôn vệ đi vào một dạng, Uchiha. Xà xù kẻ trong nháy mắt có điểm không đứng được, tốn sức buông tay, bất quá nhưng vào lúc này đàn rổ nhanh chóng xuất hiện tại Uchiha. Sasuke phía sau. Chương 338, thí luyện mới nhiệm vụ. Ngày hôm nay bắt đầu lần nữa điều chỉnh thử chương tiết, căn cứ độc giả nói lên ý kiến đem tiến hành lần thứ 2 sửa chữa, đem toàn văn ngoại trừ ngoại chuyện bên ngoài tiến hành liên tiếp, tạo thành bất tiện, mọi người thứ lỗi. Chết đi ba. Bạch ba. Rất nhanh xuất hiện tại Uchiha. Sasuke bên người đàn rổ thân thể khẽ động rất nhanh cầm phi tiêu hướng về phía tu có thể tá tử lỗ thủng tiến hành công kích. Hừ. Hòa độn. Hào hỏa cầu thuật 3. Ở 3. Theo Uchiha. Sasuke hai tay rất nhanh kết ấn, trước mặt giờ rào dị vĩ đại vực sâu miệng rộng trong nháy mắt gas hừng hực liệt hỏa, chung quanh thôn phệ cũng trong nháy mắt kết thúc, cùng lúc đó đã lộ ra đầu khớp xương, rất nhanh bị thổi tan tu có thể tá tử ở ủ trì hạ. Xạ xù kẹ phát lực dưới, lần nữa ngưng tụ, ngay tại lúc đó xạ xù kẹ rất nhanh vươn tu có thể tá tử cặp kia to lớn tay trái, một quyền đánh phía đánh tới đàn rồ. Thình thịch. Theo một tiếng to lớn va chạm, đàn rồ thân thể trực tiếp bị nặng nề đánh bay ở xa xa trên vách đá, lập tức vô lực rơi xuống ở đại địa trên. Bất quá chốc lát trong lúc đó sau đó, đàn rồ thân thể xuất hiện lần nữa khác một cái địa phương, hai mắt ngưng trọng nhìn trước mặt Uchiha. Sasuke. Xem ra không có biện pháp, đàn rồ bắt đầu chậm rãi đem mắt phải băng vải bắt đầu tiếp được, một con tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gẳng chậm rãi xuất hiện tại đàn rồ trong mắt. Chân chính xạ dìn gẳng chiến đấu hiện tại mới bắt đầu đây ba. Đàn rồ nhìn trên cánh tay đã còn lại không đến một nửa xạ dìn gẳng, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Bất quá nhưng vào lúc này, một đám hắc y nhân rất nhanh xuất hiện tại trước mặt mọi người, đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Ám bộ nhân 4. Mặt nạ nam nhìn chu vi xuất hiện một đoàn ám bộ nhân viên, sắc mặt nhất thời nhíu một cái. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có thể thâm nhập đến nơi đây, hiểu, thực lực các ngươi thật đúng là không thể khinh thường đây. Bất quá các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ đều lưu đứng lại cho ta. Cố nộ hạ có thể không phải là các ngươi muốn vào thì vào sao, nhưng vào lúc này xù nạ thuyền trưởng một thân màu trắng hổ cả phục xuất hiện tại trước mặt mọi người. An mặc bạch sắc hổ cạ dùng su nạ, ngự tỉ mùi vị mười phần, vậy đối với núi non là càng khí phách không gì sánh. Được, một bộ đại mỹ nữ bộ dạng, nếu không. Hiện tại mọi người ở đây có thể hoàn toàn không có tâm tình đi lưu ý su nạ xinh đẹp. Cô nộ hạ tam nhẫn chi nhất su nạ sao? Mặt nạ nam nhìn người đến sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chu vi xuất hiện cô nộ hạ tinh anh môn, biết hôm nay thật muốn nguy hiểm, đương nhiên hắn cũng không sợ, bởi vì có thể sở hữu không gian nhận thuật có thể tùy ý chạy trốn. Hắn lo lắng chính là lần này nhiệm vụ là không xong thành, con kia xạ dỉn gẳng hắn không lấy được. Ba cổ cường đại thế lực, nhất thời hình thành một loại rằng co trạng thái, đàn rồ hiện tại hắn không biết hiện tại tới xù nạ đến cùng đứng ở đó nhất phương, cho nên hắn nguyên bản là ở thế yếu hiện tại lại không dám lộn xộn, cho rằng hiện tại một động tác khả năng làm cho hắn rơi xuống và bị thiêu cháy hả. Đối với xù nạ lao thẳng đến hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đàn rồ trong lòng vẫn có đếm. Nếu như xù nạ thằng nhãi này liên hợp hiểu cùng nhau diệt hắn, vậy hắn thật là chắc chắn phải chết. Mọi người ở đây rằng có thời điểm lôi vũ bên kia. Tiểu Nam, hiện tại ta có điểm sự tình trước muốn trở về một chuyến, ta còn sẽ ở tới tìm ngươi, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta sẽ không tiếp tục đánh rơi xuống. Bất quá nhớ kỹ ngươi nhưng là nợ ta một món nợ ân tình à, nhớ kỹ muốn đưa ta, vậy gặp lại sau. Lôi vũ đem bên người gì rẻ ra ôm lấy, thân thể khẽ động sử dụng phi lôi thần tại chỗ biến mất. Khốn nạn. Đều đánh thành như vậy, còn nói xem mặt mũi của ta, tên không có lương tâm tiểu nam nhìn nằm đầy đất vẹn lục đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng này cùng sỉ gủ quốc gia ngoại vi, lôi vũ miệng lớn thở dốc xuất hiện tại một cái trên đại thụ. Vù vù. Ngươi như thế nào đây? Có nặng lắm không? Dĩ dĩ dạ nhìn trước mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi lôi vũ lo lắng hỏi. Ta không sao, sắc lão đầu ngươi nhanh lên một chút chạy về cổ nổ hạ đi, không cần lo lắng cho ta còn có điểm sự tình muốn làm. Cánh tay của ngươi ta mặc dù không có thể đem hắn phục hồi như cũ, thế nhưng ta có thể giúp ngươi lộng một cái chi giả, tuy là ngưng tụ trả cờ giả khả năng không bằng nguyên lai cánh tay, bất quá đối phó tình hình chung vẫn là đâm đâm có thừa. Lôi vũ nói xong xuất ra một cái chi giả trực tiếp đeo vào ở dị dẻ dạ trên người. Hà ba. Tiểu tử ngươi nghĩ mưu sát hà ba. Bị đau dị dẻ dạ hướng về phía lôi vũ thổ hỏng bét nói. Xong chuyện, ngươi nhanh lên một chút chạy trở về đi, cô nộ hạ hiện tại gặp nguy hiểm. Bây giờ chi giả chân chính hiệu năng so với ngươi chân chính cánh tay còn lợi hại hơn. Ít nhất, không biết mệt, hơn nữa tuy là cùng chân chính cánh tay không có gì khác nhau, thế nhưng bên ngoài độ cứng dường như sắt thép một dạng cứng rắn. Ngươi nha bây giờ là nhân họa đắc phúc, ngươi có cái gì tốt gọi, không phải là không để cho ngươi tới loại này địa phương sao. Ta muốn phải không, ngươi nha liền cút. Lôi vũ tức giận nhìn trước mặt dị dẻ dạ nói rằng, ngươi nha ta mà là ngươi sư phụ, loại này sự tình đương nhiên là sư phụ ra tay. Sư phụ gây ra tới họa, chỉ có sư phụ tự mình giải quyết, hơn nữa loại này sự tình là ta đã sớm quyết định hảo gì dì ra nhẹ nhàng giải thích, sắc mặt lộ ra một chút xấu hổ. Giải quyết em gái ngươi ba. Ngươi bây giờ có thể đi, lần sau muốn chết thời điểm, nói với ta một tiếng, ta đích thân tiễn ngươi, thế nhưng người khác chính là không được. Lôi vũ hướng về phía trước mặt dì ra cả giận nói. được rồi, ta biết lỗi rồi, ngươi không phải nói cổ nổ hạ có sự tình sao. Ta đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Nhanh lên một chút trở về đi, ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, bất quá sư phụ cũng không muốn biết, bởi vì biết đạo nhất điểm là đủ rồi, ngươi sẽ không tổn thương đại gia, cho nên vì sư tương tin ngươi gì hải dạ nhìn Lôi Vũ vô vô Lôi Vũ bả vai, sau đó rất nhanh biến mất ở Lôi Vũ bên người hướng về Cổ Nộ Hạ bay đi. Cắt, lão bất tử tên, ngươi tin tưởng ta cái gì hả, ta bất quá là vì đẹp nữ nhân mà thôi, quên đi. Ngược lại loại này sự tình ngươi cái này có lòng nhát gan sắc lao đầu là sẽ không hiểu. Lôi Vũ nhìn biến mất gì ra mỉm cười. Được rồi, muốn. Ngám, hiện tại đến cuối cùng phát sinh cái gì gấp như vậy tìm ta. Lôi Vũ rốt cục cũng đã ngừng thân đến, an tâm hướng về phía muốn. Ngám hỏi. Chủ nhân, ta muốn đối với ngươi tiến hành mới thí luyện, hổ cả thế giới hệ thống sức mạnh đã bị chủ nhân thăm dò, đã đối với chủ nhân sức khỏe không được bao lớn áp lực, cho nên để làm cho chủ nhân sớm ngày cường đại. Chúng ta đem tiến hành lần nữa thí luyện, mời chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng muốn. Ngắm không phải đạo đức thanh âm chậm rãi vang lên. Chờ ngươi cho ta các loại, ta cái này thế giới sự tình còn không có xử lý xong đâu. Lôi Vũ không cam lòng nói rằng. Còn có cơ hội, lần sau trở lại, cái này thế giới thời gian sẽ, biết, dừng lại. Thình thịch. Không trung xuất hiện mê người lò lì muốn. Ngắm một cước dúi Lôi Vũ vào một đạo cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Không phải bốn. Người nào đó phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc. Chương 339, có nữ nhân cao nguyệt, có nam thiên minh. Hí, đầu tốt đầu, chết tiệt chết lọ lì lần này lại làm cho ta cái gì quỷ thí luyện đi ra. Lôi Vũ sờ sờ đau cái chán, nhẹ nhàng toái lẩm bẩm đứng lên. Bất quá đúng lúc này, một tiếng điểm mỹ ngự tỷ thanh âm chậm rãi truyền vào lên trong tai. Người đã tỉnh chưa? Xem bộ dáng là khôi phục không sai biệt lắm. Một cái ngự tỷ chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong tầm mắt. Ngươi là ai? Lôi Vũ theo bản năng hỏi một câu. Đoan Mục Dung, không cần sợ hãi, ta là một cái bác sĩ. Lôi Vũ trước mặt ngự tỷ nhìn Lôi Vũ sợ tựa như nhãn thần, nhẹ nhàng an ủi. Đoan Mục Dung ba. Ta ngất tử. Ta đây là ai? Lôi Vũ chỉ chính mình. Đầu ngươi lẽ nào đụng hư rớt? Ngay cả mình cũng không nhận ra. Đoan Mục Dung nghi hoặc nhìn Lôi Vũ, bất quá đúng lúc này một cái tay cầm bảo kiếm nam tử rất nhanh đi vào Lôi Vũ chỗ gian phòng. Thiên Minh. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi người kia có thể làm ta sợ muốn chết, về sau không muốn tại như vậy lỗ mãng. Thiên Minh. Không thể nào. Lôi Vũ không dám tin tưởng chỉ chính mình. Ngươi trước đi ra ngoài, hắn hiện tại ký ức khả năng mất đi, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Đoan Mục Dung đối người tới, nhẹ nhàng nhắc nhở. Mất trí nhớ. Cái này. Người đến nghe Đoan Mục Dung lời nói trong nháy mắt sững sờ, bất quá lập tức khẽ thở dài một tiếng lui ra khỏi phòng. Không có chuyện gì, ngươi đừng sợ. Có tỷ tỷ ở, không có ai sẽ biết thương tổn ngươi, cái tên kia ngươi thực sự một điểm ảnh hưởng cũng không có sao. Đoan Mục Dung nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Không có. Lôi Vũ thất lạc lắc đầu. Á đủ, cái này không thể trách ta à, ta cũng là bị cái kia chết tiệt lò lì làm hại, ta mặc dù không biết ngươi bị cái kia bụng đen lò lì lộng nơi nào đây, bất quá huynh đệ ngươi đi tốt, nếu biến thành bộ dáng của ngươi, ta thì giúp một chút ngươi đi. Lôi Vũ trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tất cả lại muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Lôi Vũ cảm giác đã bị hoàn toàn phong ấn lực lượng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, yên tâm ta sẽ chữa cho tốt người, luôn luôn một ngày ngươi sẽ khôi phục trí nhớ. Đoan Mục Dung nhìn Lôi Vũ thất lạc dạng tử an an ủi nói, còn tưởng rằng Lôi Vũ vì mất trí nhớ sự tình khổ sở đâu. Ai nha? Bất quá đúng lúc này Lôi Vũ đột nhiên vuốt cái cổ kêu một tiếng. Khốn nạn không thể nào, dục vọng ngươi đây nên chết lọ ly. Cái này âm dương nguyền rủa làm sao sẽ xuất hiện tại trên người ta, chết tiệt lò lì ngươi làm cái gì? Lôi Vũ dường như cảm giác được cái gì một dạng trong lòng nhất thời giận dữ. Không có cách nào vì không ảnh hưởng kịch tình, chủ nhân chỉ có ủy khuất, hơn nữa cái này âm dương nguyền rủa đối với chủ nhân mà nói cũng không còn cái gì chứ. Ở mẹn chủ nhân ngươi trân trọng. Một cái giữ lại một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ lò lì, hướng về phía oán niệm sâu đậm Lôi Vũ mặc niệm một tiếng. Bảo trọng em gái ngươi hả? Ngươi cho ta đem vật này giết. Loại vật này ngươi là từ nơi đó lấy được. Lôi Vũ giận dữ. Rất đơn giản hả, trực tiếp di chuyển. Con nào đó bụng đen lò lì nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lôi Vũ. Ta muốn giết ngươi. Lôi Vũ trong lòng giống giận. Uy uy ngươi làm sao vậy? Không sao chứ. Đoan Mục Dung nhìn thân thể run, khí sắc cực kém Lôi Vũ lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lôi Vũ ngửi bên người Đoan Mục Dung trên người hương khí, nhất thời một hồi mê muội. Tỷ tỷ. Ngươi có thể ôm ta một hồi sao? Ta lạnh quá. Lôi Vũ làm bộ một bộ thương cảm sở sở bộ dạng nhìn trước mặt Đoan Mục Dung. Được rồi ngoan, tất cả đều đi qua đừng sợ. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng đem Lôi Vũ đối đầu đặt ở trong ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Vũ nơi cổ bắt mắt âm dương nguyên rủa, sắc mặt lộ ra một tia đồng tình cùng thương hại. Tốt hài tử đáng thương, nhỏ như vậy liền ai. Đoan Mục Dung sâu đậm thở dài một tiếng, nhìn trong ngực Lôi Vũ. Vài ngày sau, Lôi Vũ dần dần quen thuộc hoàn cảnh, có thể thích ứng ra khỏi phòng. Trải qua mấy ngày nữa, lý giải Lôi Vũ cũng biết một thứ đại khái. Dọc theo đường đi, cái Nhiếp mang theo Lôi Vũ chạy trốn tứ phía, lại một lần nữa tỉnh cờ sự kiện trên, Thiên Minh hàng này bất hạnh bị nào đó người tính kế. Sau đó Lôi Vũ thuận lý thành trương theo cái Nhiếp đi tới ở vào Mặc Gia địa bàn, cũng chính là bây giờ Kính Thủy Sơn Trang, vì tạm thời ở lại điểm. Y theo trước tổ đội kịch tình đến xem, tất cả xem ra đều là vừa mới bắt đầu đâu. Tuy là cùng thì ra có chút bất đồng, bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Lôi Vũ nhìn bên ngoài thao túng thảo dược Đoan Mục Dung, trong lòng thì thảo thầm nghĩ. Bất quá đúng lúc này một cô thiếu nữ, vui sướng xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Thiên Minh ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thân như thế, có phải hay không bị Mục Dung tỷ tỷ mê hoặc? Người đến vẻ mặt mỉm cười ngồi ở Lôi Vũ bên người. Nói cái gì ngốc nói, thế giới nào có thể mê hoặc ta, đương nhiên trừ ngươi ra, cái này thế giới ngoại trừ Nguyệt Nhi, không có một có thể mê hoặc ta. Lôi Vũ nhìn bên người thiếu nữ nhẹ nhàng cười. Thiên Minh ca ca cũng biết gạt người. Lôi Vũ bên người Cao Nguyệt, sắc mặt lộ ra chút ít mê muội, cái miệng nhỏ khả ái nhẹ nhàng một quyết, thoáng chốc mê người. Ta nói là sự thật Nguyệt Nhi, cái này trên thế giới, trong mắt ta không ai có thể cùng Nguyệt Nhi so sánh với, Nguyệt Nhi là đẹp nhất tiên tử. Lôi Vũ vẻ mặt thành thật nói rằng. Gạt người, Nguyệt Nhi không phải tin tưởng, Nguyệt Nhi mới không có tốt như vậy chứ, Thiên Minh ca ca cũng biết gạt người, Nguyệt Nhi không phải tin tưởng ngươi. Giống như mê người tiểu yêu tinh vậy Cao Nguyệt. Lắc đầu một bộ ta không phải tin tưởng dáng vẻ nói rằng, mới không có gạt người, được rồi Nguyệt Nhi, ngày hôm nay chúng ta đi nơi đó chơi đâu? Lôi Vũ nhìn trước mặt Nguyệt Nhi nhẹ nhàng hỏi, đi bờ sông chứ? Trong sông có thật nhiều liên hoa, thật là đẹp, Nguyệt Nhi muốn đi. Cao Nguyệt suy nghĩ một chút, lôi kéo Lôi Vũ cánh tay đề nghị. Xem liên hoa sao? Tốt, đi chúng ta đi xem liên hoa rồi. Lôi Vũ nhẹ nhàng lôi kéo Cao Nguyệt khéo léo tay nhỏ bé trắng đoán, chạy về phía xa xa. Thiên Minh, Nguyệt Nhi, các ngươi đừng chạy quá xa, đừng lạc đường. Đoan Mục Dung nhìn Lôi Vũ cùng Cao Nguyệt dặn dò. Đã biết, Mục Dung tỷ tỷ. Lôi Vũ hướng về phía Đoan Mục Dung khoát tay áo, mấy hơi thở trong lúc đó thay đổi biến mất ở Đoan Mục Dung trong tầm mắt. Ai thực sự là ham chơi hài tử? Đoan Mục Dung nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lông Vũ. Cái Nhiếp sắc mặt vặn một cái, nhìn không trung bạch sắc Lông Vũ. Không được, bọn họ gặp nguy hiểm. Chương 340, Bạch Phượng lịch tập. Không được. Thiên Minh bọn họ gặp nguy hiểm. Cái Nhiếp sắc mặt vặn một cái, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng nơi xa vọt tới. Nguyệt Nhi, ngươi thật đẹp. Lôi Vũ nhìn tọa ở bên cạnh hắn Cao Nguyệt, có chút lăng lăng nhìn trước mặt Cao Nguyệt. Thiên Minh ca ca để làm chi đột nhiên nói cái này? Cao Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, nhìn trước mặt trong sông liên hoa nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nguyệt Nhi, ngươi nguyện ý vĩnh viễn cùng với ta sao? Lôi Vũ nhẹ nhàng lôi kéo bên người Cao Nguyệt ngọc thủ. Nguyệt Nhi không phải vẫn luôn cùng Thiên Minh ca ca ở chung với nhau ấy ư, nay Thiên Minh ca ca thật là kỳ quái nói. Cao Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, túi đầu vướt vướt góc áo. Nguyệt Nhi, ta muốn ôm ngươi. Lôi Vũ hàng này vô sỉ tới gần Cao Nguyệt, tham lam mút vào Cao Nguyệt trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ác. Mới không cần. Cao Nguyệt sắc mặt đỏ bừng nhanh chóng né qua một bên. Làm sao vậy Nguyệt Nhi? Ngươi không thích ta sao? Lôi Vũ có chút thất lạc nhìn tránh thoát Cao Nguyệt hỏi. Không phải cái dạng này, là bởi vì Nguyệt Nhi chỉ có cùng Thiên Minh ca ca nhận thức không có vài ngày, Nguyệt Nhi sợ sinh. Cao Nguyệt sắc mặt tướng đỏ, nhìn thất lạc Lôi Vũ nóng nảy giải thích. Là, vâng, đúng, như vậy phải không? Vậy thì tốt quá, không có quan hệ, về sau chúng ta sẽ, biết, vẫn ở chung với nhau, ta sẽ vẫn cùng Nguyệt Nhi tới chỗ nào ta đều theo tới nơi đó. Lôi Vũ lộ ra vẻ mặt mỉm cười nhìn Cao Nguyệt. Ừ, Nguyệt Nhi cũng sẽ vẫn cùng Thiên Minh ca ca. Cao Nguyệt vui vẻ lôi kéo Lôi Vũ tay nói rằng, bất quá lập tức liền bùng ra, tuy là lúc này Cao Nguyệt vẫn là tiểu la lị, thế nhưng thiếu nữ ôm ấp tình cảm đã nụ hoa chấm nở, lộ ra mông lung thái độ. Đang ở Lôi Vũ cùng Cao Nguyệt hai người sắc mặt đều có chút ửng đỏ nhìn đối phương thời điểm, vẫn Lông Vũ nhanh chóng bắn về phía Lôi Vũ vị trí. Nguyệt Nhi cẩn thận, coi như năng lực bị phong ấn, thế nhưng cảm giác nhạy cảm Lôi Vũ trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, một tay lấy thắng mà ngã nhào xuống đất. Thình thịch. Một mảnh trắng tinh Lông Vũ, vững vàng bắn vào Lôi Vũ bên người cây cối trên. Tốt cảm giác nhạy cảm, không sai. Trên bầu trời cưỡi ở một đầu vĩ đại bạch điểu trên người Mỹ Nam tử nhìn Lôi Vũ nhàn nhạt khích lệ nói. Thiên Minh ca ca người không sao chứ? Nguyệt Nhi nhìn cánh tay chảy máu Lôi Vũ, nóng nảy hỏi. Không có chuyện gì, đừng sợ Nguyệt Nhi, ca ca sẽ, biết, bảo vệ ngươi. Lôi Vũ thật chặt bảo hộ ở tháng bên người. Nguyệt Nhi không sợ. Cao Nguyệt đứng ở Lôi Vũ bên người, nắm thật chặt Lôi Vũ y phục, nhẹ nhàng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cùng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời điểu nhân, không đúng là Mỹ Nam Tử, chậm rãi phiêu lạc nhì dưới, đi tới Lôi Vũ bên người, hướng về phía Lôi Vũ mỉm cười nói. Quỷ mới cùng ngươi đi đâu? Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức? Lôi Vũ hàng này biết rõ còn hỏi, thân thể không ngừng lui lại lôi kéo tháng ngọc thủ, lòng bàn tay không tự chủ đổ mồ hôi. Chết tiệt, năng lực bị hoàn toàn phong ấn, chiến bất quá, chỉ có thể rút lui, tiểu tử ngươi chờ ta, các loại, chờ lao tử lực lượng khôi phục, ở để chỉnh ngươi. Ta gọi Bạch Phượng, là nghịch lưu sa ử. Bạch, đang ở Bạch Phượng vừa mới bắt đầu tự giới thiệu mình thời điểm Lôi Vũ, lôi kéo bên người Nguyệt Nhi nhanh chóng chạy về phía một bên, tại chỗ biến mất. Có ý tứ thật thông minh tiểu gia hỏa. Bạch Phượng nhẹ nhàng vuốt ve trên người Lông Vũ, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Siêu. Theo Bạch Phượng thân thể khẽ động, mấy hơi thở trong lúc đó thay đổi bay vọt đến Lôi Vũ phía trước. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không đem lời của người khác nghe lời lại đi đâu? Như ngươi vậy rất không lễ phép. Bạch Phượng nhẹ nhàng xua tay một cái trong Lông Vũ, đứng ở trên ngọn cây nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Lễ phép em gái ngươi hả? Hiện tại mệnh đều phải không có, hoàn lễ miệng cái dám hả? Lôi Vũ nhìn xuất hiện lần nữa Bạch Phượng trong lòng chửi ầm lên. Thiên Minh ca ca xin lỗi đều là ta không được, không nên để cho ngươi mang ta đi ra xem hoa. Cao Nguyệt vẻ mặt ấy náy nhìn Lôi Vũ xin lỗi đứng lên. Nói cái gì ngốc nói đâu? Cái này có quan hệ gì với ngươi, rõ ràng là tự ta phải ra khỏi tới. Lôi Vũ nhìn ấy náy Cao Nguyệt phản bác. Hai người các ngươi đều đừng cãi cọ, tiểu cô nương bông ra trong tay ngươi tiểu nam hải chứ. Thằng bé kia toàn thân là ám sát người nào đụng người nào tổn thương. Nếu như ngươi không muốn chết sớm chết yểu nói, tốt nhất rời xa hắn. Trên ngọn cây Bạch Phượng, vuốt vuốt trong tay Lông Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở Cao Nguyệt tiểu mờ mờ. Ta sẽ không buông ra. Cao Nguyệt tựa hồ có hơi sợ một bả hai tay ôm thật chặt Lôi Vũ cánh tay. Nguyệt Nhi. Lôi Vũ nhìn bên người Nguyệt Nhi, cảm động kêu một tiếng. Thiên Minh ca ca. Cao Nguyệt hai mắt chảy ra nhàn nhạt giọt nước mắt, ngưng mắt nhìn Lôi Vũ. Hai người các ngươi chớ ngồi ý ở đó, nhanh lên một chút trở về đi. Đúng lúc này, cái nhiếp hàng này xuất quỷ nhập thân một dạng, ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Đại thúc ngươi đã tới, ta đều muốn cút. Lôi Vũ thấy cái nhiếp sau đó, sâu đậm thở dài một hơi. Ngươi không phải cố gắng nhàn nhã tự tại sao? Nhỏ như vậy liền học được tán gái, ngươi không phải muốn trở thành cường giả sao? Ngươi cái này làm sao có thể trở thành cường giả? Cái nhiếp có chút trách cứ hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Ta đi ngươi đại gia. Lôi Vũ theo bản năng tựa như đoán người. Hoàn hảo một bên sắc mặt đỏ bừng gắt gao cúi đầu, không dám ngẩng đầu Cao Nguyệt kéo lại Lôi Vũ, không để cho hàng này đá ra. Ta nói là sự thực, ngươi làm gì thế đây, là ngươi chính mình muốn nói trở nên mạnh mẽ, ta bất quá là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Cái nhiếp nhẹ nhàng nói. Ngươi còn dám nói. Thiên Minh ca ca chúng ta hãy nhanh lên một chút về nhà đi. Mục Dung tỷ tỷ lúc này hẳn rất lo lắng chúng ta. Cao Nguyệt nhìn muốn bùng nổ Lôi Vũ, thật chặt níu lại. Hừ. Vậy ngươi chỉ có một người cầm kiếm thiên ngai, tung hoành thiên hạ đi, ta và ngươi hiệp không giống với. Ta cũng không có ngươi thiện lương như vậy. Ta không phải hai cái chỉ cứu một người, ta là hai cái cũng không cứu. Thiên hạ thương sinh cùng ta không có chút quan hệ nào, ta muốn chẳng qua là ta người bên cạnh, ta muốn cứu vớt cũng là ta người bên cạnh, ta sớm dạ hội trở thành cường giả. Lôi Vũ giống to. Không đồng dạng như vậy hiệp sao? Hy vọng ngươi có thể đủ chứng minh cho ta xem. Cái nhiếp lắc đầu. Nhìn về phía trên ngọn cây Bạch Phượng, trong tay huyên hồng nhẹ nhàng khẽ động. Chương 341, đi trước mặc ra. Ngươi còn đánh nước không? Cái nhiếp nhìn ngọn cây nam tử, nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta sẽ không dừng tay như vậy. Bạch đi phiêu phiêu phiêu nam tử thân thể khẽ động nhanh chóng biến mất ở trên ngọn cây. Tức. Một tiếng đế minh, Bạch Phượng cưỡi một đầu đại điểu nhanh chóng bay về phía nơi xa, biến mất ở cái nhiếp trong tầm mắt. Xem tới trong này cũng đã bị phát hiện. Nơi này địa phương không thích hợp ở lâu. Đáp nhiếp tâm bên trong có chút phán đoán, thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất. Hai người các ngươi gặp phải cái gì chuyện sao? Chạy vội vã như vậy vội vàng. Đoan Mục Dung nhìn miệng lớn thở dốc chạy trở lại Lôi Vũ cùng Cao Nguyệt hỏi. Có người xấu đuổi giết chúng ta, bất quá cái tên kia hiện tại sợ rằng đã bị đại thúc đuổi chạy, hiện tại rốt cục an toàn. Lôi Vũ thở dài một hơi. An toàn, nói quá sớm, Thiên Minh, chúng ta phải rời đi nơi này, nơi đây đã bị phát hiện. Đúng lúc này cái nhiếp xuất hiện tại Lôi Vũ trên người hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Hí! Ngươi là quỷ sao? Có thể hay không không như thế lặng yên không tiếng động liền xuất hiện tại bị người phía sau. Lôi Vũ nhanh chóng né qua một bên, hướng về phía cái nhiếp nhắc nhở. Phát xảy ra cái gì sự tình? Đoan Mục Dung nhìn về phía cái nhiếp. Nơi đây đã bị truy sát địch nhân của chúng ta phát hiện, ta muốn không lâu sau bọn họ sẽ đánh tới, chúng ta phải rời đi nơi này. Cái nhiếp sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy các ngươi chuẩn bị đi nơi đó đâu? Đoan Mục Dung xem hỏi cái nhiếp nói. Không biết. Cái nhiếp lắc đầu. Không bằng như vậy đi. Đi Mặc ra cơ quan thành chứ. Đoan Mục Dung nghĩ một lát sau, hướng về phía cái nhiếp nói rằng. Như vậy không tốt đâu. Như vậy sẽ liên lụy các ngươi Mặc ra. Cái nhiếp lắc đầu. Không có việc gì, là cự tử hắn lao nhân ra phân phó. Đoan Mục Dung lắc đầu. Nếu nói như vậy thì quấy rầy. Cái nhiếp gật đầu. Mặc ra. Muốn đi Mặc ra rồi không? Lôi Vũ trong lòng lộ ra chút ít chờ mong. Cứ như vậy Lôi Vũ lần nữa theo cái nhiếp bắt đầu rồi trốn chết cuộc đời. Bất quá lần này có mục tiêu, đó chính là Mặc ra cơ quan thành. Hơn nữa trên đường còn nhiều hơn hai cái bầu bạn, một cái Nguyệt Nhi, một cái đương nhiên là đại mỹ nữ ngự tỷ Đoan Mục Dung. Đoan Mục Dung vì cho Lôi Vũ chữa thương, trị liệu Lôi Vũ chứng mất trí nhớ cùng Lôi Vũ đám người cùng lên đường. Bên kia. Chết tiệt. Cư nhiên trốn, chúng ta truy. Một người mặc một thân trang phục màu đỏ rực, thoạt nhìn đẹp đẽ không gì sánh được, mị hoặc chúng sinh vậy nữ tử sắc mặt khẽ biến thành nộ, hướng về phía bên người nói rằng. Bọn họ hẳn là chạy không xa. Trên bầu trời cưỡi đại điểu nam tử, nhìn một chút đã không người phòng nhỏ, trầm tư nói. Cùng lúc đó, đang ngồi ở trong xe ngựa, cùng Nguyệt Nhi vừa nói vừa cười Lôi Vũ, dường như cảm ứng được cái gì giống nhau, mỉm cười. Thiên Minh ca ca ngươi làm sao vậy? Nguyệt Nhi nhìn Lôi Vũ tò mò hỏi. Có hảo ngoạn đích sự tình sắp xảy ra. Lôi Vũ nhẹ nhàng nói, nhìn ngoài cửa sổ. Hí. Nghe Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, đang ở đuổi xe ngựa cái nhiếp sắc mặt vặn một cái. Tốc độ phản ứng thật nhanh, nhanh như vậy liền đuổi theo. Điều khiển. Cái nhiếp rút ra mã tiên quát lên một tiếng lớn. Làm sao vậy, Thiên Minh? Một bên Đoan Mục Dung cũng tò mò nhìn về phía Lôi Vũ. Không có gì, được rồi Mục Dung tỷ tỷ, trên người ngươi thật là thơm, ngươi dùng là cái gì hương liệu? Lôi Vũ say sưa vậy ngửi một cái. Không lớn không nhỏ, ta không hữu dụng gì, vết thương của ngươi khỏi rồi điểm sao? Chứng bệnh của ngươi thật đúng là kỳ quái, còn lại tất cả rõ ràng đều hảo hảo, thế nhưng hết lần này tới lần khác có lúc sẽ, biết, vô duyên vô cố xuất hiện một vài vấn đề. Thực sự là kỳ quái. Đoan Mục Dung nghe Lôi Vũ lời nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi nộ, hướng về phía Lôi Vũ trách cứ, sau đó liền rơi vào trầm tư. Hi hi, ngươi nếu có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi thật vẫn thành thần đâu. Lôi Vũ nghe Đoan Mục Dung thì thào nói nhỏ, trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Bất quá đúng lúc này. Hừ, ta sinh khí, Thiên Minh ca ca. Lôi Vũ bên người Nguyệt Nhi nhìn không để ý tới nàng, vẫn xem Đoan Mục Dung Lôi Vũ vậy đáng yêu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng một quyết, thoáng chốc mê người. Làm sao vậy Nguyệt Nhi? Lôi Vũ nghe Nguyệt Nhi lời nói, không hiểu hỏi. Hừ, Thiên Minh ca ca không để ý tới Nguyệt Nhi sinh khí, không để ý tới ngươi. Cao Nguyệt, cái miệng nhỏ nhắn quyết lao cao, ly khai Lôi Vũ bên người ngồi ở Đoan Mục Dung bên người, ôm Đoan Mục Dung cánh tay, hướng về phía Lôi Vũ còn khiêu khích đứng lên, như vậy dường như đang nói, xem, Mục Dung tỷ tỷ là của ta. Đoan Mục Dung nhìn Cao Nguyệt dáng vẻ khả ái, mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ Cao Nguyệt màu đỏ nhạt mái tóc. Làm sao vậy Nguyệt Nhi ghen tị? Đoan Mục Dung ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chỉ có mới không có Mục Dung tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó. Cao Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, nhào vào Đoan Mục Dung trong lòng. Không có mới là lạ, tiểu nha đầu cái này tiểu sẽ nói láo, có thể không phải ngon a. Đoan Mục Dung mỉm cười. Lôi Vũ có chút hâm mộ nhìn bị Đoan Mục Dung cái này ngự tỷ ôm ở trong ngực Cao Nguyệt tiểu mờ mờ. Bất quá đúng lúc này, Lôi Vũ hai mắt vặn một cái. Cảm giác này là đã bị bao vây sao? Thật nhanh. Lôi Vũ sắc mặt lộ ra một phần ngưng trọng. Gào. Gào ba. Từng đợt sói tru không ngừng vang lên ở bốn phía, bên ngoài xe ngựa chung quanh đều là bầy sói, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, như che khuất bầu trời một dạng, đen thùi lùi hướng về Lôi Vũ mã xa quần quần đè xuống. Lần này truy địch nhân đi lên là Thương Lang Vương sao? Cái nhiếp ngươi phải làm sao đâu? Lôi Vũ nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn ngoài cửa sổ dần dần đến gần bầy sói, thầm nghĩ trong lòng. Thiên Minh, chuyện gì xảy ra? Cái thanh âm này là lang thanh âm. Đoan Mục Dung sắc mặt nghiêm túc xem hỏi Lôi Vũ nói. Ừ, chúng ta bị bao vây, chính xác nói là bị lang bao vây. Lôi Vũ gật đầu. Cái gì? Đoan Mục Dung trong nháy mắt cả kinh. Vậy sao ngươi còn yên tĩnh như vậy? Ngươi không sợ sao? Đoan Mục Dung nghi hoặc nhìn nhàn nhã dường như chưa từng có sợ quá một dạng Lôi Vũ hỏi. Chương 342, nọ mạn truy tung, tao ngộ Thương Lang Vương. Có gì phải sợ, có cái tên kia đang sợ cái gì? Được rồi Mộc Dung tỷ tỷ, ngươi làm sao luôn nghiêm mặt đây, tựa hồ người nào thiếu ngươi tiền gì tự đắc. Lôi Vũ nhìn trước mặt Đoan Mộc Dung tò mò hỏi. Ai cần ngươi lo, tiểu thí hải vẫn là phải nghĩ thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh chứ. Đoan Mộc Dung tức giận nhìn Lôi Vũ nói rằng. Nguyệt Nhi, ta còn nhớ kỹ ta từng nói với ngươi sao. Sát hại cha ngươi người thật không phải là cái Nhiếp đại thúc, ngươi bây giờ có thể hỏi một chút Mộc Dung tỷ tỷ, trí nhớ của ngươi bị hồ lậu. Lôi Vũ dường như nhớ tới cái gì giống nhau, hướng về phía Nguyệt Nhi nói rằng. Ta đã sớm biết, Mộc Dung tỷ tỷ đem hết thảy đều nói cho ta biết, ngươi đáp ứng ta muốn thay ta bảo thủ bí mật, không cho phép đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài a. Cao Nguyệt nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Ừ, ta tuyệt địa sẽ không nói, chỉ có ta một cái biết là tốt rồi, Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh ta tới ngồi đi. Lôi Vũ chỉ bên người chỗ ngồi hướng về phía Nguyệt Nhi nói rằng. Mới không cần Thiên Minh ca ca là thằng đốc, là đại sát lang, Nguyệt Nhi không muốn. Cao Nguyệt ôm thật chặt Đoan Mục Dung hướng về phía Lôi Vũ kháng nghị nói. Ta tại sao lại là đại sát lang? Nguyệt Nhi ngươi không thể nói lung tung à? Lôi Vũ cảm thấy chính hắn rất ủy khuất. Chính là lớn sát lang, muốn chiếm nhân gia tiện nghi, Dung Nhi tỷ tỷ đều nói cho ta biết, nữ hài tử là không thể bị nam tử sở. Cao Nguyệt sắc mặt đỏ bừng hướng về phía Lôi Vũ bày ra chứng cứ. Lôi Vũ, sờ lại không thể mang thai. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ lẩm bẩm. Mộc Dung tỷ tỷ nói bị sờ sẽ, biết, mang thai, sẽ có tiểu bảo bảo. Cao Nguyệt nghe Lôi Vũ nói thầm rất có đạo lý phản bác. Phát thông. Lôi Vũ một cái lảo đảo trực tiếp ngược lại ở trong xe ngựa. Nói mỏ, ta cái gì sự tình đã nói như vậy. Đoan Mộc Dung thấy Lôi Vũ bộ dạng, sắc mặt sắc hồng, trách cứ hướng về phía Cao Nguyệt nói rằng. Dung tỷ tỷ ý tứ không phải ý tứ này sao? Chẳng lẽ không đúng? Cao Nguyệt có chút ủy khuất nói. Đương nhiên không phải, loại này sự tình có cơ hội đang cùng ngươi từ từ nói, bây giờ không phải là thảo luận lúc này. Đoan Mục Dung nhìn ngoài xe bầy sói, sắc mặt nghiêm túc. Lừa ba. Một tiếng thật dài thét to, mã xa chậm rãi ngừng lại. Lần này đối thủ là Thương Lang Vương, là một cái hung ác độc địa, âm lãnh tên, các ngươi đều không nên ra ngoài, ta tự mình giải quyết. Nhưng vào lúc này, cái Nhiếp thanh âm chậm rãi truyền vào trong thai của mọi người. Cắt, loại chuyện tốt này làm sao có thể không có ta đâu. Lôi Vũ trên mặt cười, nhanh chóng đi ra mã xa. Thiên Minh ca ca. Cao Nguyệt chứng kiến phải ra khỏi Lôi Vũ, nhất thời lo lắng kêu lên. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, bởi vì ta muốn trở thành cường giả. Lôi Vũ làm ra một cái yên tâm thủ thế đi ra mã xa. Công chúa, chúng ta vẫn là ở trong xe ngựa chớ lộn xộn đi, ta sẽ bảo vệ tốt công chúa. Đoan Mục Dung ôm Cao Nguyệt ở trong ngực an ủi. Ừ. Cao Nguyệt, giúp vào Đoan Mục Dung trong lòng gật đầu, lo lắng nhìn ngoài xe. Thiên Minh ngươi làm sao đi ra? Làm cái Nhiếp chứng kiến cầm một kiếm cư nhiên chạy đến Lôi Vũ, nhất thời cả kinh. Ta nhưng là phải học tập ngươi kiếm thuật đây, loại này sự tình chẳng lẽ không đúng thời cơ tốt nhất sao? Đại thúc yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Lôi Vũ nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Vậy ngươi chú ý một điểm, ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Cái Nhiếp nhẹ nhàng cơ trong tay Huyên Hồng. Hí. Một tiếng kiếm minh vang lên trên không trung. Cùng lúc đó Lôi Vũ trong mắt hồng mang nhẹ nhàng ẩn hiện, một viên câu ngọc chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong con mắt. Được rồi, phía dưới nên thưởng thức đại hí thời điểm. Bạch. Lôi Vũ thân thể khẽ động, nhảy đến trên mã xa phương, nhìn chu vi tụ tập mà đến rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Siêu. Đúng lúc này một cái bóng đen rất nhanh từ Lôi Vũ bên người mà qua, bất quá Lôi Vũ trong mắt câu ngọc rất nhanh khẽ động. Lôi Vũ thân thể nhẹ nhàng một tà. Tránh thoát, Thiên Minh. Cái Nhiếp chứng kiến Lôi Vũ xinh đẹp như vậy né tránh nhất thời vui vẻ. Gặp quỷ, tiểu tử này tại sao dường như phía sau lưng trưởng con mắt một dạng. Nam tử áo đen nhìn ung dung lóe lên Lôi Vũ, nhướng mày. Bất quá đúng lúc này, cái Nhiếp công kích cứ thế, nhanh chóng tập kích tới. Thình thịch. Một tiếng vũ khí va chạm thanh âm vang lên trên không trung, hoa lửa bắn ra bốn phía. Thình thịch. Thình thịch. Một hồi không ngừng binh khí giao tiếp thanh âm qua đi, bóng đen cùng cái Nhiếp hai người đồng thời lui lại. Thứ lạc. Hắc Y nhanh chóng không ở trên xe ngựa vừa chợt bắn về phía Lôi Vũ. Trời ạ, người này thật vẫn coi ta như thức ăn. Lôi Vũ nhìn tập kích tới bóng đen, trong mắt một viên câu ngọc không ngừng ở Lôi Vũ đồng tử qua lại chuyển động. Phốc thử. Liên ở bầu trời ánh trăng nhẹ nhàng bị một tầng mây đen che kín một sát na kia, Lôi Vũ thân thể và bóng đen người gặp thoáng qua. Cái này điều đó không có khả năng. Bóng đen nhìn trên thân thể một kiếm, trong mắt tràn ngập không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, thu về chính là hướng về phía Lôi Vũ một chảo. Thứ lạc. Thiên Minh cẩn thận. Thình thịch. Lôi Vũ thân thể dường như lá rụng một dạng đập về phía cái Nhiếp, ba đạo vết máu xuất hiện tại Lôi Vũ trên ngực. Hừ, chết tiệt tiểu tử sau này còn gặp lại, ta còn sẽ, biết, báo thủ. Bạch. Bóng đen người nhìn bị đánh bay Lôi Vũ, gầm lên một tiếng sau đó thân thể khẽ động nhanh chóng thoát đi, bất quá đúng lúc này. Lưu lại đi, ở trước mặt ta đã thương người cũng muốn đi. Siêu. Cái nhiếp trong tay Huyên Hồng trong nháy mắt rời khỏi tay rất nhanh bắn về phía xa xa trong bóng tối. Bách bộ phi kiếm. Lôi Vũ hai mắt vặn một cái, lộ ra một bộ ánh mắt kinh hãi. Phốc thử. Thình thịch. Trong bóng tối truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ va chạm sau đó liền lần nữa trở về bình tĩnh. Bạch. Bắn ra Huyên Hồng theo cái nhiếp vung tay phải lên, lần nữa trở lại cái nhiếp trong tay. Bách bộ phi kiếm, một nhận đoạn sau khi, quả nhiên danh bất hư truyền, loại này năng lực coi như ta xạ dỉn gẳng cũng không có xem thấu, bất quá chiêu này thoạt nhìn thực sự rất tiêu sái hả. Lôi Vũ ánh mắt lộ ra ý tứ hướng tới, lập tức Lôi Vũ con mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, xạ dỉ gẳng tiêu hao hiển nhiên là to lớn. Đối với bây giờ Lôi Vũ mà nói, chương 343, xích luyện yêu cơ. Làm Lôi Vũ tỉnh tới thời điểm, Đoan Mục Dung cùng Cao Nguyệt hai người chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong con ngươi. Thiên Minh ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh, Nguyệt Nhi thật lo lắng cho ngươi. Làm Cao Nguyệt chứng kiến mở con mắt Lôi Vũ thời điểm ấy ư, nhanh chóng gục Lôi Vũ trong lòng. Không có đúng rồi, chỉ là bị một chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Lôi Vũ nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng mỹ nhân mái tóc. Ngươi cái này tiểu gia hỏa làm sao như thế sẽ yêu thể hiện. Ngươi khiêm tốn một điểm có thể chết sao. Cầm một kiếm phải đi liều mạng, ngươi cho rằng ngươi thị kiếm nói cao thủ sao. Đoan Mục Dung nhìn bên cạnh một bên gậy lịa đầu gỗ kiếm hướng về phía Lôi Vũ khiển trách. Cái này ta lúc đó không phải bất đắc dĩ sao. Lôi Vũ ngượng ngùng sờ sờ đầu. Bất quá ngươi cái tên này thật đúng là lợi hại, cư nhiên dùng một kiếm đều có thể đả thương người, xem ra ngươi là một cái võ học kỳ tài đâu. Ai? Đoan Mục Dung nhìn Lôi Vũ lung túng khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lần nữa hồi tưởng lại sư phó của nàng nói qua thoại ngữ. Ngàn vạn lần không nên thích dùng kiếm nam nhân, ngươi có thể cứu người trong thiên hạ, thế nhưng duy chỉ có chính ngươi nhưng không cách nào cứu đây chính là thầy thuốc số mệnh. Làm sao vậy Mục Dung tỷ tỷ? Thật xin lỗi ta lần sau lại cũng không lô mãng. Lôi Vũ ấy náy nhìn về phía Đoan Mục Dung. Ngươi mãng chẳng không phải mãng chẳng cùng ta có quan hệ gì, ngươi chính là quan tâm một cái công chúa đại nhân chứ. Ngươi ngất xỉu trong khoảng thời gian này để cho chúng ta công chúa đại nhân chạy không ít nước mắt đâu. Đoan Mục Dung chỉ Cao Nguyệt nói rằng. Thật vậy Trang Nguyệt Nhi. Xin lỗi. Lôi Vũ đông tích nhìn trong ngực Cao Nguyệt. Không có việc gì. Cao Nguyệt sắc mặt có chút hồng hồng nhìn cùng nàng dựa vào là rất gần Lôi Vũ, túi đầu nhỏ giọng nói rằng. Bất quá đúng lúc này, cái nhiếp thanh âm chậm rãi truyền đến. Đoan Mục Dung cô nương chúng ta khoảng cách hội họp địa điểm có còn xa lắm không? Nhanh, ở đỉnh núi. Đoan Mục Dung nhìn một chút ngoài xe nhẹ nhàng nói. Điều khiển. Theo cái nhiếp một tiếng thét to, mã xa lần nữa ra tốc. Bất quá lập tức một tiếng chim hót vang lên trên không trung, làm cho Lôi Vũ chấn động trong lòng. Nhanh, xuống xe. Lôi Vũ một bà ôm Cao Nguyệt ở trong ngực, hướng về phía bên người Đoan Mục Dung nói rằng. Làm sao vậy? Phát xảy ra cái gì sự tình? Đoan Mục Dung nhìn Lôi Vũ lấy bộ dáng gấp gáp nghi ngờ hỏi, chớ để ý chúng ta xuống xe ngựa. Siêu. Lôi Vũ một bà ngăn lại một bên sững sờ Đoan Mục Dung, nhanh chóng từ cửa xe ngựa nhà bên trong vọt ra. Ngươi làm cái gì? Xe chết, hả? Đoan Mục Dung nhìn dưới mặt đất hét lên một tiếng, Lôi Vũ trong ngực một cái khác Cao Nguyệt cũng là thật chặt nhắm con mắt, không dám mở. Thình thịch. Một tiếng nặng nề đụng trên mặt đất, Lôi Vũ thân thể nhanh chóng xông như mặt đất, lập tức trên mặt đất lăn lộn, bất quá Lôi Vũ hai tay vẫn là ôm thật chặt Đoan Mục Dung cùng Cao Nguyệt không có bung ra. Một hồi yên vụ sau đó, Lôi Vũ cùng Đoan Mục Dung đám người nằm trên mặt đất, không có chịu đến bao nhiêu thương tích, Lôi Vũ thẳng nhãi này ra dày thịt béo cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá xa xa buôn chỉ mã xa lại đột nhiên bị bầu trời một con to lớn bạch điểu nhấc lên, bỏ xuống vách núi. Thời khắc nguy cấp cái nhiếp đã sớm phát hiện bay ra xe ngựa Lôi Vũ, cho nên cũng kịp chuẩn bị, thân thể nhảy liền bay ra mã xa. Ầm. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng, chợt vang lên ở dưới chân núi, Lôi Vũ đám người mã xa bị ném tứ phân ngũ liệt, lăn xuống vách núi. Vừa mới mở ánh mắt Đoan Mục Dung chứng kiến trước mặt một màn trong lòng cả kinh, cảm kích nhìn lần nữa té xỉu xuống đất Lôi Vũ. Thiên Minh ca ca người không sao chứ? Thiên Minh ca ca. Một bên tỉnh lại Cao Nguyệt, nhìn hôn mê trên đất Lôi Vũ, lần nữa khóc thút thít đứng lên. Công chúa hắn không có việc gì, để cho ta đi. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng vỗ phách Cao Thắng vai. Ừ. Cao Nguyệt nhìn một bên Đoan Mục Dung rất biết điều gật đầu. Hí. Một cây ngân sắc phi châm nhanh chóng đâm vào Lôi Vũ cổ tay chỗ. Hả? Thật đau. Lôi Vũ trong nháy mắt làm đứng lên. Nơi đó đau đớn. Vừa rồi nhìn sao dũng cảm đây, hiện tại lại biến thành xấu, châm này chính là trừng phạt ngươi, ai bảo ngươi tay sở loạn, hừ. Đoan Mục Dung có chút mất hứng thu ngân châm lên, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt từng đỏ, nhớ tới vừa rồi thời khắc nguy cấp Lôi Vũ con kia heo tay nắm thật chặt ngực nàng thời điểm, trong nháy mắt lần nữa làm cho Đoan Mục Dung sắc mặt đỏ bừng. Mao hải tử mà thôi, có thể là vô ý, không thể trách hắn, phải tỉnh táo. Đoan Mục Dung ổn định tâm thần một chút, không ngừng an ủi mình. Tỉnh, thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, Thiên Minh ca ca, thân thể ngươi đau không? Thiên Minh ca ca là ngoại trừ mẫu hậu, Mục Dung tỷ tỷ đối với ta tốt nhất người, Nguyệt Nhi thích nhất Thiên Minh ca ca, Nguyệt Nhi cũng vĩnh viễn cùng Thiên Minh ca ca cùng một chỗ. Cao Nguyệt giữ lại nước mắt hướng về phía Lôi Vũ đáp lại. Không có việc gì chuyện nhỏ mà thôi, Thiên Minh ca ca ra dày thịt béo chút thương nhỏ này không coi vào đâu. Lôi Vũ vô vô trong lòng Nguyệt Nhi mềm mại lương thơm. Thiên Minh làm sao phát hiện ngươi thay đổi thật nhiều. Đúng lúc này, một bên tránh thoát nguy cơ cái nhiếp đi tới Lôi Vũ bên người, nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Thay đổi sao? Hi hi. Lôi Vũ lúng túng sờ sờ đầu. Ừ, thay đổi dũng cảm rất nhiều, hơn nữa so với trước đây mạnh rất nhiều, ngươi là làm sao chú ý tới nguy hiểm. Ta đều không có phản ứng kịp, ngươi lại có thể làm ra kiên quyết như thế không chút do dự quyết định, đại thúc thực sự vì ngươi chạy tới tự hào, là ngươi chính mình cứu hai người bọn họ. Cái nhiếp từ trong thâm tâm hướng về phía Lôi Vũ khích lệ nói. Thật vậy chăng? Ha ha, ta cũng không biết, cảm giác gặp nguy hiểm, ta liền làm như vậy, không nghĩ tới thật là có nguy hiểm. Lôi Vũ ngượng ngùng gãi đầu một cái, người này coi như sẽ, biết, trang bị. Bất quá đúng lúc này, Lôi Vũ trong ngực Cao Nguyệt đột nhiên kêu lớn lên. Thiên Minh ca ca có rắn, thật là nhiều xà. Cao Nguyệt vẻ mặt sợ trốn vào Lôi Vũ trong lòng chỉ vào mặt đất rất nhanh tụ tập mà đến rắn nước. Là, vâng, đúng, cái tên kia. Cái nhiếp sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Cái nhiếp sắc mặt nghiêm túc nhìn, trước mặt một vị sặc sỡ không gì sánh được, phủ mị động nhân nữ tử chất hỏi. Đại thúc, không cần nghi hoặc, là ta. Lôi Vũ nhẹ nhàng từ trong lòng xuất ra một cây bạch sắc lông vũ. Cái này Thiên Minh ngươi làm sao sẽ? Ngươi muốn làm cái gì? Cái nhiếp đám người toàn bộ không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Ha ha. Lôi Vũ trước mặt phủ mị nữ tử, cười lên ha ha, nhìn Lôi Vũ trong tay lông vũ. Chương 344. Nụ hôn đầu tiên không có, điều ti nghịch tập. Hi hi, không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút xem muốn giết người của chúng ta rốt cuộc là người nào mà thôi. Lôi Vũ đem vật cầm trong tay bạch sắc lông vũ nhẹ nhàng ném một cái. Cái nhiếp. Đoan Mục Dung đám người. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Đoan Mục Dung phẫn nộ nhìn về phía Lôi Vũ, dường như muốn ăn người nào đó một dạng. Để làm chi, dữ dội như vậy sao? Lôi Vũ thằng nhãi này lại còn có chút vô tội lẩm bẩm. Bất quá lúc này, một bên xích luyện đại mỹ nữ xem không nổi nữa. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là đùa, quên đi vì thưởng cho ngươi, đi tới bên cạnh tỷ tỷ đến, tỷ tỷ tiễn nhất kiện thứ tốt cho ngươi. Xích luyện hai mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phía Lôi Vũ dụ dỗ nói. Là, vâng, đúng, hỏa mỹ thuật. Hơn nữa tu luyện cao, tuyệt đối kẻ đầu đường xó chợ. Đoan Mục Dung nhanh chóng phát hiện cái gì một dạng, sắc mặt nghiêm túc. Hảo, tỷ tỷ. Lôi Vũ hàng này một bộ, ta thật biết điều. Ta dáng vẻ rất nghe lời đi tới xích luyện bên người. Thiên Minh trở về. Cái nhiếp đám người nhìn Lôi Vũ động tác nhất thời cả kinh, hướng về phía Lôi Vũ mắng. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Không nên bị mê hoặc. Đoan Mục Dung cũng là thập phần lo lắng đối với Lôi Vũ giống lên. Thiên Minh ca ca. Cao Nguyệt cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lôi Vũ. Thật ngoan, đúng cứ như vậy, đi tới bên cạnh tỷ tỷ tới. Xích luyện nhìn vẻ mặt thật thà Lôi Vũ rất là hài lòng, nhẹ nhàng hướng về phía Lôi Vũ vẫy vẫy tay. Tỷ tỷ. Lôi Vũ đi tới xích luyện bên người vẻ mặt mỉm cười, sau đó một cái giữ chặt xích luyện mềm mại hương thơm thân thể mềm mại, tựa đầu nhanh chóng vùi sâu vào xích luyện trước ngực bại lộ nhũ phong bên trong. Thơm quá, thật thoải mái, đây đối với nhũ phong tuyệt đối không cần Đoan Mục Dung tiểu hạ, hơn nữa nàng so với Đoan Mục Dung càng thêm đẹp đẽ mê người. Lôi Vũ trong lòng đắc ý hả, ôm trong ngực đại mỹ nữ. Cái này tiểu sắc quỷ, ta cũng không có làm cho người này làm như thế. Ghê tởm. Xích luyện nhìn ở nàng nhũ phong bên trong gian ma sát Lôi Vũ, sắc mặt lộ ra một tia nổi giận, bất quá lập tức nhẹ nhàng cười. Tiểu đệ đệ nhìn ta. Xích luyện làm sao cũng không nghĩ ra đây hết thảy đều là người khác gian kế hả? Ừ, tỷ tỷ thật xinh đẹp hả? Lôi Vũ cùng xích luyện hai người cùng nhìn nhau lấy. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Ừ. Tiểu sắc lang xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi, dám đứng tiện nghi của lão nương. Xích luyện tâm bên trong hướng về phía Lôi Vũ tức giận nghĩ đến. Gì? Người kia tại sao không có phản ứng? Xích luyện nghi hoặc nhìn vẫn nhìn của nàng Lôi Vũ. Bất quá đang ở xích luyện cúi đầu, nhìn Lôi Vũ thời điểm. Sóng. Lôi Vũ thẳng nhãi này nhanh chóng hướng về phía xích luyện màu hồng không gì sánh được mê người trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Hí! Người ở chỗ này toàn bộ đều ngẩn ra. Tên sắc lang này. Đoan Mục Dung sắc mặt hồng hào hướng về phía Lôi Vũ thầm mắng không ngớt. Thiên Minh ca ca đại phôi đản, đại phôi đản. Cao Nguyệt tức giận nhìn Lôi Vũ thanh âm có chút khóc thút thít. Chạy hả, có ở đây không chạy, mạng nhỏ sẽ không có. Lôi Vũ nhìn trước mặt sững sờ xích luyện, thân thể rất nhanh khẽ động, chạy về phía Đoan Mục Dung các nàng. Mục Dung tỷ tỷ người cứu mạng hả? Đây hết thảy đều là cái kia nữ nhân xấu mê hoặc ta là vô tội. Lôi Vũ hàng này lại còn vô sỉ hướng về phía Đoan Mục Dung đám người kêu lên. Nghe được Lôi Vũ vô sỉ lời nói xích luyện nổi gân xanh. Nụ hôn đầu của ta. Nụ hôn đầu của ta. Ghê tởm tiểu quỷ, ta nhất định phải giết ngươi. Hí. Làm sao cũng không nghĩ ra cư nhiên bị quỷ cưỡng hôn xích luyện, lúc này lửa giận trùng thiên, hướng về phía Lôi Vũ giống lên. Phải không? Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ bị cưỡng bách dáng vẻ. Đoan Mục Dung tức giận nhìn Lôi Vũ nói rằng. Nàng là giả bộ, đúng nàng là giả bộ, ta thật là vô tội, ta đều không biết mình làm cái gì. Mục Dung tỷ tỷ tin tưởng ta thực sự cái gì cũng không biết. Lôi Vũ một bộ làm bộ đáng thương nhìn Đoan Mục Dung. Ta tin tưởng Thiên Minh ca ca nhất định không phải sẽ biết làm như vậy, đều án cái kia nữ nhân xấu. Cao Nguyệt Đồng Hải cư nhiên thuần khiết tin tưởng người nào đó thoại ngữ hướng về phía xích luyện trách cứ. Bây giờ không phải là nói lúc này, Thiên Minh trốn một chút qua một bên, bây giờ để cho ta tới. Cái nhiếp tuy là cũng hoài nghi Lôi Vũ, thế nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông Lôi Vũ đứa bé không có khả năng làm ra loại này sự tình đến, hơn nữa cũng hoàn toàn không có thực lực này, cho nên cái nhiếp cũng chỉ có thể tin tưởng Lôi Vũ bị đầu độc. Hừ, đang ở tin tưởng ngươi một lần. Đoan Mục Dung cũng là gật đầu bất đắc dĩ, hướng về phía Lôi Vũ lạnh rên một tiếng, không có biện pháp thực sự không nghĩ ra Lôi Vũ hàng này có thể có cường hôn người ta khả năng, giải thích duy nhất chỉ có là xích luyện hàng này vô sỉ hạ lưu nguyên nhân, ngay cả Lôi Vũ loại đứa bé này cũng không buông tha. Tới ta cho ngươi xem một chút, ngươi có không có trúng độc. Đoan Mục Dung có chút bận tâm kéo Lôi Vũ cánh tay, vì Lôi Vũ kiểm tra, bất quá đúng lúc này một tiếng bạo tạc, chợt vang lên trên không trung. Một bên Cao Nguyệt nhanh chóng bị dao động xuống vách đá. Không phải. Lôi Vũ trong nháy mắt cả kinh, nhanh chóng chặt nhảy xuống theo. Công chúa, Thiên Minh. Đoan Mục Dung nhìn đột tạo lên biến hóa nhất thời cả kinh, nhanh chóng cũng nhảy xuống, bất quá lập tức Đoan Mục Dung liền ngây ngẩn cả người. Ta làm sao ngu như vậy hả? Ta đây không phải muốn chết sao? Ta nhảy xuống có thể có tác dụng gì? Đoan Mục Dung nhìn trên vách đá phương, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tốt một cái giết chết ba cái. Đứng ở vĩ đại bạch điểu trên người nam tử, nhìn trong tay hắc cầu, nhẹ nhàng cười. Bạch Phượng Hoàng ngươi cái này khốn nạn. Xích luyện chứng kiến Lôi Vũ cư nhiên nhảy núi, nhất thời hướng về phía không trung Bạch Phượng Hoàng giống giận. Làm sao vậy? Ta thay ngươi báo thù ngươi còn không cảm tạ ta, ngươi có phải hay không muốn trâu già gặm cỏ non hả? Ngươi sẽ không là thích tên tiểu tử kia sao? Bạch Phượng Hoàng nhìn xích luyện chậm rãi nói rằng. Ngươi cái này khốn nạn. Ngươi nói cái gì? Điều này sao có thể, ta chỉ là muốn thân thủ giết chết cái kia khốn nạn mà thôi. Xích luyện giận tím mặt. Ta cũng nghĩ vậy, không tính là hiện tại cái tên kia đã cút chứ. Bạch Phượng Hoàng nhìn vách núi thản nhiên nói. Ngươi cái này hai cái khốn nạn, nếu như Thiên Minh có việc, coi như Thiên Ngai Hải Giác ta cũng muốn giết chết các ngươi. Bạch. Cái nhiếp thân thể búng một cái, nhanh chóng nhảy nhai xuống. Cái này được rồi, một cái giải quyết bốn cái. Bạch Phượng Hoàng bãi liêu bãi hai tay. Chương 345, mặc ra cơ quan thành. Siêu. Lôi Vũ thân thể nhanh chóng trên không trung làm ra một cái lao xuống, nhanh chóng đem thân thể phía dưới Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Lôi Vũ nhìn trong lòng nhắm ánh mắt Cao Nguyệt, nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Thiên Minh ca ca, ngươi làm sao cũng xuống, Thiên Minh ca ca chảo ngươi ngốc. Cao Nguyệt nhìn ôm của nàng Lôi Vũ, nhẹ nhàng chảy ra một đạo nước mắt, rúc vào Lôi Vũ trong lòng, bất quá đúng lúc này. Ừ. Lại xuống tới một cái. Đỡ ít ít cờ mờ nở. Không mang theo chơi như vậy chứ. Hai cái ta không chịu nổi hả. Lôi Vũ nhìn không trung lần nữa rơi xuống Đoan Mục Dung, nhất thời củ kết. Hí. Lôi Vũ thân thể lần nữa xoay ngược lại, tự tay liền một bên rơi xuống Đoan Mục Dung rơi vào trong lòng. Siêu. Theo Lôi Vũ ôm đến Đoan Mục Dung sau đó, Lôi Vũ ba thân thể của con người lần nữa rất nhanh đau quặn bụng dưới. Ông trời của ta a. Lôi Vũ nhìn dưới thân mặt mây mù lượn quanh đại địa, trong lòng một mảnh không nói. Ta nói tỷ tỷ hả, ngươi làm sao cũng xuống. Lôi Vũ nhìn trong ngực Đoan Mục Dung, không biết nói gì. Còn không phải là bởi vì ngươi người kia, làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Đoan Mục Dung nhìn phía dưới đại địa, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. vốn là còn một tia cơ hội, thế nhưng hiện tại không có, hai cái ta thực sự sẽ không hiểu rõ. Lôi Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này khốn nạn là ở trách ta sao? Đoan Mục Dung hướng về phía Lôi Vũ dương giận dữ hét. Ta nào dám hả? Lôi Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, bất quá đúng lúc này, một cái to lớn xích hồng sắc cơ quan điểu xuất hiện tại Lôi Vũ, các loại, chờ dưới thân người. Thình thịch. Một tiếng nặng nề hạ xuống tiếng, toàn bộ cơ quan điểu trong nháy mắt một hồi, rất nhanh dung hoàng nhất hạ, bất quá hoàn hảo cơ quan điểu thoạt nhìn cũng không tệ dáng vẻ, không có bị Lôi Vũ đám người đập lạc như dưới. Ban đại sư. Lôi Vũ trong ngực Cao Nguyệt chứng kiến trước mặt một cái lao đầu thời điểm vui vẻ kêu lên. Xin lỗi, cho các ngươi chờ lâu. Lôi Vũ trước mặt lao đầu nhìn Đoan Mục Dung đám người nhẹ nhàng cười. Bất quá đúng lúc này, uy, lao đầu, bầu trời lại xuống tới một cái. Lôi Vũ chứng kiến không chung một điểm đen thời điểm hướng về phía trước mặt lao đầu nhắc nhở. Này, tiểu tử ngươi là ai hả? Như thế không biết lễ phép, ngươi cho ta lão nhân không thấy được sao? Muốn ngươi nhắc nhở. Tiểu đội lao đầu hướng về phía Lôi Vũ phản bác một tiếng, nhanh chóng thao túng cơ quan điểu bay về phía cái kia không trung điểm đen. Thình thịch. Cái nhiếp chứng kiến phía dưới cơ quan điểu đầu tiên là nghi hoặc một cái, bất quá sau đó liền thân thể nhảy nhảy lên cơ quan điểu, vững vàng rơi vào mặt trên. Đại thúc ngươi cũng xuống. Lôi Vũ nhìn trước mặt cái nhiếp nhẹ nhàng cười. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Cái nhiếp nhìn an toàn Lôi Vũ đám người, yên tâm gật đầu. Các ngươi ngồi vững vàng, chúng ta xuất phát. Tiểu đội lao đầu nhìn người đã đông đủ sau đó, nhẹ nhàng quát một tiếng lái cơ quan điểu nhanh chóng xuyên qua thung lũng, bất quá lập tức một hồi phi điểu nhanh chóng từ phía trước hướng về phía Lôi Vũ đám người tập kích tới. Mau tránh ra, này móng chim mặt trên có độc. Bất quá Lôi Vũ lời của vẫn là chậm, tiểu đội lao đầu hàng này quả nhiên bị vẫn móng chim câu đến. Lao đầu túi chảo. Lôi Vũ nhìn vẻ mặt mờ mịt không thèm để ý tiểu đội lao đầu nhẹ nhàng khoát tay áo. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu đội lao đầu nhìn Lôi Vũ một bộ ngươi chết định dáng vẻ, nhất thời giận dữ, bất quá lập tức xanh cả mặt một câu nói cũng nói không đến. Người bên trong độc. Đoan Mục Dung chứng kiến tiểu đội lao đầu dị trạng, nhất thời cả kinh, nhanh chóng xuất ra ngân châm ở tiểu đội lao đầu trên mặt ghim. Cắt, ta đều nói tránh ra, ai, không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt chứ. Lôi Vũ không lọt vào mắt một cái muốn bùng nổ lao đầu vô sỉ nói rằng. Thiên Minh ca ca. Cao Nguyệt có chút ngượng ngùng lôi kéo Lôi Vũ. Được rồi, hiện tại mỗi người lái xe ta tới lái xe chứ. Lôi Vũ một bộ nhao nhao muốn thử nhìn trước mặt khống chế khí. Không được. Người lái xe, sợ rằng ngay cả cơ quan điều bảo hiểm tất cả không được. Tiểu đội lao đầu nhất thời kinh hãi, hướng về phía Lôi Vũ ngăn cản. Nguyệt Nhi học qua, để cho nàng đến đây đi. Đoan Mục Dung hướng về phía tiểu đội lao đầu đề nghị. Vậy được rồi, Nguyệt Nhi cô nương ngươi có thể điểm danh. Tiểu đội lao đầu nhìn Nguyệt Nhi nhắc nhở. Ừ, ta sẽ cố gắng. Cao Nguyệt gật đầu. Sau khi, Thiên Minh ca ca ban đại sư không cho ngươi lái xe, lần sau ngươi ở đây chơi được không? Cao Nguyệt nhìn bên người Lôi Vũ nhỏ giọng nói. Liền một cái, liền một chút không? Tốt Nguyệt Nhi. Vậy một cái. Cao Nguyệt cẩn thận nhìn một chút đang ở chữa thương ban đại sư, thoái vị cho Lôi Vũ. Bạch. Theo Lôi Vũ hàng này dùng sức lôi kéo chân ga, to lớn cơ quan điểu bay thẳng vào trên cao, nhanh chóng đánh về phía một chỗ phía trên ngọn núi lớn. Hả? Này sao lại thế này? Không phải ba. Ban đại sư nhìn trước mặt càng ngày càng gần đại sơn hai mắt trợn cùng như đản một dạng lớn tiếng hét dầm lên, một bên cái nhiếp cùng Đoan Mục Dung cũng là cả kinh. Nguyệt Nhi đây là đang đó sao hồi sự? Nhanh lên một chút lạc hướng hả? Đoan Mục Dung chạy đến Cao Nguyệt bên người hướng về phía Cao Nguyệt sốt ruột nói. Không có cách nào khác chuyển hướng về phía. Cao Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Vì sao? Đoan Mục Dung nghi ngờ hỏi, bất quá đúng lúc này. Gì? Lạc hướng bánh lái nơi nào đây? Tiểu đội lao đầu nhìn rõ ràng thiếu một vật khống chế khí, nhất thời cả kinh. Tiểu tử, ngươi cầm trong tay là cái gì? Tiểu đội lao đầu nhìn Lôi Vũ cười hì hì dáng vẻ một không phải hảo dự cảm nhanh chóng mọc lên ở trong lòng. Hì hì. Ở chỗ này của ta. Phát thông. Tiểu đội lao đầu một cái lảo đảo đi thẳng đến cuối cùng. Bá, tiểu đội lao đầu cơ quan tay trong nháy mắt biến đổi, trực tiếp đem Lôi Vũ trong tay khống chế khí đoạt lại nhanh chóng cài đặt ở phía trên. Siêu. Đang ở mắt thấy đánh lên thời điểm, đại sơn đột nhiên lộ ra một hang núi làm cho Lôi Vũ đám người chui vào. Chúng ta đã đến. Nhưng vào lúc này, tiểu đội lao đầu hướng về phía mọi người nhẹ nhàng nói một tiếng. Đến rồi. Nơi này chính là Mặc Gia cơ quan thành. Lôi Vũ nhìn chu vi vật đen như mực, bất quá đúng lúc này. Khẩu lệnh. Chương 346, Nhất Tiếu Khuynh Thành, Băng Sơn Mỹ Nhân Trên. Kiêm thiên hạ, yêu chúng sinh, đi canh hỏa, đạo lợi nhận. Khẩu lệnh chính xác, cho đi. Theo một tiếng thét to sau đó, Lôi Vũ đám người chậm rãi tiến nhập. Những điểm sáng này, lẽ nào đều là cung tiễn sao? Lôi Vũ nhìn bầu trời điểm sáng, trong lòng tự lẩm bẩm. Trải qua một hồi rườm rà sau khi thông qua, Lôi Vũ đám người rốt cục đi tới một chỗ sơn thủy động chỗ. Đẹp quá cảnh sắc, muốn không phải quả là có khác càn khôn đâu. Lôi Vũ nhìn trong sơn động mỹ cảnh, nhẹ nhàng cười. Đó là, Mặc gia cơ quan thành, nhưng là người nhà họ Mặc trong lòng thánh địa, không biết có bao nhiêu Mặc gia đệ tử hướng tới địa phương đâu. Tiểu đội lao đầu đắc ý nhìn một chút Lôi Vũ. Cắt. Lôi Vũ khinh thường lạnh rên một tiếng. Thật thiên minh ca ca, Mặc gia cơ quan thành thật là Mặc gia trong lòng nhóm thánh địa, Mặc gia cơ quan thành bị ngoại giới xưng là, thế gian nhạc thổ, thiên ngoại ma kỳ đâu. Cao Nguyệt vẻ mặt cung kính nói. Phải không? Lôi Vũ không thèm để ý gật đầu. Bất quá đúng lúc này, một cái vân thê nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ đám người trước mặt. Tới, thấy không đây chính là ta phát minh thăng thê, không có hắn ai cũng đừng nghĩ tiến nhập cơ quan thành. Tiểu đội lao đầu chỉ vào xuất hiện trước mặt vân thê thật là đắc ý. Gì, lần này là tiểu nhổ à? Làm sao lần này nhiệm vụ hoàn thành nhanh như vậy, làm sao có thời gian rảnh rỗi tới đón chúng ta rồi hả? Có phải hay không nghe được Mộc Dung cô nương tới? Tiểu đội lao đầu vẻ mặt tỏa hèn nhìn xuất hiện trước mặt nam tử nói rằng. Bạch. Lôi Vũ nam tử trước mặt thân thể khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại Lôi Vũ bên người Đoan Mục Dung trước mặt. Tiểu đội lao đầu mấy vị này là người nào? Cũng không giới thiệu một chút. Người đến chỉ cái nhiếp hỏi. Hả, vị này chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, cái nhiếp, là cự tử mời tới khách nhân. Tiểu đội lao đầu sắc mặt lộ ra một phần ngưng trọng. Hả, nguyên lai là cái nhiếp chân thực cửu ngưỡng đại danh. Nơi đó. Thiên hạ đệ nhất trộm, trộm nổ như sấm bên hai. Cái nhiếp khiêm tốn đáp lễ lại. Cắt, đây chính là thần hành thuật sao? Quả nhiên thật nhanh. Lôi Vũ nhìn trước mặt nam tử tốc độ, trong lòng hơi chấn động một chút. Ngươi cẩn thận một chút sử dụng ngươi thần hành thuật, cẩn thận vết thương cũ tái phát. Đoan Mục Dung hướng về phía nam tử trước mặt cảnh cáo nói. Không có việc gì, có Đoan Mục Dung tiểu thư, ta chút thương nhỏ này còn không nhỏ ý tứ. Trộm nổ thằng nhãi này công phu nịnh hót đến lúc đó cũng không tệ lắm. Đây nên chết lao đầu cư nhiên không nhìn lao tử, quên đi, sớm muộn gì muốn tốt cho người xem. Lôi Vũ cũng không nói chuyện theo mọi người đi hướng Vân Thê. Mục Dung tỉ tỉ. Làm Vân Thê mọc lên thời điểm Lôi Vũ một cái giữ chặt Đoan Mục Dung, làm cho Đoan Mục Dung nguyên bổn nhất chiến thân thể rất nhanh ổn định. Tiểu gia hỏa, còn không buông ra. Đoan Mục Dung có chút cảm kích nhìn một chút Lôi Vũ, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Hả, Nguyệt Nhi, tới làm cho thiên minh ca ca ôm người một cái. Lôi Vũ nhìn Đoan Mục Dung không nể mặt mũi liền nhìn về phía một bên Cao Nguyệt. Mới không cần. Cao Nguyệt sắc mặt một xấu hổ, trốn Đoan Mục Dung bên người, cái miệng nhỏ khả ái một quyết thoáng chốc khả ái. Ta đi, cô nàng này lúc nào như thế xấu hổ, ai? Lôi Vũ nhìn tránh ở một bên Cao Nguyệt thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hả, tiểu quỷ, xem ra ngươi phúc khí không ít sao. Nói ngươi tiểu tử có phải hay không ở đem muội chỉ. Cái kia trộm rút ra tên vẻ mặt tỏa hèn nhìn Lôi Vũ. Ta đem muội chỉ quản ngươi cái gì sự tình, cắt, hơn nữa ngươi xem ta giống như ở đem muội chỉ sao. Rõ ràng là muội ở đem ta. Lôi Vũ hàng này vô sỉ lạnh rên một tiếng. Trộm nổ. Có ý tiểu gia hỏa. Trộm nổ nhìn Lôi Vũ lộ ra một tia nghiền ngẫm. Một lúc sau, Lôi Vũ đám người đi hướng thật dài hành lang gấp khúc. Lôi Vũ nhìn hành lang gấp khúc phía dưới trong sông bánh xe răng to lớn, trong lòng hơi cảm thán. Người cổ đại trí tuệ chân là bất khả tư nghị à. Phía dưới này cất giấu cơ quan thành động lực trái tim huyền vũ, thật đúng là khiến người ngoài ý, như vậy cơ quan thành thật là lúc này người có thể làm được sao? Tiểu gia hỏa ngươi làm sao vậy? Đang nhìn cái gì đâu? Trộm nổ nhìn Lôi Vũ ánh mắt tò mò hỏi. Không có gì. Lôi Vũ lắc đầu. Lập tức một hồi Mặc gia đệ tử, hoảng hoảng trương trương từ Lôi Vũ bên người đi qua. Làm sao vậy? Trộm nổ nghi ngờ nhìn về phía một cái Mặc gia chính mình hỏi. Trong đại sảnh. Nghe nói lớn thiết truy lại đang so với người khác hợp lực khí đâu. Cái kia Mặc gia đệ tử hưng phấn nói. Gì? Chơi thật há, ta cũng đi. Lôi Vũ con ngươi nhất chuyển, nhanh chóng đi theo những Mặc gia đó đệ tử phía sau chạy đi. Ngươi chạy không đủ nhanh a. Trộm nổ hàng này vô sỉ sử dụng thần hành thuật chạy ở Lôi Vũ trước mặt, hướng về phía Lôi Vũ trêu đùa. Cắt, ngươi đừng dùng cái kia thần hành thuật thử xem. Lôi Vũ khinh thường phản bác một câu. Không cần cũng không cần. Lôi Vũ cùng Trộm Nổ hai người nhanh chóng nhảy vào đại sảnh. Nhường một chút, nhường một chút. Lôi Vũ đông ủng tây chen rốt cục xông vào trong đám người, lão nửa ngày mới chen đến phía trước nhất. Gì? Hàng không phải thiếu Vũ sao? Không nghĩ tới vẫn là gặp phải người này. Lôi Vũ nhìn trước mặt dơ lớn đỉnh thiếu niên, trong lòng hơi kinh hãi, bất quá lập tức liền hiểu được. Siêu. Chỉ thấy Lôi Vũ trước mặt thiếu niên kia một tay cầm đỉnh chân, sau đó vừa dùng lực trực tiếp đem to lớn đỉnh đen nhưng bay đến không trung. Tiểu tử này làm cái gì đấy? Xong đời tiểu tử này chết chắc rồi, đỉnh kia nếu như nện xuống tới tiểu tử kia tuyệt đối không sống được. Lôi Vũ chung quanh mặc ra đệ tử không dám nhìn nhắm lại con mắt, vì người nào đó mặc niệm đứng lên. Ầm. Một tiếng nặng nề rơi xuống đất trên, bầu trời bên trong to lớn đỉnh đen nhanh chóng rơi vào thiếu vũ trên hai cánh tay. Hí. Thiếu vũ đất đai dưới chân rất nhanh vỡ vụn. Vướng. Theo thiếu vũ gầm lên một tiếng, to lớn đỉnh đen rất nhanh dựng lên. Được. Được. Chúng mặc ra đệ tử thấy thiếu nữ khí lực không khỏi hoan hô lên. Phách vương cử đỉnh, người này thật là có khí lực. Lôi vũ cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy thiếu vũ hai tay một đôi, bị giơ lên lớn đỉnh nhanh chóng bị quăng lạc nhì dưới, nặng nề rơi trên mặt đất. Thình thịch. Một tiếng nặng nề va chạm, chung quanh mặt đất đều run rẩy. Bất quá mọi người ở đây hoan hô thời điểm, một cái tảng đá nhanh chóng từ lôi vũ trong tay bay ra thẳng đến thiếu vũ. Thình thịch. Ai hét? Người nào? Chương 347, Nhất Tiếu Khuynh Thành, Băng Sơn Mỹ Nhân dưới. Là, vâng, đúng, người nào đánh lén ta? Thiếu vũ nhìn chung quanh mặc ra đệ tử vẻ mặt nghi hoặc. Thình thịch. Khí. Thiếu vũ lần nữa hít một hơi lương khí, bưng đầu, rất là cụ kết nhìn bốn phía. Hảo tiểu tử, lá gan không nhỏ hả, lại dám đánh lén hai ta lần. Thiếu vũ rất là sinh khí. Siêu. Bất quá đúng lúc này, lại là một cái tảng đá xuất thủ. Thình thịch. Bất quá lần này lôi vũ nhưng thật ra không có ban chúng. Là, vâng, đúng, cái kia khốn nạn, cư nhiên ngay trước ta lớn thiết truy mặt ám tiễn đả thương người, có loại đứng ra cho ta. Chỉ thấy một cái có một cái lớn búa tạ cự hán tiếp được lôi vũ ném ra tảng đá, hướng về phía mặc ra chúng đệ tử giống giận. Hí. Trong nháy mắt mọi ánh mắt tập trung vào một điểm. Làm cái gì? Các ngươi để làm chi đều nhìn ta như vậy? Lôi vũ vẻ mặt vô tội nhìn chung quanh mặc ra đệ tử. Chính là hắn. Bạch. Bạch. Tất cả mặc ra đệ tử toàn bộ chỉ hướng lôi vũ. Không phải ta, hiểu lầm nhất định là hiểu lầm. Xem chiêu bách bộ phi kiếm, một nhận đoạn sau khi. Siêu. Mọi người ở đây xứng sở thời điểm, lôi vũ trong tay một kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay phóng tới cái kia gần đảm cử hán. Bách bộ phi kiếm. Khí. Chỗ tối một ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, một nhàn nhạt sát khí trong lúc lơ đảng hướng bốn phía khuếch tán. Cái gì bách bộ phi kiếm? Một bên chạy tới Đoan Mục Dung đám người nghe lôi vũ hàng này gầm lên giận dữ, toàn bộ sửng sốt. Ta ai bia, điều đó không có khả năng chứ. Trộm nổ nhìn rõ ràng ở có ý định đùa bỡn chơi người nào đó, cằm đều phải rơi xuống ở trên. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy gãy tiếng, nhanh chóng vang lên trên không trung. Lôi vũ ném ra một kiếm trong nháy mắt bị cong lớn thiết truy cự hán một tay cắt đứt. Ha ha, cái này cũng có thể tính bách bộ phi kiếm. Cái này rõ ràng chính là nhưng kiếm sao. Ha ha. Chúng mặc ra đệ tử cười lên ha hả, nhìn trên đất kiếm gậy. Cái nhiếp cũng hơi có chút thất vọng gật đầu, bất quá trong mắt cũng lộ ra một tia dị dạng. Tiểu tử ngươi người nào? Ở mặc ra lại dám ám tiễn đả thương người. Lớn thiết truy vừa rồi quả thật bị dọa một cái loại này sinh tử một đường cảm giác. Là lớn thiết truy không biết dài bao nhiêu thời gian không có thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, lớn thiết truy thực sự có điểm không dám tin tưởng loại cảm giác này lại là hài tử ban tặng hắn. Siêu. Ta sao? Ta là người này đại ca, tiểu đệ ngươi nói là không phải. Lôi vũ chợt lách người nhảy đến thiếu vũ bên người, đỉnh đạc nói rằng. Tiểu tử, ta là đại ca ngươi mới đúng chứ? Tiểu đệ. Thiếu vũ chứng kiến thiên minh sau đó lập tức nhớ tới cái gì, hướng về phía lôi vũ phản bác. Coi như các ngươi cũng không có thể như thế bỏ qua ngươi, ở mặc gia ám tiễn đả thương người là tuyệt đối không cho phép, tiểu tử cho ta nhận sai. Một bên tám thước cự hán, hướng về phía lôi vũ gầm lên đứng lên. Siêu. Cùng lúc đó tám thước cự hán nhanh chóng hướng về phía lôi vũ chụp tới. Muốn bắt ta, lớn buồn hùng, ngươi bắt không đến. Hí. Lôi vũ trong mắt câu ngọc nhẹ nhàng vừa hiện, thân thể nhanh chóng trên mặt đất vừa trợn, xuất hiện tại tám thước cự hán phía sau. Ghê tởm. Tám thước cự hán lớn thiết truy nhìn linh hoạt thân thể thấp bé lôi vũ, thầm mắng một tiếng. Bắt không được, bắt không được. Siêu siêu. Lôi vũ không ngừng ở chung quanh đảo quanh, không bao lâu lớn thiết truy liền bắt đầu vóc choáng váng đứng lên. Tức chết ta, tiểu quỷ, xem chiêu. Lôi thần quyền. Siêu. Chỉ thấy lớn thiết truy hai tay nắm tay, nhanh chóng đập về phía lôi vũ. Khá lắm, người này ngay cả tuyệt chiêu đều sử xuất ra. Một bên trống nổ, nhất thời cả kinh. Tiểu tử này xong đời. Lớn thiết truy lôi thần quyền có thể sinh sinh khí lưu không ngừng làm cho đối thủ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được, tiểu tử này là không trốn mất. Mọi người toàn bộ lắc đầu thở dài, vì Lôi Vũ biểu thị mặc nghiệm. Thình thịch. Một tiếng nặng nề sau khi đụng, mọi người nhẹ nhàng mở hai mắt ra nhìn đại sảnh. Gì? Cái kia tiểu gia hỏa chạy đi đâu? Mọi người phát hiện Tiêu Thất ở đại sảnh Lôi Vũ nhất thời sửng sốt. Ngốc đại cá tử, chào ngươi đần à, chậm chạp như vậy nếu có thể bắt được ta, ngươi thật đúng là lợi hại. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm Lôi Vũ thanh âm chậm rãi ăn mặc mọi người bên hai. Xem ở nơi nào? Mọi người chỉ vào một bên lớn đỉnh. Tiểu tử, ngươi có gan tới đây cho ta. Lớn Thiết Truy nhìn xuất hiện trên chiếc đỉnh lớn Lôi Vũ, chấn động trong lòng, sẽ không sắc mặt rất khó nhìn, hướng về phía Lôi Vũ mắng. Ngốc đại cá tử ngươi có gan qua đây hả, túi chảo. Lôi Vũ ở trên chiếc đỉnh lớn hướng về phía Lớn Thiết Truy le lưỡi bắt đầu, bất quá ở nơi này tiếng một tiếng nhẹ nhàng tiếng đánh vang lên tại mọi người bên tai, làm cho Lôi Vũ nhất thời sửng sốt. Lóc cóc lóc cóc. Lớn Thiết Truy ngươi lôi thần quyền tạo nghệ thực sự là càng ngày càng cao. Nhưng vào lúc này một tiếng, phảng phất nghìn năm hàn băng, nếu như xuân phong một dạng khiến người ta say mê thanh âm chậm rãi vang lên tại mọi người bên tai. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Trở về nhanh như vậy? Lớn Thiết Truy nghe được tới thanh âm của người trong nháy mắt sững sờ, bưng đầu nhẹ nhàng cười nói. Là, vâng, đúng, hả, chúng ta đi đâu cùng ngươi cái này đại ân hợp nhân so với đâu. Khiến người kính ý lôi thần quyền đều đối với tiểu hài tử sử dụng được. Chỉ thấy một vị người mặc màu xanh da trời với bạch sắc giao nhau, mang theo thay đồ trang sức, như tiên nữ vậy tuyệt thế mỹ nhân chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, làm cho Lôi Vũ nhãn thần có chút ngắn ngủi dại ra, bất quá lập tức liền khôi phục thanh minh. Tuyết nữ đã trở về, nói như vậy người kia cũng quay về rồi. Tiểu đội lao đầu có chút bận tâm nhìn một chút một bên cái nhiếp. Sát khí, như vậy sát khí chẳng lẽ là hắn? Cái nhiếp nhìn về phía chỗ tối một người đàn ông tử, chân mày khẽ nhíu một cái. Vị tỷ tỷ này thật là đẹp. Cao Nguyệt có chút hâm mộ nhìn xuất hiện tuyết nữ, si ngốc nói rằng. Đó là, tuyết nữ nhưng là chúng ta mặc ra đệ nhất đại mỹ nữ, là hiến quốc đệ nhất đói, cái kia không có gì. Trộm nổ nhìn Đoan Mục Dung ánh mắt. Lắc đầu không có ở nói xong. Vị tỷ tỷ này, ngươi là tiên nữ sao? Lôi Vũ hàng này xích lỏa lỏa vô sỉ nhìn trước mặt tuyết nữ hỏi. Chương 348, Bách Mị Tuyết Nữ. Vị tỷ tỷ này, ngươi là tiên nữ hạ phàm sao? Lôi Vũ hàng này ngu nhìn trước mặt mỹ nữ hỏi. Tiên nữ? Ha ha. Lôi Vũ sau lưng Lớn Thiết Truy nghe được Lôi Vũ lời nói, nhất thời cười lên ha hả, mọi người chung quanh cũng ôm bụng, trong nháy mắt làm cho chu vi vừa rồi ngưng trọng bầu không khí hoảng dược. Vẫn nghiêm mặt tuyết nữ sắc mặt cũng là hung hăng co quắp một cái. Người này thực sự là sắc lang, làm sao thấy được ta thời điểm không có như vậy, còn nói ta xinh đẹp nhất, dịu dàng tên. Đoan Mục Dung có chút an vị nói thầm. Thiên Minh ca ca là đại phôi đản. Cao Nguyệt cũng là rất không cao hứng lẩm bẩm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng như vậy ngươi có thể tránh rơi, mặc ra quy củ nhưng là nghiêm khắc, sau lưng ngươi trộm tập nhân là tuyệt đối không được cho phép, lần sau ngươi nếu như tái phạm, ngươi tay trái đánh lén người khác. Ta chém liền rơi ngươi tay trái, tay phải đánh lén người khác ta chém liền rơi ngươi tay phải. Ngươi nếu như, các loại ta biết rồi, tỷ tỷ, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không đang đánh lén người khác. Lôi Vũ hai tay dựa vào ở sau thân nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, biết là tốt rồi. Tuyết nữ hài lòng gật đầu, bất quá đúng lúc này Lôi Vũ nhanh chóng chỉ hướng tuyết nữ phía sau. Tỷ tỷ ngươi phía sau ngươi có một cầm kiếm nam tử gọi ngươi đấy. Lôi Vũ hảo tâm hướng về phía tuyết nữ nói rằng vẻ mặt thuần khiết ánh mắt nhìn về phía tuyết nữ. Ồ! Tuyết nữ nhìn Lôi Vũ như vậy thuần khiết ánh mắt cũng không có hoài nghi cái gì nhẹ nhàng vừa quay đầu. Thình thịch! Hoa! Tỉ tỉ trên người ngươi thơm quá! Lôi Vũ ôm trong ngực tuyết nữ, ở tuyết nữ phiêu giật tóc bạc trên nhẹ nhàng khẽ ngửi. Được rồi, tỉ tỉ ngươi bước đi chú ý một chút, không cần cảm tạ ta, ta làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh, ân, tái kiến tỉ tỉ. Sóng! Lôi Vũ ở tuyết nữ cái chán rất nhanh hôn một cái, sau đó thân thể lóe lên liền né qua một bên, không nhìn thẳng đã đầy trời hắc khí. Vừa rồi lên tiếng cái gì? Một cái mặc ra đệ tử không dám tin tưởng nhìn về phía một bên đồng bạn. Dường như tuyết nữ bị người ôm lấy. Một người đàn ông tử si ngốc nói rằng. Hơn nữa dường như cũng bị cường hôn. Một người đàn ông khác than ni một tiếng. Trời ạ, trốn hả? Chúng mặc ra đệ tử nhanh chóng lao ra đại sảnh, bất quá đã muộn. Băng thiên tuyết địa. Khí. Theo vẻ mặt hắc khí tuyết nữ trong tay phỉ thúy ngọc tiêu xuất hiện tại trong tay, đất đai chung quanh nhanh chóng kết lên một tầng băng sương, đám người chung quanh, thân thể toàn bộ cứng đờ không thể động đậy. Chỗ tối một người đàn ông tử nhìn Lôi Vũ lộ ra một tia sát khí. Khốn nạn, cái này khốn nạn, tuyết nữ ngay cả ta cũng không có hôn qua, ngay cả ta cũng không có như vậy hôn qua, cái kia tiểu tử khốn kiếp. Xong đời tuyết nữ nổi gióa, cái này gây họa tiểu tử, ai cũng cứu không được hắn, người kia chẳng những bế tuyết nữ còn thân hơn nàng, đây chính là tối kỵ hả, coi như cái kia vẫn truy cầu tuyết nữ, đã cùng tuyết nữ thề nguyện sống chết Cao Tiệm Ly cũng không có làm như vậy quá, tiểu tử này không cứu. Lớn Thiết Truy nhìn một bên hoàn toàn không biết đã đại họa lâm đầu người nào đó, trong lòng một hồi mặc nghiệm. Gì? Tỷ tỷ dáng vẻ của ngươi thật là khó xem, có phải là bị bệnh hay không? Mục Dung tỷ tỷ cái này bằng tỷ tỷ ngã bệnh nhanh cho nàng nhìn. Lôi Vũ Hàng này vẻ mặt ngây thơ hướng về phía trên ban công Đoan Mục Dung kêu lên. Nữ nhân kia làm sao vậy? Đối với Thiên Minh động sát khí, coi như Thiên Minh hôn nàng, dù sao Thiên Minh là tiểu đứa bé, cư nhiên động đến hắn di chuyển sát khí. Đoan Mục Dung nhìn tuyết nữ sắc mặt lộ ra một tia không phải hảo khuôn mặt. Mục Dung tỷ tỷ, Thiên Minh ca ca gặp nguy hiểm, ngươi nhanh lên một chút đi giúp hắn hả? Cao Nguyệt cũng cảm giác được không phải hảo dự cảm. Hướng về phía một bên Đoan Mục Dung thỉnh cầu nói. Đều là tên tiểu tử kia tự làm tự chịu, hừ, quang định làm cho ong vò vẽ, có thể làm cho không thể chống đỡ, thật sẽ cho người thêm phiền phức. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất quá nhưng vào lúc này, tuyết nữ đột nhiên động. Tiểu tử, người tên là gì? Tuyết nữ nhìn Lôi Vũ thanh âm âm trầm đáng sợ. Ta làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh, tỷ tỷ ngươi thực sự không cần cảm tạ ta. Lôi Vũ Hàng này cư nhiên vẻ mặt bình tĩnh khoát tay áo không lọt vào mắt chung quanh hàn băng. Cũng được, ngươi có thể đi chết. Bạch Tuyết. Hí. Theo tuyết nữ mỹ lệ mê người môi thơm nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt một rõ ràng dễ nghe tiếng địch xuất hiện tại Lôi Vũ bên hai, bất quá cùng lúc đó Lôi Vũ hai mắt rất nhanh biến đổi. Tu Quả Mi. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ mắt phải trong nháy mắt chảy ra đại lượng hắc sắc huyết thủy, làm cho trên ban công Đoan Mục Dung chấn động trong lòng. Thiên Minh ca ca làm sao vậy? Ca ca con mắt chảy máu. Cao Nguyệt nhìn Lôi Vũ trong mắt chậm rãi tích xuất dòng máu nhất thời kinh hô lên. Cùng lúc đó một cái hồng nguyệt trên không trên thế giới, Lôi Vũ cùng tuyết nữ hai người bốn mắt đối diện. Tiểu tử, ngươi đừng trách ta lòng dạ ác độc, ngươi đáng giận này tiểu gia hỏa nếu như không cho ngươi nếm được vị đắng ngươi là sẽ không hối cải. Tuyết nữ nhìn bị băng phong Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Ken két ken két. Bất quá nhưng vào lúc này, Lôi Vũ trên người băng phong rất nhanh vỡ vụn, rơi xuống đất. Tiếng địch của ngươi rất bi thương, có thể cùng ta nói quá khứ của ngươi sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt tuyết nữ, nhẹ nhàng nói rằng, cái này điều này sao có thể? Ngươi cư nhiên có thể phá giải ta Bạch Tuyết. Tuyết nữ không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ đồng hải. Yên tâm đi, cái này thế giới một cái ảo thuật thế giới, cái này bên trong 3 ngày tương đương với phía ngoài 3 giây, ta dùng thuật này, liền đại biểu, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát đâu, trong 3 ngày qua, người của ngươi, là thuộc về ta. Hí! Lôi Vũ một tay lấy trước mặt tuyết nữ kéo đến trong lòng. Cùng lúc đó Lôi Vũ cũng chậm rãi biến thành thanh thiếu niên hình thái, có thể nói là anh Tuấn Tiêu Sái cũng không quá đáng. Người rốt cuộc là người nào? Tuyết nữ nhìn đột nhiên biến hóa lớn lên Lôi Vũ, trong lòng hơi kinh hãi, một không phải hảo dự cảm mọc lên ở tim của nàng. Ta, chính là cái kia mới vừa tiểu quỷ hạ, bất quá bây giờ ta là thanh niên hình thái mà thôi, tiếng địch của ngươi rất bi thương, có thể cùng ta nói quá khứ của ngươi sao? Lôi Vũ nhìn trong lòng kinh hoàng tuyết nữ, nhẹ nhàng sờ sờ tuyết nữ tóc bạc. Khốn nạn! Ngươi buông tay cho ta, ngươi cái này khốn nạn, cái này là cái gì địa phương? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tuyết nữ nhìn bầu trời yêu dị hồng nguyệt tâm bên trong vạn phần khiếp sợ. Nguyệt chi thế giới, ta mình ảo thuật thế giới, ngươi bên trong ta ảo thuật, ta không phải mới vừa nói, cái này bên trong 3 ngày tương đương với phía ngoài 1 giây, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Không nên phản kháng, không có ai có thể tránh thoát ta ảo thuật. Lôi Vũ nhìn trong ngực tuyết nữ, nhẹ nhàng giải thích. Chương 349, Bạch Tuyết tổn thương. Khốn nạn, ngươi buông tay cho ta, ngươi cái này khốn nạn, cái này là cái gì địa phương? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tuyết nữ nhìn bầu trời yêu dị hồng nguyệt tâm bên trong vạn phần khiếp sợ. Nguyệt chi thế giới, ta mình ảo thuật thế giới, ngươi bên trong ta ảo thuật, ta không phải mới vừa nói, cái này bên trong 3 ngày tương đương với phía ngoài 1 giây, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Không nên phản kháng, không có ai có thể tránh thoát ta ảo thuật. Lôi Vũ nhìn trong ngực tuyết nữ, nhẹ nhàng giải thích. Ảo thuật. Ngươi nói ta bên trong ngươi ảo thuật. Lôi Vũ trong ngực tuyết nữ, kinh dị nhìn Lôi Vũ nói rằng. Là, vâng, đúng, ngươi hiện tại chính là nằm ở trong ảo thuật của ta. Ta có thể nghe được ngươi phổ ra bạch tuyết bên trong tràn đầy bạch tuyết tổn thương. Ngươi có phải hay không từng trải một hồi rất thương tâm chuyện cũ? Ta nhớ được ngươi đã từng phát thệ cả đời không lấy chồng đúng vậy. Ta thấy được quá khứ của ngươi, bất quá có chút sự tình không phải là sức người có thể cải biến. Ngươi không có sai, sai là cái này thế giới. Để xuống đi. Chỉ có buông mới có thể nên tiếp mới tương lai, ngươi có thể hiểu được vào lúc đó chứng minh ngươi còn có thể cứu. Lôi Vũ nhìn trong ngực tuyết nữ nhẹ nhàng nói. Đàn ông các ngươi đều là giống nhau, đều là nhìn chúng cơ thể của ta mà thôi, chỉ có hắn không phải như vậy, chỉ có một mình hắn mà thôi, đáng tiếc ta đã thể, có lỗi với hắn. Tuyết nữ sắc mặt lần nữa lộ ra vô hạn sầu bi. Ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, ngươi làm như vậy tốt, nếu như ngươi không làm như vậy, có thể ta liền không có cơ hội. Lôi Vũ nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng mỹ nhân tóc bạc. Ngươi làm cái gì? Tuyết nữ dường như rốt cục ý thức được cái gì một dạng, rất nhanh ở Lôi Vũ trong lòng giằng co. Khốn nạn, vung, ngươi cái này khốn nạn, đàn ông các ngươi đều không phải là người tốt, chỉ có một mình hắn mà thôi, ngươi nhanh lên một chút vung. Tuyết nữ không ngừng dùng rằng. Ngươi nào nói? Đó là bởi vì ngươi không có tìm được, chính ngươi một nửa kia mà thôi. Hơn nữa lẽ nào ngươi bất giác một nữ nhân có thể lấy sắc đẹp của mình đem nam nhân của hắn mê đảo là một loại vô thượng vinh quang sao? Lẽ nào ngươi bất giác đây là một loại hạnh phúc sao? Một cái vì ngươi si mê nam tử, một cái ngươi thích nam tử vẫn cùng ngươi, đây không phải là một niềm hạnh phúc sao? Tuy là cái này trên thế giới đang ở Mỹ là nhân tâm, thế nhưng dáng ngoài Mỹ không thể nghi ngờ cũng là một loại đặc điểm. Nếu như nội tâm Mỹ ở cộng thêm bề ngoài Mỹ đây không phải là một loại nữ nhân hoàn Mỹ sao? Tuyết nữ, để xuống đi. Đi qua đã qua, bởi vì minh bạch cho nên hiểu được, ngươi cái này băng thanh ngọc khiết thân thể đã chứng kiến niềm tin của ngươi, giao nàng cho ta đi. Lôi Vũ thanh âm có chứa một tia mị hoặc. Không phải. Khốn nạn ngươi bông, ai cũng không thể đụng vào cơ thể của ta, ai cũng không thể, bông ra. Tuyết nữ nhìn lập tức phải đụng tới nàng ấy mê người môi thơm Lôi Vũ, nhất thời cả kinh giấy rùa độ mạnh yếu càng thêm vĩ đại đứng lên, không gian chung quanh nhanh chóng mọc lên một đạo băng xương. Thật là lợi hại Bạch Tuyết, cư nhiên có thể đạt đến tới mức này. Lôi Vũ nhìn chung quanh băng xương trong lòng hơi chấn động một chút. Ngươi nếu có thể nghe ra ta Bạch Tuyết đau thương, như vậy trong lòng ngươi nhất định cũng có một chỗ vết rách, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Hí! Lôi Vũ thân thể rất nhanh bị phủ thêm một tầng băng xương. Mỗi cái không có người nào người cấm kỵ cái kia cấm kỵ ta đã sớm bông, chân chính không có buông xuống là ngươi chứ. Lôi Vũ trong ngực Tuyết nữ nhìn bị băng phong Lôi Vũ lãnh xính nói. Ken két ken két. Một hồi phá toái thanh âm vang lên lần nữa trên không trung. Không sai. Thật thông minh lanh lợi Tuyết nữ, ngươi buông xuống sao? Nếu như ngươi thật buông xuống tại sao còn muốn tiếp tục coi chừng cái này băng thanh ngọc khiết thân thể, vì sao còn sợ hãi như vậy khắc phái, ngươi căn bản không có buông, nếu như ngươi buông xuống, như vậy thì chứng minh cho ta xem. Lôi Vũ lần nữa hôn lên trong ngực Tuyết nữ. Khốn nạn, buông, không được. Không được. Sóng. Lôi Vũ miệng rộng môi nặng nề hôn lên Tuyết nữ môi thơm trên, làm cho Tuyết nữ cả người trong nháy mắt cứng đờ, lớn giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt. Bị Lôi Vũ ôm chặt lấy Tuyết nữ căn bản là không có cách giãy giụa. Thật lâu sau, hai người rời môi. Ta nụ hôn của ta, nụ hôn đầu của ta, ngươi cái này khốn nạn, ô ô, tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao, tại sao muốn đánh vỡ ta lời thề trong lòng? Vì sao? Lôi Vũ trong ngực Tuyết nữ giữ lại trong suốt nước mắt hướng về phía Lôi Vũ giống giận, âm thanh run rẩy. Tên rác rưởi kia không phải đã bị ngươi giết chết rồi không? Vì sao còn thả không xuống? Tại sao còn muốn vẫn ràng buộc chính ngươi? Lẽ nào ngươi thật muốn để cho ngươi chính mình mất đi làm như nữ nhân quyền lợi sao? Ngươi không muốn đứa bé sao? Ngươi còn muốn thủ thân như ngọc tới khi nào? Lôi Vũ thanh âm như sấm, hướng về phía trong ngực Tuyết nữ chợt quát đứng lên. Không phải. Không muốn, coi như không thủ thân ta nam nhân cũng không phải ngươi, van cầu ngươi bông, bông. Tuyết nữ nhìn lần nữa muốn hôn nàng Lôi Vũ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Sóng. Hai người môi thơm lần nữa rửa chung một chỗ, lần này Tuyết nữ không có ở dãy rùa. Nhẹ nhàng nhắm lại lệ rơi đầy mặt đôi mắt đẹp. Không biết qua bao lâu, Lôi Vũ thả trong lòng giường như con rối vậy Tuyết nữ. Người giết ta đi. Một lúc sau, Tuyết nữ tràn đầy tử khí thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi vũ nhục thân xác của ta, ngươi bị hủy ta lời thề, ta đã không có sống tiếp lý do. Ngươi phải chết nói, như vậy cũng đừng trách ta, thật xin lỗi. Xoẹt. Tuyết nữ trên người lam sắc bạch đi, trong nháy mắt bị Lôi Vũ xé đi, tảng lớn trong suốt da thịt bại lộ ở Lôi Vũ trong tầm mắt. Ngươi làm cái gì? Khốn nạn. Vung, không được. Ngươi giết ta đi. Không được. Theo Tuyết nữ ánh mắt hoảng sợ, Tuyết nữ trên người lóe lên lần nữa bị Lôi Vũ xé đi. Hí. Lôi Vũ một tay lấy trong ngực Tuyết nữ áp dưới thân thể. Ngươi muốn làm gì? Không muốn van cầu ngươi buông, van cầu ngươi không muốn. Ngươi đã nói ta vũ nhục thân thể của ngươi, như vậy thì để cho ta hoàn toàn vũ nhục ngươi đi. Xoẹt. Tuyết nữ thần y phục trong chốc lát liền bị Lôi Vũ vạch trần. Bộ kia thân thể hoàn mỹ trong nháy mắt bại lộ ở Lôi Vũ trước mặt. Không được. Chương 350, thần bí thánh địa sợi vết rách. Ngươi đã nói ta vũ nhục thân thể của ngươi, như vậy thì để cho ta hoàn toàn vũ nhục ngươi đi. Xoẹt. Tuyết nữ thần y phục trong chốc lát liền bị Lôi Vũ vạch trần, bộ kia thân thể hoàn mỹ trong nháy mắt bại lộ ở Lôi Vũ trước mặt. Không được. Van cầu ngươi, không nên như vậy. Tuyết nữ tuyệt đẹp dung nhan không ngừng chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Hí. Theo Lôi Vũ ngậm tuyết nữ không gì sánh được béo mập đầu vũ, không ngừng chuẩn hút, làm cho chưa từng có bị chạm qua băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại, run rẩy không ngừng. Lôi Vũ dưới thân mặt trần trụi tuyết nữ dây rủa một lúc sau, dần dần đình chỉ dây rủa, phảng phất chết lặng một dạng, tùy ý Lôi Vũ đùa bỡn. Làm sao vậy? Bây giờ là cảm giác gì? Lôi Vũ nhẹ nhàng buông ra không gì sánh được hương thơm đầu vũ, nhìn trong lòng chặt chặt nhắm ánh mắt tuyết nữ. Ngươi giết ta đi, coi như ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi, sau đó ta cũng sẽ tự sát. Tuyết nữ thanh âm tràn ngập băng lãnh. Thân thể của ngươi thực sự một điểm cảm giác cũng không có sao. Ngươi như thế thân thể hoàn mỹ, ngươi chẳng lẽ muốn để cho nàng lãng phí sao? Ngươi chẳng lẽ muốn buông tha làm như nữ nhân quyền lợi sao? Lôi Vũ nhẹ nhàng ở tuyết nữ trắng non chân nhắn trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Khốn nạn, ngươi bị hủy ta tất cả, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tuyết nữ thanh âm lạnh lùng như cũ. Ngươi phát hiện sao? Thực sự là thông minh tên, không sai, đây hết thể đều là ảo thuật, bất quá đây hết thể phát sinh lại cùng chân thật không có gì khác biệt, ta nếu quả như thật muốn ngươi, ngươi sẽ chân chính cảm nhận được cùng thật không có một điểm khác biệt. Ngươi không phải nói tuy có nam nhân đều bởi vì thân thể của ngươi chỉ có tiếp cận ngươi sao? Bởi vì, này dạng ngươi chỉ có e ngại, sợ hãi nam tính rồi không? Cũng khó trách, bất quá ta nghĩ để cho ngươi biết coi như ôm trần trụi ngươi, ta cũng sẽ không muốn ngươi, bởi vì ta đối với ngươi thích là siêu việt trên thân thể. Ta thích thân thể càng thích ngươi người, ngươi tất cả ta đều thích. Hí! Lôi Vũ y phục trên người cũng trong nháy mắt nổ tung trên không trung. Cứ như vậy Lôi Vũ cùng tuyết nữ hai người trần trụi ôm ở đứng lên, chủ yếu là tuyết nữ bị Lôi Vũ hàng này chế trụ không có phản kháng năng lực. Ngươi ngươi cái vật kia lấy ra. Một lúc sau, tuyết nữ vẻ mặt thông hồng hướng về phía Lôi Vũ cả giận nói. Cái gì? À, cái này ngươi cũng không thể trách ta à, ta cũng không phải hòa thượng, ôm như ngươi vậy đại mỹ nữ đương nhiên sẽ có phản ứng. Ha ha, lừa gạt ngươi kéo, ha ha. Lôi Vũ nhìn trong lòng lộ ra một tia khác thường tuyết nữ, không nhìn cười lên ha ha. Người người khốn nạn. Tuyết nữ cái kia nổi giận hả, nhìn ôm của nàng Lôi Vũ hận không thể đem Lôi Vũ thằng nhãi này nuốt. Tốt tốt, tùy ngươi nói như thế nào, ngược lại ngươi bây giờ thân thể đều bị ta chơi qua, ngươi chạy không thoát, thân thể của ngươi là thuộc về ta, hiện tại ta nhưng là nghe lời ngươi không có đi vào a, ngươi đừng quên nhớ lời của ngươi nói a, nếu không, ta trước hết để cho ngươi biết làm nữ nhân hạnh phúc như thế nào đây. Lôi Vũ hàng này lại bắt đầu không có hảo ý nhìn tuyết nữ. Ngươi ngươi lại muốn làm cái gì? Không muốn ngươi đáp ứng ta, không muốn. Ô ô. Đáng thương tuyết nữ lần nữa bị Lôi Vũ hôn, miệng to chuẩn hút tuyết nữ môi thơm, nhiều lần cường hôn chuẩn hấp đã làm cho tuyết nữ không còn cách nào cự tuyệt có cảm giác, loại cảm thụ đó làm cho lần đầu tiên nếm được nữ nhân một điểm hạnh phúc tuyết nữ, có chút mê luyến một dạng, bất quá khi Lôi Vũ hàng này tay lần nữa xâm nhập tuyết nữ hạ thân thời điểm, nhất thời làm cho tuyết nữ thân thể trong nháy mắt chấn động, một cái giật mình tỉnh lại. Chương 351, tuyết nữ thỏa hiệp. Hì hì, đùa với ngươi. Ta minh bạch ý của ngươi, ta sẽ không ép buộc ngươi, ta chỉ là muốn như thế ôm ngươi, như vậy vẫn ôm ngươi. Lôi Vũ nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng mỹ nhân trắng nón dịch thấu trong suốt da thịt. Có thể, nhưng là ngươi có thể chớ lộn xộn sao? Đáng thương tuyết nữ, nhỏ giọng hướng về phía ở thân thể nàng trên không ngừng vuốt ve Lôi Vũ nói rằng. Được rồi, ta không loạn động, được chưa, bất quá ngươi bằng lòng ta, trừ ta ra, ngươi không thể thích bất luận kẻ nào, ngươi không thể thích cái kia trang bức tên. Lôi Vũ nhìn trong ngực nhân nhi nói rằng, không được, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải là hả, không muốn ta ta sẽ cân nhắc. Tuyết nữ cảm giác thể bị Lôi Vũ lúc này lần nữa đùa bỡn nhất thời cả kinh, thỏa hiệp đứng lên. Không phải suy nghĩ, mà là phải bằng lòng ta, thân thể của ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Lôi Vũ rất là bá đạo hướng về phía trong ngực tuyết nữ nói rằng, mới không phải thuộc về ngươi, ngươi ngươi lưu manh khốn nạn, ô ô. Rốt cục không nhịn được tuyết nữ thương tâm khóc thút thít đứng lên. Được rồi, ta không loạn động, đừng khóc, ngươi đáp ứng ta, trừ ta ra, không thể thích bất luận kẻ nào, càng không thể gả cho người khác. Lôi Vũ nhẹ nhàng xoa xoa tuyết nữ ánh mắt giọt nước mắt. Ngươi ngươi quá khi dễ người, ta vốn là sẽ không lập gia đình, nếu có thể gả nơi đó bây giờ còn đến phiên ngươi chiếm tiện nghi, ta hiện tại sớm đã lập gia đình, hơn nữa thích gì chính là không cưỡng cầu được. Tuyết nữ nói quanh co đối với Lôi Vũ nói rằng, ta bất kể, ta sẽ ngươi đáp ứng ta, nếu không, ta hiện tại sẽ phải ngươi. Lôi Vũ chơi xấu nói, ta đáp ứng ngươi sẽ không cùng đừng tại nam tử cùng một chỗ, như vậy được chưa? Ta nguyên bản là đã thể, cho nên điểm ấy cũng là vốn nên là làm, bất kể là ngươi, hay là hắn, ta đều không muốn. Tuyết nữ đáp lại, không được, ngươi là của ta, muốn cùng với ta, ngươi nếu như chính mình vẫn một cái nói, ngươi xinh đẹp như vậy thân thể không phải lãng phí, hơn nữa ngươi không phải mất đi làm như nữ nhân quyền lợi. Lôi Vũ vô sỉ nói rằng, vậy ngươi giết ta đi. Ta tuyệt đối sẽ không lập gia đình, ai cũng cùng dạng. Tuyết nữ thái độ kiên định. Ta cho ngươi một ít thời gian suy nghĩ, đừng kiên quyết như vậy ấy ư. Vậy ngươi có thể đáp ứng hay không ta, cho ta cơ hội, cho ta có thể đánh động cơ hội của ngươi có được hay không? Không muốn chết như vậy bản sao? Lôi Vũ mong đợi nhìn trong ngực tuyết nữ hỏi. Không được. Tuyết nữ thái độ kiên định. Ngươi thực sự không đồng ý. Lôi Vũ âm hiểm nhìn trong ngực tuyết nữ hỏi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi đã đáp ứng ta. Tuyết nữ có chút sợ sệt nhìn Lôi Vũ cười âm hiểm nụ cười. Ngươi nếu là không bằng lòng, ta thiên thiên muốn ngươi, thiên thiên dằn vặt ngươi, hừ hừ đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận, ta xem ngươi một cái, ngươi phải theo ta 3 ngày, ta xem ngươi liếc mắt, ngươi đã bị ta chơi 3 ngày, tuyết nữ đại mỹ nữ, ngươi có thể muốn rõ ràng, đến lúc đó ngươi cái này băng thanh ngọc khiết thân thể nhưng là không có chút nào băng thanh ngọc khiết ta, hơn nữa ở trong thế giới của ta ngươi ngay cả muốn chết cơ hội cũng không có, chỉ có thể vẫn thừa nhận ta sủng ái. Đừng như vậy ta đáp ứng ngươi. Gì? Tuyết nữ thân thể ngươi có phản ứng, ha ha ta khi ngươi chân thực đầu gỗ đâu. Ha ha. Lôi Vũ dường như cảm giác được cái gì giống nhau, nhìn trong lòng vẻ mặt thông hồng tuyết nữ cười lên ha ha. Đừng bảo là, không cần nói, ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng ngươi, nhanh lên một chút giải trừ ảo thuật chứ. Tuyết nữ vẻ mặt hồng hào hướng về phía Lôi Vũ cầu đạo. Mới không cần, như vậy tuyết nữ mới thật sự là tuyết nữ, ta có thể phải cẩn thận nhìn. Tuyết nữ ngươi hiện tại thật đẹp. Lôi Vũ nhìn vẻ mặt thông hồng tuyết nữ, nhẹ nhàng nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đều như vậy bằng lòng ngươi, ngươi đến cùng thế nào mới có thể buông tha ta? Tuyết nữ nhìn vẫn ôm nàng không buông tay Lôi Vũ thanh âm lần nữa khóc thút thít đứng lên. Ngày mai qua đi ta liền tiếp xúc ảo thuật, 2 ngày này chúng ta vẫn như vậy cùng một chỗ. Yên tâm ta chỉ biết như vậy ôm ngươi, ta sẽ không động tới ngươi, ta nói rồi ta sẽ không ép buộc ngươi, bởi vì ta là chân chính thích. Không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không thỉnh cầu ngươi. Lôi Vũ nhẹ nhàng ghé vào tuyết nữ vậy đối với đầy áp hương thơm trên thỏ ngọc, hạnh phúc ngủ. Khốn nạn cái này khốn nạn, cái này thế giới làm sao sẽ có loại này ảo thuật, liếc mắt, 3 ngày, vẫn không thể phản kháng, ngay cả chết cơ hội cũng không có, người kia rốt cuộc là cái gì biến thái hả? Tuyết nữ nhìn nằm úp sấp ở trên người nàng Lôi Vũ, trong lòng bi ai tự lẩm bẩm. Bên ngoài thế giới, siêu. Đoan Mục Dung cực kỳ lo lắng rất nhanh đi tới Lôi Vũ bên người, nhìn trong mắt nhỏ máu Lôi Vũ, gương mặt sốt ruột. Thiên Minh ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Đoan Mục Dung nhẹ nhàng đụng một cái Lôi Vũ cánh tay, nhẹ nhàng lao đi Lôi Vũ khỏe mắt hát sắc huyết tích. Không có việc gì có lỗi với Mục Dung để cho ngươi lo lắng. Sửng sốt trong nháy mắt Lôi Vũ, nhìn xuất hiện trước mặt Đoan Mục Dung ấy này nói. Cùng lúc đó một bên sửng sốt trong nháy mắt Tuyết Nữ cũng khôi phục hành động, bất quá lúc này Tuyết Nữ trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ. Còn có một tia sát khí nhìn người hiền lành Lôi Vũ. Thiên Minh vẫn chỉ là tiểu hài tử, ngươi không cần làm tới mức này chứ. Đoan Mục Dung nhìn về phía tuyết nữ, sắc mặt nghiêm túc nói. Hừ, cái này khốn nạn, cư nhiên để cho ta bị lớn như vậy vũ nhục, cái này khốn nạn, tên đáng chết này, xem ra chiêu đó thật là hắn thi triển, bất quá thoạt nhìn tác dụng phụ rất lớn đâu. Tuyết nữ nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, mắt phải không ngừng chảy ra dòng máu màu đen Lôi Vũ, âm thầm thầm nói. Hôm nay sự tình ta coi như chưa từng xảy ra, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tuyết nữ nhìn Lôi Vũ liếc mắt, sau đó nhanh chóng tiêu thất ở trước mặt mọi người. Cái này phát xảy ra cái gì sự tình? Chung quanh Mặc gia đệ tử đều rất mờ mịt, có điểm hổ đầu đuôi rắn cảm giác. A Tuyết, ngươi không sao chứ? Chương 352, tiểu địa phương, thật hẹp thật chen. A Tuyết, ngươi không có chứ? Mới vừa chỉ có phát xảy ra cái gì sự tình? Một cái để tóc dài cầm trong tay bảo kiếm nam tử hướng về phía tuyết nữ lo lắng hỏi. Cái gì sự tình cũng không có, ngày hôm nay ta mệt mỏi, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Tuyết nữ mặt không thay đổi lắc đầu, đi ở một bên. Làm sao vậy? Ngươi tại sao dường như thay đổi lãnh đạm rất nhiều? A, ta mệt mỏi, tài kiến. Tuyết nữ nhanh chóng biến mất ở nam tử kia trong tầm mắt. Cái này đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Giữ lại tóc dài nam tử, có chút bất minh sở dĩ nhìn biến mất tuyết nữ. Bên kia Lôi Vũ cũng theo Đoan Mục Dung đám người trở về. Thiên Minh về sau chúng ta khả năng muốn ở lại nơi này tới, ngươi chú ý một chút, không muốn ở gây chuyện. Cái Nhiếp nhìn bên người Lôi Vũ dặn dò. Ta biết rồi đại thúc, được rồi ta đi tìm Nguyệt Nhi đi chơi. Lôi Vũ khoát tay áo, hướng lân bên gian phòng chạy đi. Đã trễ thế này chớ đi, Thiên Minh ai? Cái Nhiếp nhìn biến mất Lôi Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nguyệt Nhi ngươi ở đâu? Nguyệt Nhi. Thình thịch. Lôi Vũ đẩy cửa phòng ra. hướng về phía bên trong nhà la lên đứng lên. Hả, Thiên Minh ca ca ngươi ngươi chờ chút, ta lập tức là tốt rồi ngươi ngươi đừng tiến đến. Cao Nguyệt nghe Lôi Vũ thanh âm sau đó, nhất thời hơi đỏ mặt, khẩn trương hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Hào hào. Lôi Vũ bén nhạy lỗ thai nghe được một hồi tiếng nước, nhất thời một cái giật mình, nhanh chóng chạy về phía bên trong phòng. Hả? Thiên Thiên Minh ca ca ngươi ngươi làm sao vào được? Cao Nguyệt chứng kiến xông vào Lôi Vũ, nhất thời hai tay bưng thân thể, sắc mặt thông hồng hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Hả? Thì ra Nguyệt Nhi trốn ở chỗ này mình tắm đâu? Thiên Minh ca ca cũng muốn. Siêu. Lôi Vũ hàng này vô sỉ đem y phục trên người cởi một cái sau đó nhanh chóng, nhảy đến Cao Nguyệt trong thùng tắm. Thình thịch. Một hồi bọt nước mọc lên ở bốn phía. Thật là thơm, Nguyệt Nhi trách không được trên người ngươi thơm như vậy đây, thì ra dùng cánh hoa tắm chứ, chào ngươi giảo hoạt. Lôi Vũ nhìn trong thùng tắm cánh hoa hướng về phía Cao Nguyệt nói rằng. Chỉ có mới không phải đâu. Cao Nguyệt nhìn gần ở nàng gang tấc Lôi Vũ, đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi thùng gỗ thực sự không tính lớn, nguyên bản Cao Nguyệt một người còn thấy không đến cái gì, thế nhưng hiện tại cộng thêm Lôi Vũ trên người, cũng cảm giác có điểm chen lớn, hai người ra thịt không ngừng đụng vào nhau. Đến, Nguyệt Nhi ta rửa cho ngươi. Lôi Vũ vô sỉ đem bên người Cao Nguyệt kéo vào trong lòng. Không phải không muốn, Thiên Minh ca ca nam nữ hữu biệt, Mộc Dung không cho ta và ngươi cùng tắm, cũng không có thể ngủ chung, ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài, nếu không. Mộc Dung thấy được, lại muốn sinh khí. Lôi Vũ si ngốc ôm trong ngực Cao Nguyệt nói rằng. Không được, Mộc Dung sẽ không đồng ý, được rồi Thiên Minh ca ca ngươi đi nhanh một chút chứ. Nếu như Mộc Dung phát hiện, Thiên Minh ca ca ngươi liền xong đời. Cao Nguyệt dường như nhớ tới cái gì giống nhau. Nhỏ giọng hướng về phía Lôi Vũ nói rằng, bất quá đúng lúc này. Nguyệt Nhi ngươi tắm xong chưa? Đến, ta giúp ngươi trả lương chứ. Chỉ thấy vây quanh bạch sắc khăn tắm nửa thân trần lấy một đôi đầy áp ngọc thỏ đoan Mộc Dung, nhẹ nhàng đi đến. Đỡ ít ít cờ mờ nở. Cái này bực nào may mắn hả? Lôi Vũ một cái xìm vào đáy nước. Hả, Mộc Dung ngươi có phải hay không quên lấy đồ rồi hả? Cao Nguyệt thần sắc khẩn trương. Mộc Hữu à? Làm sao vậy Nguyệt Nhi? Đến, chúng ta cùng tắm a. Một bộ khiến người ta trào máu ngọc thể bại lộ trên không trung. Chương 353, Huyên Ương Dục. Cái kia Mộc Dung ngươi ngươi không thể xuống. Cao Nguyệt vạn phần khẩn trương hướng về phía Đoan Mộc Dung nói với hả. Vì sao? Đoan Mộc Dung có chút nghi hoặc nhìn Cao Nguyệt. Bởi vì, nay thùng nước tắm rất nhỏ hả, thực sự rất nhỏ hả, ta nhưng là nuông chiều công chúa, làm sao cũng không có thể như thế dùng mình đúng vậy. Cho nên chờ ta tắm xong, Mộc Dung ở tới được không? Cao Nguyệt bất đắc dĩ xuất ra thân phận của công chúa nói rằng. Là, vâng, đúng, thực sự, Nguyệt Nhi hôm nay ngươi thật kỳ quái, trước đây không phải vẫn yêu thích ta tắm chung một chỗ sao. Quên đi, ta đây ngươi nhanh lên một chút, ta chờ ngươi ở ngoài chứ. Bạch. Đoan Mục Dung nhanh chóng đem trên mặt đất khăn tắm bao đắp lên người, đem hoàn mỹ đồng thể che khuất. Cô lỗ lỗ. Đúng lúc này vẫn ất ức người nào đó thực sự không nhịn nổi, sẽ đứng lên. Bất quá đúng lúc này. Nguyệt Nhi cái miệng nhỏ nhắn môi nhanh chóng ngăn chặn Lôi Vũ môi. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Cảm giác hôm nay ngươi có chút lạ lạ. Đoan Mục Dung nghi hoặc nhìn trong thùng tắm Cao Nguyệt nói rằng. Có không? Cao Nguyệt xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi che giấu dường như muốn tích huyết nhất vậy gương mặt của, nhỏ giọng nói. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút tắm chứ. Đoan Mục Dung nhìn một chút thùng nước tắm thở dài bất đắc dĩ một tiếng đi ra ngoài. Ai, cái này cô gái nhỏ. Nguy hiểm thật, Mộc Dung cuối cùng đã đi. Cao Nguyệt nhìn biến mất Đoan Mộc Dung, hô hấp nặng nề một tiếng. Nguyệt Nhi vừa rồi cảm ơn ngươi. Lôi Vũ nhìn trước mặt vẻ mặt thông hồng Cao Nguyệt, âm hiểm cười. Tạ ơn cảm tạ cái gì? Cao Nguyệt nhìn Lôi Vũ nụ cười âm hiểm, sắc mặt càng thêm ửng đỏ đứng lên. Ta còn muốn. Lôi Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Cao Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn môi. Muốn cái gì? Không muốn Mộc Dung vẫn còn ở ô ô. Đáng thương Cao Nguyệt xinh xắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn lần nữa bị Lôi Vũ miệng rộng mồm mép ở, phát sinh thanh âm ồ ồ, bất quá Cao Nguyệt cũng không dám quá mức dãy rủa, sợ kinh động đến phía ngoài Đoan Mục Dung, cho nên bất đắc dĩ bị Lôi Vũ tầm hôn. Thật lâu sau, Lôi Vũ mới thả nở đầy đau mặt hô tắm máu Cao Nguyệt, dáng vẻ khả ái làm cho Lôi Vũ nhịn không được đi tới cắn một cái. Thiên Minh ca ca thật xấu, nhân ra đều không thở được. Cao Nguyệt nhìn Lôi Vũ trách cứ. Ai kêu ta đây nhà Nguyệt Nhi như thế mê đâu? Lôi Vũ ôm Cao Nguyệt ở trong ngực yêu thích không buông tay. Mới không phải nhà ngươi đâu. Đừng lộng, ngươi nhanh lên một chút lên đi. Nếu không, bị Mộc Dung phát hiện ngươi, ngươi lại muốn bị đòn. Cao Nguyệt nhìn vẫn còn ở mấy chuyện xấu Lôi Vũ nhắc nhở. Không phải sao? Ta còn không có tắm xong đâu. Ta tới ba Nguyệt Nguyệt tắm. Lôi Vũ ở cao nguyệt vậy đối với tiểu lung bao trên không ngừng vuốt ve. Không muốn thật là nhột thiên minh ca ca không muốn. Cao nguyệt hai tay thật chặt che chở nàng ấy kiểu tiểu thân thể, bất quá đúng lúc này. Nguyệt Nhi tắm xong chưa? Ta muốn đi vào. Nghe Đoan Mục Dung thanh âm, Cao Nguyệt tâm bên trong vui vẻ. Thiên minh ca ca Đoan Mục Dung tỷ tỷ sắp tới, ngươi nhanh lên một chút lên đi. Bị Mục Dung phát hiện, sẽ không tốt. Cao Nguyệt thực sự bướng bỉnh bất quá Lôi Vũ sau đó xuất ra Đoan Mục Dung tới đối với Lôi Vũ nhắc nhở. Cái kia xen vào việc của người khác là tên, quên đi, tối mai ta còn sẽ đến, Nguyệt Nhi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tắm viên ương rủ, chờ đấy thiên minh ca ca à. Lôi Vũ thẳng ngãi này vô sỉ ở Cao Nguyệt mê người tinh bột sắc trên môi, nhẹ nhàng khẽ cắn, sau đó nhanh chóng cầm lấy quần áo trên mặt đất, từ cửa sổ chạy ra ngoài. Không đúng, quần áo của ta đang ở trên mặt đất, tên kia không nên nhìn không thấy à. Lẽ nào tên kia có cố ý? Hay là thật không có phát hiện? Lôi Vũ nghi ngờ sờ cả một cái, đi hướng gian phòng. Cái kia khốn nạn cuối cùng đã đi, thực sự là một kẻ lưu manh, đáng thương công chúa ai. Đoan Mục Dung nhìn nhảy cửa sổ người nào đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Mục Mục Dung chúng ta vẫn là cùng tắm chứ. Cao Nguyệt nhìn tiến vào Đoan Mục Dung vẻ mặt mỉm cười lúng túng nói. Nước này đã ô uế, muốn tắm cũng đổi một chút. Đoan Mục Dung nhìn một chút thùng nước tắm, nhẹ nhàng nói. Há, hảo. Cao Nguyệt sắc mặt lộ ra một tia ửng đỏ cùng xấu hổ, nhanh lên gật đầu đáp ứng nói. Thiên minh ngươi đi làm gì? Đã trễ thế này vẫn chưa trở lại ngủ, còn có buổi tối không thể đi tìm Cao Nguyệt. Dù sao nhân gia là nữ hài tử, lớn buổi tối nam tử chạy đi nữ hài tử trong khuê phòng còn thể thống gì. Phong Kiến cái nhiếp hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Phải, đã biết đại thúc, ta đi tắm, a, không phải, ta giấc ngủ. Lôi Vũ nhìn nghi ngờ cái nhiếp, Lôi Vũ sắc mặt cứng đờ nhanh chóng nhảy lên ổ chăn. Bất quá nhưng vào lúc này, Lôi Vũ cổ đột nhiên phát phồng. Đờ ít ít cờ mờ nở. Chết tiệt Nguyệt Thần Ni Mã lại đang chơi ta, đừng làm cho lão tử nhìn thấy ngươi, nếu không. Nhất định 20 ngươi. Lôi Vũ bưng cái cổ, trong lòng mắng to. Làm sao vậy thiên minh? Có phải hay không lại phát tác? Cái nhiếp nhìn Lôi Vũ lo lắng hỏi. Không có việc gì đại thúc, yên tâm không có chuyện gì. Lôi Vũ xấu hổ cười. Đều do cái kia chết tiệt lọ ly, buồn cười, cư nhiên để cho ta chịu loại này tội. Nguyệt Thần, em gái ngươi muốn chơi ảo thuật có phải hay không? Lão tử phụng bồi tới cùng, xem ai có thể chơi đùa người nào. Hí. Theo Lôi Vũ mắt nhắm lại. Lôi Vũ thân thể dường như lão tăng nhập định một dạng, vẫn không nhúc nhích. Đây là chuyện gì xảy ra? Một chỗ nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện, vừa mới thi pháp hoàn tất một cái khăn che mặt mỹ nữ tuyệt sắc hai mắt vừa mở, lập tức hai mắt lần nữa nhắm một cái. Rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể xâm lấn đến ta đại não, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là ai. Khăn che mặt nữ tử hai tay rất nhanh hợp lại, trong nháy mắt ngông lung vẻ đẹp thân thể mềm mại nhanh chóng cũng như lão tăng nhập định một dạng vẫn không nhúc nhích. Một cái hồng nguyệt trên không trên thế giới, Lôi Vũ mở to hai mắt tam giác xe gió con mắt, nhìn xuất hiện trước mặt khăn che mặt tuyệt sắc nữ tử, thần tình khẽ run lên. Chương 354, Nguyệt Thần Trên. Ngươi là người phương nào? Cư nhiên có thể làm tới mức này, không đúng, vì sao nhìn ngươi quen thuộc như vậy? Lôi Vũ trước mặt khăn che mặt nữ tử nhìn Lôi Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ chấn động. Là, vâng, đúng, hả, ngươi có thể chưa quen thuộc sao? Ở trên người ta hạ âm dương nguyền rủa tên. Được rồi mỹ nữ, có hay không nghĩ tới ta đâu? Lôi Vũ sắc mặt ngoạn vị nhìn trước mặt mỹ nữ hỏi. Nhớ ngươi, hừ, ta nhưng là rất nhớ ngươi đây. Khăn che mặt nữ tử dường như nhớ tới cái gì giống nhau, sắc mặt nhíu một cái. Ngươi thì đã dáng dấp lớn như vậy, hơn nữa lại còn có thể phản xâm lấn ngươi thật vẫn không đơn giản đâu. Tiểu quỷ ngươi làm như thế nào? Nơi đây là cái gì địa phương? Khăn che mặt nữ tử nhìn trên đầu hồng nguyệt hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Nơi đây sao? Nơi này là ta sự tình, tên là Hồng Nguyệt Thế Giới ở trong này ngươi liền là con mồi của ta, chỉ có thể mặc cho ta bài bố. Lôi Vũ nhìn trước mặt mỹ nữ sắc mặt nhẹ nhàng cười. Tùy ý ngươi bài bố. Ngươi đùa gì thế, tiểu quỷ ngươi ở đây muốn chết sao? Là không phải sống đủ rồi đâu. Nguyệt Thần nhìn Lôi Vũ lạnh rên một tiếng. Cắt, xem ra ngươi là không phải biết mình hiện tại chỉ có tình cảnh, cũng được. Bạch. Lôi Vũ thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Nguyệt Thần trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Siêu. Nguyệt Thần thân thể khẽ động rất nhanh né qua một bên. Ta không phải nói, ngươi bây giờ chỉ có thể mặc cho ta bài bố, làm cho bản đại gia hảo hảo vui đùa một chút ngươi mê thân thể của con người chứ. Lôi Vũ vẻ mặt nụ cười dâm đãng nhìn trước mặt Nguyệt Thần. Muốn chết. Âm dương đại thủ ấn. Thứ lạc. Theo Nguyệt Thần sắc mặt giận dữ, một đôi to lớn lam sắc bàn tay khổng lồ đánh về phía Lôi Vũ. Hí. Lôi Vũ hai mắt vặn một cái. một cái to lớn xích hồng sắc cự tượng ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, trực tiếp tương lai tập kích đại thủ ấn phá hủy. Không có, ở ta trong thế giới ngươi chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bạch. Lôi Vũ thân thể lần nữa ra hiện tại sau lưng Nguyệt Thần. Thiên tri tỏa. Thứ lạc. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một đầu dài dáng dấp ngân sắc xiềng xích xuất hiện tại không trung, nhanh chóng đem Nguyệt Thần toàn thân trói lại. Ghê tởm, đây là cái gì chiêu số, khốn nạn, bùng. Bị trói lại Nguyệt Thần sắc mặt giận dữ. Hí. Nhưng vào lúc này Lôi Vũ khẽ động xiềng xích, Nguyệt Thần trực tiếp bị Lôi Vũ kéo đến trong lòng. Như thế nào đây? Bây giờ minh bạch chứ? Mỹ nhân ngươi chính là đi theo bản đại gia chứ? Lôi Vũ vẻ mặt nụ cười dâm đãng nhìn Nguyệt Thần. Khốn nạn, bùng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyệt Thần không dám tin tưởng nhìn cột của nàng xiềng xích cư nhiên để cho nàng toàn thân không sử ra được lực lượng, nhất thời làm cho tháng thần tâm bên trong có chút khẩn trương. Hí. Lôi Vũ nhìn Mỹ nhân trong ngực, nhẹ nhàng đem Nguyệt Thần mặt lên cái khăn che mặt lấy xuống. Đẹp quá nhân nhi. Lôi Vũ nhìn trong ngực Nguyệt Thần nhất thời có chút xín ốc. Ngươi làm cái gì? Ngươi cái này khốn nạn mau buông tay, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Nguyệt Thần sắc mặt tức giận nhìn Lôi Vũ chất hỏi. Không có gì, chỉ là ngăn lại lực lượng của ngươi mà thôi, ta không phải đã nói rồi sao? Ở trong này ngươi chính là thuộc về ta, con mồi của ta, quái thì trách chính ngươi quá tự đại, lại dám thực sự tiến đến, hiện tại ngươi có thể không có hối hận dư âm, mỹ nhân, tiếp thu bổn gia sủng ái chứ? Thương quá. Lôi Vũ liếm Nguyệt Thần không gì sánh được cám dỗ môi đỏ mọng, nhẹ nhàng sản gì nói. Khốn nạn, vung. Ta muốn giết ngươi ba. Hả? Khốn nạn ngươi làm cái gì? Không được. Thứ lạc. Nguyệt Thần quần áo trên người rất nhanh bị Lôi Vũ xé nát trên mặt đất, trắng như tuyết da thịt trong nháy mắt bại lộ trên không trung, làm cho Nguyệt Thần trong nháy mắt sợ ngây người, dường như nữ thần vậy nàng lúc nào từng trải như vậy sự tình, chính là ngay cả nam nhân đều không có chạm qua một cái hả, thế nhưng hiện tại chẳng những bị ôm lấy, nhưng lại bị cường hôn, hiện tại thậm chí ngay cả thuần khiết đều đối mặt nguy hiểm, làm cho Nguyệt Thần đại mỹ nữ đại não có chút phản ứng không kịp. Đây hết thảy tất cả biến hóa thực sự quá nhanh, phát sinh thực sự quá nhanh. Nguyệt Thần căn bản ngay cả nằm mộng cũng không nghĩ tới sự tình hạ. Giết ta, vậy cũng chờ ta hưởng dụng hết thân thể của ngươi đang nói đi. Hí. Nữ thần vậy Nguyệt Thần cũng chịu không nổi nữa sợ hãi của nội tâm nhưng là khóc thút thít đứng lên, không phải quá Nguyệt Thần càng là phản kháng, Lôi Vũ càng là có cảm giác, phía dưới trướng đồng càng thêm va chạm đứng lên, mút vào độ mạnh yếu cũng càng thêm dùng sức. Không phải không muốn cắn, đau quá không phải phải dụng lực như vậy. Từ vu Lôi Vũ cắn xé, làm cho Nguyệt Thần sắc mặt thống khổ. Nhỏ giọng cầu khẩn. Ô ô. Từng đợt than ni không ngừng vang lên trên không trung, Nguyệt Thần bị Lôi Vũ mút vào trong mắt dần dần mê ly. Chương 354, Nguyệt Thần trên. Ngươi là người phương nào? Cư nhiên có thể làm tới mức này, không đúng, vì sao nhìn ngươi quen thuộc như vậy? Lôi Vũ trước mặt khăn che mặt nữ tử nhìn Lôi Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ chấn động. Là, vâng, đúng, hả, ngươi có thể chưa quen thuộc sao? Ở trên người ta hạ âm dương nguyền rủa tên, được rồi mỹ nữ. Có hay không nghĩ tới ta đâu? Lôi Vũ sắc mặt ngoạn vị nhìn trước mặt mỹ nữ hỏi. Nhớ ngươi, hử, ta nhưng là rất nhớ ngươi đây. Khăn che mặt nữ tử dường như nhớ tới cái gì giống nhau, sắc mặt nhíu một cái. Ngươi thì đã dáng dấp lớn như vậy, hơn nữa lại còn có thể phản xâm lấn ngươi thật vẫn không đơn giản đâu. Tiểu quỷ ngươi làm như thế nào? Nơi đây là cái gì địa phương? Khăn che mặt nữ tử nhìn trên đầu hồng nguyệt hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Nơi đây sao? Nơi này là ta sự tình. Tên là Hồng Nguyệt Thế Giới ở trong này ngươi liền là con mồi của ta, chỉ có thể mặc cho ta bài bố. Lôi Vũ nhìn trước mặt mỹ nữ sắc mặt nhẹ nhàng cười. Tùy ý ngươi bài bố. Ngươi đùa gì thế, tiểu quỷ ngươi ở đây muốn chết sao? Là không phải sống đủ rồi đâu. Nguyệt Thần nhìn Lôi Vũ lạnh rên một tiếng. Cắt, xem ra ngươi là không phải biết mình hiện tại chỉ có tình cảnh, cũng được. Bạch. Lôi Vũ thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Nguyệt Thần trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Siêu. Nguyệt Thần thân thể khẽ động rất nhanh né qua một bên. Ta không phải nói, ngươi bây giờ chỉ có thể mặc cho ta bài bố, làm cho bản đại gia hảo hảo vui đùa một chút ngươi mê thân thể của con người chứ. Lôi Vũ vẻ mặt nụ cười dâm đãng nhìn trước mặt Nguyệt Thần. Muốn chết. Âm dương đại thủ ấn. Thứ lạc. Theo Nguyệt Thần sắc mặt giận dữ, một đôi to lớn lam sắc bàn tay khổng lồ đánh về phía Lôi Vũ. Hí. Lôi Vũ hai mắt vặn một cái. Một cái to lớn xích hồng sắc cự tượng ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, trực tiếp tương lai tập kích đại thủ ấn phá hủy. Không có, ở ta trong thế giới ngươi chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bạch. Lôi Vũ thân thể lần nữa ra hiện tại sau lưng Nguyệt Thần. Thiên tri tỏa. Thứ lạc.

muốn ngắm nương xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Chúng ta lần này thí luyện thời gian kết thúc, dưới thứ đẳng đến năng lượng tích góp từng tí một được rồi, có thể ở tới sao? Ngược lại cái này thế giới thời gian sẽ biết dừng lại ở chúng ta ly khai thời điểm, chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng thần mã mớn. Ngắm ngang ngược nói rằng, Lôi Vũ, được rồi, chủ nhân chúng ta go. Lần này là bắt đầu mới lịch lãm nhiệm vụ, mong ước chủ nhân chơi vui vẻ, chết sớm sớm đầu thai, không đúng, là sinh ra sớm sớm thành thần. Thình thịch ba, một cái bụng đen vô sỉ lõ ly, nhìn người nào đó méo mặt bộ dạng một cước lần nữa đá Lôi Vũ ra vào phát hiện cửa lớn màu vàng nóng trong. Người cái này hố cha hàng, lao tử cùng ngươi không để yên bốn. Lôi Vũ ở tiêu thất thời điểm nhất thời phát sinh một tiếng nộ thiên rít gào. Theo Lôi Vũ tiêu thất, Cao Nguyệt nhìn Lôi Vũ bộ dạng, hết thảy chung quanh hết thảy đều đình chỉ đứng lên, Lôi Vũ lúc này thân ảnh cũng trở thành vĩnh hằng một dạng dừng lại ở Cao Nguyệt trong mắt. Chương 356, Xích Long Đế. Đương nhiên là thực sự, ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi nhưng là ta duy nhất chủ nhân, ta còn như lừa ngươi sao? Thần Đờ Giờ Lò Lì hướng về phía Lôi Vũ lẩm bẩm. Vậy ngươi nói mau có thể cho ta cái gì năng lực? Lôi Vũ vội vàng lần nữa hỏi. Cái này sao? Ta không có biện pháp cho ngươi sau khi Tiểu La Lị bất đắc dĩ nói. Ngươi hố cha hả? Lôi Vũ buồn khổ hướng về phía trước mắt tuyệt sắc lọ ly quát. Gọi dục vọng tuyệt sắc lọ ly. Ta mặc dù không có thể cho ngươi, thế nhưng hắn có thể cho ngươi hả? Ân, chính là ngươi mới vượt nhưng quyển sách kia, đưa qua đến, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, bất quá chỉ có một cơ hội này à, xem vận khí của ngươi. Nếu như ngươi vận khí không phải tốt, ta cũng không có cách nào sẵn đỡ giờ lò lì đối với Lôi Vũ bất đắc dĩ nói. Sau khi, được rồi, chính ngươi hút đi. Đây là ta vận dụng tư quyền đưa cho ngươi một cơ hội sau, cũng chỉ có dục vọng chi thư mới có thể lấy có đặc quyền A, người khác cũng đều là ở thánh chiến sau đó, mới có thể sở hữu như vậy một cơ hội sẵn đỡ giờ lò lì cầm trong tay hồng nhạt sách vở hướng về phía Lôi Vũ nói. Quả nhiên vẫn là hố cha hả? Vậy nếu là quất chung cái gì rác dưới nói? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn tự sát hả? Lôi Vũ trong lòng bi kịch thầm nghĩ, bất quá hiện tại Lôi Vũ cũng rất là bất đắc dĩ hả? Ngược lại dù sao cũng hơn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cường chứ. Cho nên Lôi Vũ đem hai mắt nhắm lại, sau đó tùy tiện tại nơi người hái mộ sách vở trên nhấn một cái, sau đó nói, chính là hắn Lôi Vũ một bộ liều chết tư thế nhìn sơn đờ giờ lọ ly. Hả, không phải là quất phần thường sao? Tại sao ư? Sơn đờ giờ lọ ly nhìn một chút Lôi Vũ như vậy. Thật là im lặng lẩm bẩm, sau đó bắt đầu kiểm tra đứng lên. Gì, vận khí của ngươi thật không phải là vậy tốt. Cư nhiên rút chúng thần khí. Ngươi thật lợi hại, sẵn đờ giờ lò lì sửng sốt sau khi, hướng về phía Lôi Vũ thật là kích động nói. Thần khí, vận khí của ta có tốt như vậy sao? Lôi Vũ cũng có chút say xe không phải tin tưởng lẩm bẩm, sau đó đem người hái mộ sách vở lấy đến trong tay nhìn. Chỉ thấy một cái thanh thúy nữ nhân sinh thanh âm, hướng về phía Lôi Vũ huyền chuyển nói. Chúc mừng ngươi quất chúng thần khí hủy diệt 13 cụ một trong Xích Long Đế chi lung thủ. Bất quá do vì thần khí, phụ ra điều kiện là xuyên qua đến hát ít cho Âu Dê thế giới, ít nhất thánh ước một mỹ nữ, nếu không. Vô hiệu. Nhiệm vụ đẳng cấp E. Cho nên sử dụng chân heo thay nguyên tắc nhiệm vụ thất bại gạt bỏ. Xin hỏi có đồng ý hay không xuyên qua? Cái này thần mã tình huống hát ít cho Âu Dê bên trong mỹ nữ là dễ dàng như vậy thánh ước sao? Bên trong mỹ nữ đều là một cái so với một cái nhu xoa. Ta đi thánh ước người khác, còn không bằng đừng nhân thánh hẹn ta tới sảng khoái đâu. Đi thánh ước hát ít cho Âu Dê bên trong mỹ nữ muốn chết hả? Bên trong mỹ nữ cũng đều là ác ma, hoặc là thiên sứ, rơi thiên sứ hả? Có thể là ta có thể thánh ước, còn có cái này bấy cha Xích Long Đế chi lung thủ. Mặc dù là thần khí, nhưng là tác dụng chân chính cũng rất xa vời hả? Tăng gấp bội lực lượng, liền ta lực lượng như vậy, coi như tăng gấp bội cũng là một cặn bã hả? Hơn nữa vì sao phía sau phải thêm trên nhiệm vụ thất bại gạt bỏ hả? Quả thực hố cha hả? Lôi Vũ trong lòng bi ai thầm nghĩ? Hả, không nghĩ tới còn có một cái phụ gia điều kiện, bất quá là cấp thấp nhất E cấp, vẫn là chân heo thay nguyên tắc, người này vận khí làm sao tốt như vậy đâu? Thật để cho đố kỵ, bất quá ha ha hắn vận khí càng tốt, ta càng cao hứng ha ha thần khí hả? Chỉ cần hắn có thần khí, liền không thể ngay cả lần đầu tiên thanh chiến cũng chính là 10 năm sau thanh chiến đều không chịu đựng được chứ? Có thể chống được 100 năm thanh chiến, ha ha dục vọng chi thư rốt cục có phá kỷ lục hy vọng, ha ha sẵn đờ giờ lò lì tâm lý cực kỳ cao hứng nói. Cũng không biết Lôi Vũ thằng nhãi này nếu như biết mình trước mặt tuyệt sắc lò lì ý nghĩ trong lòng, không biết là dạng gì biểu tình, thì ra nhân ra căn bản là hướng về phía ở lần đầu tiên thanh chiến bất tử, ở lần thứ hai thanh chiến oanh liệt mục tiêu đi, còn như cái gì đó thắng lợi cuối cùng, cùng với cái gì sáng thế thần các loại, căn bản là đang lừa dối người khác. Ngươi nhanh lên một chút bằng lòng hả? Nhanh lên một chút. Sở Ấn Đờ Giờ Lò Lì nổi đồng bền giữa không trung cực kỳ hưng phấn hướng về phía Lôi Vũ nói. Nhanh lên một chút em gái ngươi a. Nhiệm vụ thất bại gạt bỏ hả? Ngươi không phải để cho ta đi chịu chết sao? Lôi Vũ thật là im lặng hướng về phía trước mặt tuyệt sắc Lò Lì thổ hỏng bét nói. Bất quá đang ở Lôi Vũ ở muốn nói cái gì thời điểm, chỉ nghe Lôi Vũ trước mặt tuyệt sắc Lò Lì đột nhiên hướng về phía Hồng Nhạt sách vợ ngâm sướng nói. Không gì không thể dục vọng chi thứ hả? Chỉ dẫn lạc đường cựu con, trở về ái bến cảng, tinh không đường hầm mở ra. Bày ra ngươi nhân tử quang mang ba. Tinh không đường hầm. Hít kha zz hi zz zz hít kha zz hi zz zz. Chỉ thấy chỉ chốc lát sau, Lôi Vũ đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một mảnh huyền huyễn thêm thần bí phù văn, chiếu sáng Lôi Vũ đỉnh đầu. Đang ở Lôi Vũ thật là nghi hoặc thời điểm, Lôi Vũ kinh ngạc phát hiện thân thể của chính mình cư nhiên đang chậm rãi hướng về phía trước phiêu, chậm rãi bay vào thần bí lại mê người trong phù văn mặt đi. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Ta căn bản không có bằng lòng hả? Đây là thần mã tình huống. Lôi Vũ cầm trong tay hồng nhạt dục vọng chi thư, đối với cùng với chính mình trước mặt Lò Lì nghi ngờ hỏi. Hả, quên nói cho ngươi biết, cái kia ta sở hữu cưỡng chế yêu cầu chủ nhân hoàn thành nhất kiện chuyện cơ hội, lần này ta hay dùng, cho nên cái kia ngươi kháng nghị là vô hiệu, sự phản kháng của ngươi là phi công, ngươi chính là nhân mệnh chứ. Vì để cho ta phá giải ghi lại không thể làm gì khác hơn là hủy khuất người tuyệt sắc Lò Lì thật là khả ái hướng về phía Lôi Vũ cười đùa nói. Cái này quả nhiên là hố cha hà ba. Lôi Vũ ở sắp tiêu thất thời điểm, phát sinh gầm lên giận dữ nói. Chỉ thấy Lôi Vũ nguyên bản chỗ ở cũ nát phòng nhỏ, trong nháy mắt phát sinh một hồi hào quang màu phấn hồng sau đó, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh giống nhau. Lôi Vũ cái này nhân loại dường như căn bản không có ở nơi này xuất hiện qua giống nhau. Hết thể đều có vẻ như vậy không phải chân thực, lại như vậy chân thực. Không biết qua bao lâu, Lôi Vũ rốt cục ràng rạc tỉnh lại. Gì? Nơi đây là cái gì địa phương? Ta làm sao xuất hiện tại trên giường? Được rồi còn có tại sao ta cảm giác bộ dáng của ta dường như thay đổi. Lôi Vũ có chút mờ mịt sờ sờ gò má, sau đó nhanh chóng tìm được một cái gương, nhìn một bên lẩm bẩm. Gì? Cái này khuôn mặt ta làm sao quen thuộc như vậy hả? Được rồi. Đây không phải là hát ít cho Âu Dê bên trong vai nam chính ỷ xây một thành mặt sao. Lôi Vũ trong lòng kinh ngạc nói. Bất quá đúng lúc này một câu, quen thuộc thoại ngữ xuất hiện tại Lôi Vũ bên tai nói, không cần lo lắng, thân thể của ngươi vẫn là của ngươi thân thể, ngươi bây giờ bộ dạng chỉ bất quá bị biến ảo thành ỷ xây một thành dáng vẻ mà thôi, đây chính là hay là chân heo thay nguyên tắc. Cũng là đơn giản nhất, nguy hiểm nhỏ nhất, độ khó thấp nhất e cấp nhiệm vụ. Dục vọng Lò Lì hướng về phía Lôi Vũ an ủi. Nói như vậy ta hiện tại đã tại hát ít cho Âu Dê trong thế giới, mà ta hiện tại chính là ỷ xây một thành. Lôi Vũ có điểm cảm giác nằm mộng hướng về phía kiêu ngạo Lò Lì nói. Là, vâng, đúng, hả, hiện tại ngươi chính là cái này thế giới người, bất quá tất cả chuyện tiếp theo cũng đều muốn xem chính ngươi, thân thể ngươi bên trong thần khí, bây giờ còn đang nằm ở ngủ say trạng thái, hơn nữa muốn tỉnh lại trong thân thể ngươi thần khí, ta nghĩ ngươi hẳn biết phải làm sao chứ. Dục vọng Lò Lì hướng về phía Lôi Vũ nói. Sẽ không để cho ta chết một lần chứ? Lôi Vũ có chút không dám xác định hỏi. Đang giải khai kiêu ngạo Lò Lì hài lòng nhìn Lôi Vũ nói. Lôi Vũ! Đang giải khai em gái ngươi a. Lôi Vũ trong lòng vô lực thổ hỏng bét nói. Đệ nhị nói thông báo. Trải qua một ngày quen thuộc cùng giải khai, rốt cục xem như là làm cho Lôi Vũ đối với cái này thế giới xem như là thích ứng một điểm. Hôm nay nguyên bản chân heo hai cái bạn xấu lần nữa tìm được Lôi Vũ, yêu cầu Lôi Vũ cùng bọn họ cùng đi rình coi. Bất quá quả quyết bị Lôi Vũ cự tuyệt, cỏ. Coi như là mỹ nữ cũng không có thể cùng các ngươi bắt đầu xem không là. Như vậy chẳng phải là bị các ngươi lượm tiện nghi, một phần vạn làm không cẩn thận, chứng kiến tự mình bên trong ý nữ hải, vậy không thì càng nguy rồi. Cho nên Lôi Vũ đối với Mã Sủ ạ, nguyên tân hai vị bạn xấu là một điểm hảo cảm không có, Lôi Vũ cũng không phải cái kia nguyên lấy trong cái kia hạng người vô năng. Cứ như vậy ly khai chính mình hai vị bạn xấu sau, Lôi Vũ một thân một mình đi từ từ ở trên cầu. Nhàm chán đi dạo, tới Vu Lôi Vũ nguyên chân heo hai vị bằng hữu đối với Vu Lôi Vũ khác thường đương nhiên cũng là rất giật mình, bất quá ở Lôi Vũ biện giải dưới, coi như là lừa bịp được. Nhân sinh thực sự là bi kịch như tuyết hả? Thánh ước em gái ngươi a. Ta đi nơi nào tìm mỹ nữ cho ngươi thánh ước hả? Hơn nữa, coi như tìm được, đối phương khẳng định cũng không bỏ rơi ta đây hả ba. Hơn nữa còn có điểm chết người là 10 năm vương chiến, 100 năm thánh chiến. Nhất định chính là hố cha hả ba. Làm không cẩn thận ở 10 năm về sau liền là của mình bỏ mạng lúc hả? Càng bấy cha là, đáng chết này nhiệm vụ. mẹ kiếp tại sao muốn ở phía sau cộng thêm một cái nhiệm vụ thất bại gạt bỏ hả? Lôi Vũ trong lòng bất hạnh khóc thét nói. Đang ở Lôi Vũ đứng ở cầu trong lòng bi thương thời điểm, một tiếng thanh thúy tuyệt vời thiếu nữ thanh em đột nhiên xuất hiện tại Lôi Vũ trong tai. Xin hỏi ngươi là ỷ sầy một thành sao? Ừ, ta là, ngươi là? Lôi Vũ cái này trước mắt xuyên cùng với chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồng phục học sinh, trưởng đại cực vì đúng giờ nữ sinh hết ý hỏi. Cái kia một thành có lùi tới người sao? Chỉ thấy cái kia mỹ nữ sắc mặt có điểm xấu hổ hồng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Ta không có, ta vẫn độc thân một cái. Lôi Vũ nhanh lên cuống quýt gật đầu một cái nói. Vậy mời một thành cùng ta giao du được không? Ta cũng là một người, hơn nữa ta đã sớm rất thích một thành quân. Ta gọi giấy nạ dở sệ nẹt. Chỉ thấy Lôi Vũ trước mặt mỹ nữ sắc mặt lần nữa xấu hổ hồng hướng về phía Lôi Vũ nói. Diễn quả nhiên rất giống, nữ nhân không hổ là thiên sinh diễn viên. Lôi Vũ thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực sớm đã biết kịch tình. Lôi Vũ liếc mắt liền nhận ra trước mắt thiếu nữ là ai, chính là cái kia tới giết mình rơi thiên sứ. Chính mình cuối cùng cũng chết Vũ trong tay nàng, bất quá, bây giờ Lôi Vũ rất bất đắc dĩ, phải chả muốn đi theo kịch tình đi, nếu không. Tiểu vô pháp chuyển sinh trở thành ác ma, không có cách nào khác làm cho bên trong thân thể của mình thần khí giác tỉnh. Hơn nữa thân thể của chính mình tố chất có thể ngay cả nguyên lấy bên trong chân heo thân thể tố chất tốt cũng không có, cho nên Lôi Vũ căn bản không thể bỏ qua cơ hội lần này. Coi như bị giết chết cũng không thể gọi là. Tất cả chỉ vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì sống sót. Vì mỹ nữ. Thật thật vậy chăng? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lôi Vũ làm bộ cực kỳ hưng phấn hướng về phía trước mắt thiếu nữ hưng phấn nói, đồng thời cực kỳ vô sỉ ôm lấy trước mặt mỹ nữ. Ngạch hiển nhiên mỹ nữ cũng thật không ngờ Lôi Vũ cư nhiên sẽ biết trực tiếp như vậy, bất quá cũng liền sửng sốt một chút, không nói gì thêm, sau đó vẻ mặt mỉm cười rúc vào Lôi Vũ trong lòng. Cái kia ngày mai tuần trưa, sáng sớm 8 điểm, chúng ta tới nơi này nữa chơi với nhau được không? Sau khi Dây nạ giờ sẽ nẹt hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Ấn tốt, bất quá lại để cho ta ôm ngươi một hồi được không? Lôi Vũ cực kỳ vô sỉ nói, không phải biết rõ làm sao hồi sự, từ tiếp xúc hồng nhạt sách vở sau đó, Lôi Vũ cư nhiên bất chi bất giác phát hiện dục vọng của mình không biết bị lúc nào vô hạn phóng đại, có lúc thậm chí ngay cả mình cũng không cách nào ức chế. Ừ, dây nạ giờ sẽ nẹt làm bộ một bộ hưởng thụ dáng dấp, tiếp tục rúc vào Lôi Vũ trong lòng, ngay cả Lôi Vũ cũng không biết mình tại sao phải đột nhiên gan to như vậy. Khả năng có điểm trả thù tâm lý chứ. Ngay cả Lôi Vũ cũng nói không phải tin tưởng. Ừ, được rồi, chúng ta ngày mai gặp. Mặc dù giấy nạ dở sẽ nẹt chân thân là rơi thiên sứ, thế nhưng cũng là một cái xử nữ, không có trải qua việc đời thục nữ một cái. Mặc dù biết rất nhiều, thế nhưng căn bản không có chân chính kinh nghiệm, chẳng qua là nhiệm vụ mà thôi, cho nên càng thêm không thích Lôi Vũ xâm phạm, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng hướng về phía Lôi Vũ nói xong, liền trốn. Cư nhiên trốn. Đoạ lạc thiên sứ cũng không phải trong truyền thuyết như vậy bất kham sao. Xem ra nàng vẫn là một cái xử nữ hả, nếu như nàng có thể thực sự trở thành bạn gái của ta tốt biết bao nhiêu hả. Thân thể của hắn thật là thơm. Lôi Vũ nghe chính mình tay trái, lẩm bẩm nói. Liên như vậy thời gian một ngày vội vã mà qua, đệ nhị thời gian ở Lôi Vũ tràn đầy đang mong đợi đến, cuối cùng Vu Lôi Vũ nên đón trong đời lần đầu tiên ước hội, bất quá là cái này thế giới, vẫn là cái kia thế giới, đều là Lôi Vũ trong đời lần đầu tiên. Cho nên Lôi Vũ rất là chờ mong với dậy nạ dở sệ nẻ xuất hội, mặc dù biết đây hết thảy bất quá là giả tạo thế nhưng Lôi Vũ cũng không nguyện ý bỏ qua, hơn nữa nếu như có thể giác tỉnh trong cơ thể thần khí, Lôi Vũ có lòng tin đem đây hết thảy biến thành sự thực. Coi như dậy nạ dở sệ nẻ không thích chính mình, Lôi Vũ cũng có biện pháp đem thủ hạ, bởi vì thánh ước sở hữu 3 loại nghi thức, chia ra làm đẳng cấp cao nhất bình đẳng thánh ước, trong thuộc hạ khế ước cùng với cấp thấp nhất khế ước nô lệ cũng là nhất khôn. Dê có bất kỳ công bằng có thể nói khế ước, bất quá ký tên thánh ước thực tiễn rất phiền toái sự tình, nhất định phải cầu thánh ước nhân thật tình thành ý bằng lòng, bất quá thánh ước không vạt đạt thành, bất quá cuối cùng một loại thánh ước, không cần cái này nhưng là lại cần thực lực tuyệt đối, cùng với bị thánh ước nhân không thể quá độ phản kháng mới có thể, không đúng vậy không vạt đạt thành thánh ước. Cái này một ngày đối với Vu Lôi Vũ mà nói không thể nghi ngờ là trong đời trước mắt mới chỉ vui sướng nhất thời gian. Tuy là tất cả Lôi Vũ đều có vẻ hơi bị động, giấy nạ dở sệ nẹt đến lúc đó có vẻ rất là chủ động, bất quá Lôi Vũ lần nữa ước hội thu hoạch lớn nhất chính là rốt cục hôn đến giấy nạ dở sệ nẹt dung mạo, mặc dù chỉ là chạm thử, liền bị giấy nạ dở sệ nẹt súng mở, thế nhưng Lôi Vũ đã rất là cao hứng, không thể trách hắn không có ý chí tiến thủ, thật sự là bởi vì Lôi Vũ thằng nhãi này ngay cả tay của nữ nhân đều tiên hữu kéo qua, ngay cả nữ nhân đều không có chân chính trên ý nghĩa bao qua một lần, dĩ nhiên đối. Với có thể hôn đến giấy nạ dở sệ nẹt dung mạo. Lôi Vũ đương nhiên là rất là kiêu ngạo nói, nhưng sắp rồi thời gian luôn là qua rất nhanh, bất chi bất giác, y đã tối rồi. Lôi Vũ cùng Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt hai người lẫn nhau lôi kéo tay nhỏ bé, vai dựa vào vai chậm rãi đi ở công viên trên đường, hai người đều không nói gì, đều là lặng lặng hưởng thụ cái này một phần khó có được ngưng tĩnh. Một thành ngươi có thể bằng lòng ta nhất kiện sự tình sao? Đúng lúc này, Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt quả nhiên vẫn là dẫn đầu cắt đứt sự yên tĩnh khó được này hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Là, vâng, đúng, không phải để cho ta chết đâu. Lôi Vũ không có gì ngoài ý muốn, cũng không nói gì thêm nhàn nhạt hướng về phía Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt hỏi. Ngươi cũng đã biết sao? Ngươi chừng nào thì phát hiện? Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lôi Vũ hỏi. Cái này có trọng yếu không? Lôi Vũ mỉm cười nói. Đệ tam nói Hồng Diệt công chúa. Là, vâng, đúng, không phải để cho ta chết đâu. Lôi Vũ không có gì ngoài ý muốn, cũng không nói gì thêm nhàn nhạt hướng về phía Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt hỏi. Ngươi cũng đã biết sao? Ngươi chừng nào thì phát hiện? Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lôi Vũ hỏi. Cái này có trọng yếu không? Lôi Vũ mỉm cười nói. Xem ra ngươi đã làm tốt giác ngộ đâu. Quả thực cái này đã không trọng yếu, nói như vậy ngươi đã chuẩn bị vì đi chết rồi. Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt mỉm cười hướng về phía Lôi Vũ hỏi, nói xong liền bay về phía xa xa bể phun nước, biến thân trở thành cực kỳ mê người đầy ắp, cám dỗ rơi thiên sứ. Lôi Vũ không nói gì thêm, mà là có chút mê luyến nhìn sau khi biến thân Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt. Thực sự phi thường cảm tạ ngươi, để cho ta thể nghiệm ta chưa bao giờ thể nghiệm qua ái tình, ngươi đưa cho ta cái này thủ liền ta sẽ vẫn mang, ta sẽ quý trọng, kế tiếp ngươi liền vì ta đi chết đi. Nói xong Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt có chút dữ tợn ngưng tụ ra một bả màu hồng trường mâu, hướng về phía Lôi Vũ nói. Ngươi có hay không thích quá ta? Lôi Vũ trầm mặc thật lâu sau, rốt cục lần nữa hỏi ra một câu. Thích, ha ha đừng làm nợ nụ cười. Ngươi chẳng qua là dám đứa bé mà thôi, ta làm sao sẽ thích ngươi. Bất quá, loại này cháu đi thăm ông nội ước hội, cảm giác thật đúng là khiến người ta không sai, vì cảm tạ ngươi, ngươi có thể đi chết. Nói xong Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt liền đem vật cầm trong tay trường mâu bắn Lôi Vũ. Sư ba. Phốc thử. Chỉ thấy một đạo hồng nhạt quang mang chợt lóe lên, Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Quả nhiên không có lực lượng tiểu như cùng mặc người chém giết cựu con mà thôi. Ngay cả mình mối tình đầu bảo hiểm tất cả không được, cư nhiên sẽ chết tại chính mình mối tình đầu trên tay, nhân sinh quả nhưng bi kịch như tuyết hạ. Lôi Vũ nhìn đã rời đi Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt, cùng với trên bầu trời bay xuống hắc sắc lông vũ lẩm bẩm nói. Ta phải chết sao? Đây chính là cảm giác tử vong sao? Muốn mất đi ý thức sao? Thân thể đã không thể động sao? Hô hấp hảo khốn khó xem ra ta phải chết thật nếu có thể ở chết ở đầy đàn nụ phong bên trong tốt biết bao nhiêu hả? Dường như huyết nhất dạng phiêu giật tóc hồng. Gì ác? Ghẹ mò gì học tỷ, nếu có kiếp sau, để ta chết ở ngươi đầy đặn núi non mặt trên chứ. Lôi Vũ chậm rãi giơ lên mình đã tất cả đều là huyết dịch tay trái, thì thào cầu khẩn. Bất quá nhưng vào lúc này, Lôi Vũ đang cùng Dãy Nạ Dở Sệ Nẹt ước hội trước lấy được một tấm đặc thù giấy, đột nhiên sáng lên hồng quang. Là ngươi ở hô hoán ngô sao? Đang ở Lôi Vũ lúc sắp chết, chỉ thấy có một đầu phiêu giật hồng như huyết nhất tóc dài uy nghiêm nữ vương xuất hiện Lôi Vũ phía trên, đứng ở to lớn trên ma pháp trận. Hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Đã như vậy, từ nay về sau ngươi liền vì Ngô mà sống lấy đi. Ngay sau đó cái kia Mỹ đến khiến người ta hít thở không thông nữ vương lần nữa chậm rãi nói, nhưng trong lời nói rõ ràng để lộ ra một loại lực lượng không thể kháng cự. Thung thung thung thung rời giường. Có ở đây không rời giường quả quyết biết ngươi ba. Chỉ thấy Lôi Vũ bên người chuông báo nhanh chóng kêu, một cô thiếu nữ cầm một bả cưa điện hướng về phía Lôi Vũ quát. Hả, nằm mơ sao? Ta làm sao không chết? Được rồi. Cái kia dường như cuối cùng gặp được gì ác. Gãy mò gì học tỷ, lẽ nào đây hết thảy đều là mộng sao? Đang ở Lôi Vũ nghi hoặc thời điểm, một cái hồng nhạt tiểu tinh linh, dục vọng chi thư hoạch tâm làm nhỏ xuống trạng thái nhanh chóng hắc hóa trạng thái biến thành hắc sắc tiểu tinh linh bay đến Lôi Vũ trên đầu cả giận nói. Mộng ngươi muội hả? Ngươi không phải trang bị có thể chết hả? Ngươi bây giờ bước đầu tiên nhiệm vụ đã hoàn thành công chuyển chức hạ cấp ác ma, mặc dù là hạ cấp, bất quá dù sao cũng cường hơn là không có lớn. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể vận dụng thánh ước điểm số, để làm chuyện, bởi vì người thứ nhất tân thủ lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ có khen thưởng thêm 1.000 thánh ước điểm số A. Có phải hay không rất cảm tạ ta, nếu không, ngươi làm sao có thể nhanh người một bước hoàn thành trước lần đầu tiên nhiệm vụ đâu? Hắc hóa trạng thái sau dục vọng tinh linh hướng về phía Lôi Vũ giáo dục nói. Cảm tạ ngươi muội. Ta trong giấc mộng kim long tọa kỵ, ta trong giấc mộng bệ hẹ muốt. Ta tất cả hết thảy mộng tưởng đều bị ngươi không chút lưu tình toàn bộ bóc chết. Em gái ngươi a. Lôi Vũ được tiện nghi còn khoe mã tả và nói. Cái này cũng có thể giải quyết sao? Cái kia ngươi làm một mẫu, tỉ như hoàng kim mạ ệt rổ công chúa, hoàng giả các loại, còn có bỉ mông, bên trong cũng có thể có mỹ nữ nói tê dại, không nên bi quan như vậy sao? Khôi phục bình thường hồng nhạt tiểu la lị hướng về phía Lôi Vũ dịu dàng nói. Làm một hoàng kim mạ ệt rổ công chúa. Hoàng giả. Em gái ngươi a, ngươi thật đúng là có thể tưởng tượng. Ngươi làm sao không phải cướp vương mẫu? Lôi Vũ quả quyết khinh bị nói, còn như cái kia cái gì bị mông mỹ nữ. Lôi Vũ run một cái, kém chút không có hù chết đi qua, Lôi Vũ quả quyết không nhìn. Liên bị mông như vậy còn có thể có mỹ nữ. Cho dù có chỉ ngươi về điểm này thể hình, không thể nói, lại nói người nào đó muốn nổ tung, rút lui lời bộ bạch nhìn người nào đó vừa lúc hướng hắc hóa trạng thái phương hướng phát triển trạng thái, quả quyết ngậm miệng. Cái kia vương mẫu sao? Cũng không phải là không thể được hả? Bất quá, thánh ước chi thư chỉ có thể thánh ước cô gái thuần khiết, nếu như vương mẫu đã vì nhân phụ lời nói, coi như ở làm sao xinh đẹp thánh ước chi thư cũng sẽ không thánh ước, bởi vì này dạng sẽ, biết, ô nhiễm thánh ước chi thư, sẽ, biết, đưa tới toàn bộ thánh ước chi thư tan vỡ. Cho nên ngươi thánh ước thời điểm, tốt nhất chú ý một chút, thánh ước chi thư, đưa cho ngươi nêu lên, nếu không, ngươi chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a hồng nhạt tiểu tinh linh chu cái miệng nhỏ khả ái giải thích. Lôi Vũ. Em gái ngươi a, lời này ngươi cũng dám nói một chút. Ta xem chỉ cần ta dám nói muốn nữ hoa, ngươi thẳng ngãi này tuyệt đối tới một câu, đây cũng là không phải là không thể được Lôi Vũ trong lòng thậm chí không nói bụng. Sau một ngày, buổi tối Lôi Vũ một người một mình đi ở trên đường phố, đồng thời chậm rãi đi ngang qua thì ra cùng dậy nạ dở sệ nẹt chia tay địa phương. Tất cả cảm giác thật tốt giống như mộng, ngay cả ta là một cái thân phận của xuyên Việt giả ta đều không dám tin tưởng đâu. Nếu như mộng để hắn nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Lôi Vũ nhìn hơi đen sắc, quần tinh lóe ra bầu trời, lẩm bẩm nói. Ừ. Lông Vũ. Lại lạ như vậy Lông Vũ. Rời thiên sứ. Xem ra sắp tới cơ chứ. Lôi Vũ cao mày thầm nghĩ trong lòng. Xem ra hôm nay vận khí tốt hả, cư nhiên gặp một cái đi rời ra hạ cấp ác ma, ha ha hãy để cho ta tiễn hắn một đoạn chứ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái phía sau có một đôi đen nhánh cánh chim người đàn ông trung niên xuất hiện tại trên không trung, hướng về phía Lôi Vũ ngoạn vị đạo. Mẹ vì mình tương lai xinh đẹp nhân sinh, vì có thể thành công thánh ước một vị mỹ nữ, lao tử không thể làm gì khác hơn là trở lại lần khổ nhục kế, ông trời phù hộ, dì ạt học tỷ ngươi mau lại đây chứ. Đừng làm cho ta treo là được, lần này nhưng là tất cả đều là vì ngươi, chỉ có chạy đến cái này bên trong Lôi Vũ thẳng nhãi này tâm lý vô sỉ thầm nghĩ. Đệ tử nói ác ma, dì ạt. Mẹ vì mình tương lai xinh đẹp nhân sinh, vì có thể thành công thánh ước một vị mỹ nữ. Lão tử không thể làm gì khác hơn là trở lại lần khổ nhục kế, ông trời phù hộ, dì ạt học tỷ ngươi mau lại đây chứ. Đừng làm cho ta treo là được, lần này nhưng là tất cả đều là vì ngươi, chỉ có chạy đến cái này bên trong Lôi Vũ thẳng nhãi này tâm lý vô sỉ thầm nghĩ. Cái kia ngươi ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói cái gì ác ma ta làm sao nghe không hiểu hả? Lôi Vũ thẳng nhãi này vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt đọa lạc thiên sứ nói xong cũng lui về phía sau một bước. Bất quá cũng là trên thực tế trực tiếp hướng về sau bay vỏ xem trọng vài mét. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng chỉ là muốn lùi một bước mà thôi, làm sao sẽ một cái nhảy xa như vậy? Lôi Vũ có chút kinh ngạc đối với mình biểu hiện thầm nghĩ. Ngu ngốc hả? Ngươi hiện tại đã là hạ cấp ác ma, làm sao cũng nói không phải một cái người thường, liền điểm năng lực có cái gì tốt kinh ngạc Lôi Vũ bên trong không gian ý thức, hồng nhạt tiểu tinh linh hướng về phía Lôi Vũ lẩm bẩm. Hả? Ta nói làm sao cảm giác gần đây thân thể thay đổi hoàn toàn giống nhau đâu. Chẳng những buổi tối nhìn so với ban ngày rõ ràng, hơn nữa thân thể cũng là trước nay chưa có tốt đâu. Lôi Vũ lẩm bẩm. Nhà quê thật bi ai hồng nhạt tiểu tinh linh nhìn Lôi Vũ vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, vô ý thức nói một câu như vậy. Lôi Vũ. Bất quá đang ở Lôi Vũ muốn quấn quýt ai là nhà quê thời điểm, cái kia trên bầu trời rơi thiên sứ dường như, nhìn ngẩn người Lôi Vũ thực sự không khó phiền, nhanh chóng ném ra trong tay mình đã sớm ngưng tụ hảo trường mâu. Trong nháy mắt đâm về phía Lôi Vũ ba. Ta vê đút có vê đút. Đây không phải là hố cha sao. Điều này làm cho lão tử làm sao tránh. Dục vọng chi thư ngươi cái này hố cha hàng. Trước đây thì không nên nghe ngươi nói. Phốc thử. Chỉ thấy ánh sáng kia trường màu trong nháy mắt xuyên thấu Lôi Vũ thân thể. Phốc. Lôi Vũ tiếp theo liền thổ một ngụm tiên huyết đi ra, té trên mặt đất, đối với nghe hướng về phía dục vọng chi thư cái này hãm hại hàng mắng. Ai nha nha, không phải là bị mặc một chút không? Cũng sẽ không chết, ạ là vì mỹ nữ vì đạt được vô cùng cường đại lực lượng ngươi lẽ nào ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được sao. Lôi Vũ không gian ý thức bên trong, hồng nhạt tiểu tinh linh hướng về phía Lôi Vũ nói móc nói. Quả nhiên, vừa nghe đến mỹ nữ, Lôi Vũ thằng nhãi này lập tức không ở hé răng, bất quá mấy giây sau đó, Lôi Vũ quả quyết phát sinh cuối cùng một tiếng khóc thét, hôn mê bất tỉnh. Nhưng là vì sao như vậy đau nhức hả ba? Hồng nhạt tiểu tinh linh. Không đau mới là lạ, ngươi là ác ma, nhân gia dùng là quang, là thiên sứ quang mâu, không có trực tiếp miểu sát ngươi cũng là không tệ rồi, bất quá, người này vì mỹ nữ nghị lực thật đúng là không nhất thiết khủng bố hả, lần này xem ra thật dù kỳ ngắm cũng khó nói, mạnh mẽ như vậy lực ý chí, mạnh mẽ như vậy dục vọng, nhân gia thật sự rất tốt thích Lôi Vũ chỉ thấy một cái hồng nhạt tiểu tinh linh nằm một mảnh trù mật màu hồng vân thải trên, an tường hưởng thụ lẩm bẩm nói, bất quá nhìn kỹ. Có thể phát hiện giấy trắng phim không gian đông đúc độ đang ở liên tục không ngừng ở giảm thiểu, biến mất giả, thế nhưng đồng thời lại liên tục không ngừng bổ sung tiến đến, hình thành một cái tuần hoàn vi diệu. Gì? Cư nhiên bị ta một kích cư nhiên còn chưa chết. Có điểm bản lĩnh, bất quá cũng đến đây chấm dứt, thân là một cái hạ cấp ác ma cũng dám chạy loạn khắp nơi, xem ra bị chủ nhân từ bỏ đâu. Cái kia rơi thiên sứ lần nữa ngưng kết ra một cái quang mâu hướng về phía Lôi Vũ thản nhiên nói bất quá sẽ ở đó cái rơi thiên sứ vừa định xuất thủ chi tế, trong nháy mắt một câu thanh âm uy nghiêm cắt đứt hắn. Người tốt nhất thu tay lại, nếu không, ta không ngại lần nữa đưa người gạt bỏ. Sư ba, chỉ thấy cái kia người mặc quần áo màu đen rơi thiên sứ, rất nhanh bản năng vọt đến một bên, tránh thoát một kích chí mạng, cảnh giác hướng về phía đứng ở hồng sắc ma pháp trận bên trong nữ tử hỏi. Người là ai? Lại dám tới ngăn cản ta sát nhân. Đúng không? Tóc dài màu đỏ lẽ nào ngươi chính là cái kia được xưng là tóc hồng giết chết công chúa tên sao? Thuần huyết thượng cấp ác ma gia tộc Dẹ Mọ Gì nhà nữ nhi, cũng là gia tộc hạ nhiệm chủ nhà gì ác. Dẹ Mọ Gì sao? Sau khi, làm rơi thiên sứ chứng kiến cô gái kia bên người liên tiếp xuất hiện người viên sau, như là nhớ tới cái gì giống nhau hỏi. Xem ra ngươi biết còn không ít sao? Lúc này cái kia có đầu phiêu giật đỏ như máu tóc dài giống như nữ vương một dạng tồn tại cô gái tuyệt mỹ, thản nhiên nói. Xem tới trong này đã thuộc về ngươi trưởng khống địa mâm sao. Cũng được, ta bây giờ còn không muốn cùng ngươi xảy ra chiến đấu, bất quá nhớ kỹ lần sau phải trông coi cẩn thận thuộc hạ của ngươi, nếu không. Nếu như tại như vậy bị ta gặp, ta sẽ không cam đoan không giết hắn, đến lúc đó hắn đã chết cũng đừng trách ta à, tóc đỏ giết chết công chúa. Áo đen rơi thiên sứ nhìn một chút tình thế biết mình đã không được Lôi Vũ. Bất đắc dĩ hướng về phía tóc hồng mỹ nữ cảnh cáo nói. Hừ, ta cũng là tốt nhất đừng làm cho ta ở gặp phải ngươi, nếu không. Ta giết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta tóc đỏ nữ vương hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, hướng về phía áo đen rơi thiên sứ nói châm trọng. Ngươi hừ. Tạm biệt. Nhớ kỹ tên của ta là Nghỉ Mục Hách Tát, ta rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt, Dẹ Mọ Gì nhà dưới nhậm gia chủ nói xong chỉ thấy nam tử kia nhanh chóng bay về phía bầu trời, nhanh chóng tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ để lại đầy trời hắc sắc lông vũ. Thật là sơ suất, không nghĩ tới sẽ gặp phải lợi hại như vậy. Rơi thiên sứ tóc hồng mỹ nữ chậm rãi đi tới đã ngất xỉu Lôi Vũ bên người, âm thầm tự trách nói. Sáng sớm ngày thứ hai. Chủ nhân rời giường chủ nhân, nếu không đứng lên, nhân gia sẽ giết ngươi. Một cái cực kỳ khả ái người mặc trang phục nữ buộc lò lì xuất hiện tại đồng hồ báo thức trên màn hình, hướng về phía Lôi Vũ quát. Thình thịch. Ai, lại trong giấc mộng sao? Lôi Vũ một tay đem đồng hồ báo thức đình chỉ, sau đó duỗi người một cái lẩm bẩm nói bất quá nhưng vào lúc này, Lôi Vũ vô ý đem trên người của mình thảm giết thời điểm, trong nháy mắt làm cho Lôi Vũ ngây ngẩn cả người. Gì? Ta y phục trên người rồi hả? Ta tại sao là thân thể chân chuồng? Lôi Vũ kinh hãi nói, bất quá khi Lôi Vũ tìm kiếm khắp nơi vô ý bên trong đem trên người thảm hoàn toàn giết sau, cư nhiên ở Lôi Vũ bên người lộ ra một cái đồng dạng là người chân chuồng, giữ lại một đầu đến thật dài tóc hồng. An tường ngủ ở Lôi Vũ bên người. Lôi Vũ đại náo trong nháy mắt kịp thời. Gì ác? Dẹ Mọ Gì học tỷ? Lôi Vũ bên mép như là nói mê giống nhau lẩm bẩm nói. Đệ ngũ nói ám muội. Gì? Ta y phục trên người rồi hả? Ta tại sao là thân thể chân chuồng? Lôi Vũ kinh hãi nói, bất quá khi Lôi Vũ tìm kiếm khắp nơi vô ý bên trong đem trên người thảm hoàn toàn giết sau, cư nhiên ở Lôi Vũ bên người lộ ra một cái đồng dạng là người chân chuồng, giữ lại một đầu đến thật dài tóc hồng. An tường ngủ ở Lôi Vũ bên người. Lôi Vũ đại náo trong nháy mắt kịp thời. Gì ác? Dẹ Mọ Gì học tỷ? Lôi Vũ bên mép như là nói mê giống nhau lẩm bẩm nói. Làm gì ngẩn ra à? Hiện tại ngươi thành công, còn không nhân cơ hội này nhiều trao đổi một chút, làm cho sau này thánh ước liền càng dễ dàng một chút, mặc dù người mỹ nữ này miễn cưỡng có thể phụ họa nhị cấp thánh ước, bất quá lần đầu tiên liền gặp phải như vậy thuần khiết thượng cấp cao đẳng ác ma, vận khí của tiểu tử ngươi thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, ta vốn đang dự định có thể gặp được đến một cái ba cấp trung đẳng cũng là không tệ rồi, xem ra lần này là kiếm bộn rồi. Lôi Vũ bên trong không gian ý thức màu hồng dục vọng tiểu tinh linh thật là vui vẻ nói, dường như so với nàng chính mình thánh ước cao hứng giống nhau, đương nhiên trong lời nói cũng nhàn nhạt để lộ ra chút ít đố kỵ ý. Hả, đúng vậy, không thể đang giả bộ, hiện tại nên xuất thủ. Lôi Vũ nhận được tiểu tinh linh nêu lên sau, trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định, bất quá buồn khổ là, đang ở ngủ yên gì ạt bởi thân thể thảm bị Lôi Vũ thằng nhãi này giết, chỉ chốc lát liền cảm giác được cái gì giống nhau, chậm rãi tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh chưa? Không nghĩ tới thân thể ngươi khôi phục cư nhiên nhanh như vậy, trên người ngay cả một điểm thương tổn cũng không có sao. Di ạt nhìn đang ở vẻ mặt si mê xem cùng với chính mình Lôi Vũ, dường như hồn nhiên không thèm để ý giống nhau, lẩm bẩm nói. Hả? Cái kia gì ạt học tỷ làm sao sẽ xuất hiện tại trong phòng ta đâu? Đêm qua hết thể đều là mộng sao? Thiên Vũ vừa định vươn ma chảo, bất quá chứng kiến đã tỉnh gì ạt trong nháy mắt chột dạ, làm bộ vẻ mặt mở mịt hỏi. Hả? Cái này hả? Tất cả đều là thật à? Bất kể là ngày hôm qua vẫn là lần trước à? Ngươi đã chết qua một lần rồi à? Là ta cứu ngươi một mạng à? Cho nên ngươi bây giờ sinh mệnh là vì ta mà sống, nhớ kỹ à? Còn như ta tại sao phải xuất hiện tại nơi đây đâu? Đương nhiên là bởi vì ngươi ngày hôm qua bị thương nặng như vậy, là ta sử dụng ma lực giúp ngươi chữa khỏi a, bất quá trị liệu thời điểm cần song phương xích thân thể, cho nên cứ như vậy, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta nhưng là xử nữ a, cơ thể của ta còn không có bị đừng nam tử xem qua đâu. Di Át nhìn Lôi Vũ như là đang lo lắng cái gì giống nhau lần nữa nói. Hiện tại ta mà là ngươi chủ nhân a, được rồi, ngươi có phải hay không rất muốn sở cái này đâu? Di Át nhìn Lôi Vũ con mắt không nhúc nhích nhìn nàng kia sung mãn núi non. Không gì sánh được cám dỗ hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Cái này có thể chứ? Thực sự có thể chứ? Lôi Vũ trong nháy mắt kích động hướng về phía Di Át hỏi. Đương nhiên có thể. Di Át lộ ra mê người khuôn mặt tươi cười hướng về phía Lôi Vũ nói. Bất quá bi kịch là, giữa lúc Lôi Vũ thằng nhãi này kích động bò bắt đầu tới thời điểm, cư nhiên một. Không. Cẩn thận trực tiếp đạp phải thảm, sau đó theo Lôi Vũ khẽ động. Thình thịch. Buồn khổ Lôi Vũ trực tiếp một đầu ở vào trần chuồng Di Át trong ngực. Cái chán sâu đậm vùi vào gì à sung mãn núi non bên trong hốc núi, nhất thời, làm cho Lôi Vũ thằng nhãi này trực tiếp nuôi không chịu thua kém chạy ra nhàn nhạt dòng máu màu đỏ, tràn đầy say sưa, bất quá đang ở Lôi Vũ hưởng thụ hạnh phúc như thế thời khắc thời điểm. Thình thịch, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng cửa mở, sau đó tiếp theo là một thành. Ngươi người kia mấy giờ rồi, không trả nổi bắt đầu ông trời của ta a. Hải tử ba hắn không xong. Không xong. Một thành hắn mụ mụ trong nháy mắt bị tự xem đến cảnh sát sợ gì kinh hô. Làm sao vậy? Có phải hay không một thành người kia lại đánh ít cơ? Ai người kia cũng không tiết chế điểm. Xem ra nhanh lên một chút cho hắn tìm người bạn gái. Một cái trung niên thanh âm thật là hận thiết bất thành cương thán khí đạo. Lôi Vũ. Di Át. Không phải đúng a? Là một thành người kia cư nhiên cảo thượng Liêu Dương Níu. Chờ chút, hay là ta xuống phía dưới nói với ngươi chứ? Nói xong theo thình thịch. Một tiếng thanh thúy tiếng đóng cửa, một thành mẹ nó trong nháy mắt chạy ra ngoài nói. Cái gì? Người kia lúc nào trở nên lợi hại như vậy, không được ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút. Cái kia người đàn ông trung niên sau khi nghe được, rất là kinh ngạc nói. Sau khi? Vẫn chưa chịu dậy. Di Át nhìn nàng nghi ngờ bên trong Lôi Vũ mỉm cười hỏi. Hả? Thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý. Lôi Vũ vội vàng xin lỗi nói. Vậy là ngươi cố ý rồi. Di Át trêu đùa. Lôi Vũ. Đùa với ngươi, tới có thể giúp ta đem cái chụp cái nút sao? Ở Lôi Vũ xứng sở chi tế, Di Át chậm rãi mặc vào thật là mê người. Tam giác sau, hướng về phía Lôi Vũ nói. Có thể coi, nhưng có thể. Lôi Vũ thằng nhãi này trong nháy mắt mừng đến hấp ta hấp tấp chạy đến Di Át bên cạnh nói. Cha mẹ của ngươi thật đúng là mở ra đâu. Sau khi, Di Át quần áo nón nảy tốt về sau, hướng về phía một thành nụ cười nhạt nhòa nói. Hả? Cái này may mà. Lôi Vũ nhanh lên xoa xoa đổ mồ hôi lung tung nói. Điểm tâm sau đó, Lôi Vũ theo Di Át hai người cùng nhau đi tới học viện, làm học viện đồng học phát hiện Lôi Vũ thằng nhãi này cư nhiên cùng trường học đệ nhất mỹ nữ cùng nhau đồng hành thời điểm, trong nháy mắt chọc cho toàn bộ học viện bất kể là nam sinh còn là học sinh cường liệt oán giận. Tại sao có thể như vậy? Vì sao Di Át học tỷ sẽ cùng một cái như vậy vô sỉ hạ lưu gia hỏa đi cùng một chỗ? Tại sao là hắn? Học viện bên trong nữ sinh ai hoàn nói. Ta đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, ngươi càng muốn cùng ta đi cùng một chỗ. Lôi Vũ cẩn thận nhìn Chu Vi nghị luận ầm ĩ mọi người, lẩm bẩm. Được rồi, một thành, ngươi đi đi học chứ. Đến khi buổi tối tan học thời điểm, ta sẽ để cho ngươi à, nhớ kỹ à, không nên rời khỏi, ta có sự tình nói với ngươi. Rốt cục sau khi, dì ạt đi tới học sinh trong lầu, hướng về phía Lôi Vũ mỉm cười nói. Hảo dì ạt học tỷ, Lôi Vũ nhanh lên trả lời, Lôi Vũ đã sớm chịu không nổi chu vì ánh mắt nóng bỏng, cho nên nhanh chóng đáp ứng nói. Ừ, dì ạt gật đầu ừ một tiếng, sau đó chậm rãi biến mất ở Lôi Vũ trong tầm mắt. Thứ sáu nói ngoe lọ lì, xích long đế. Ừ, dì ạt gật đầu ừ một tiếng, sau đó chậm rãi biến mất ở Lôi Vũ trong tầm mắt. Ô, rốt cục giải thoát rồi. Lôi Vũ nhìn dì ạt sau khi rời đi, tâm lý rốt cục buông lỏng một hồi thầm nghĩ. Bất quá đúng lúc này, Lôi Vũ nhạy cảm linh giác dường như cảm ứng được cái gì giống nhau, thân thể trong nháy mắt lóe lên, nhanh chóng trốn được một bên. Thình thịch, chỉ nghe một tiếng bịch thanh âm, chỉ thấy một người đàn ông tử trong nháy mắt đụng vào trên mặt đất, phát ra trận trận khóc thét. Ồ, đau nhức đau nhức. Gì? Là các ngươi? Ngươi làm gì thế đâu? Vì sao đụng trên mặt đất rồi hả? Có phải là ngươi hay không nhóm phát xuân? Lẽ nào? Các ngươi Lôi Vũ thẳng nhãi này làm bộ vẻ mặt giật mình té xuống đất mà sụ ạ. Nguyên tân hai vị bạn xấu nói. Người kia. Người còn không thấy ngại nói. Mặt xù ạ hướng về phía Lôi Vũ giận dữ hét. Cái này lời này nói như thế nào đây? Lôi Vũ làm bộ vẻ mặt cực độ dáng vẻ ủy khuất hỏi. Người kia lúc nào câu đáp thượng trường học của chúng ta đệ nhất mỹ nữ? Người kia vì sao vứt bỏ chúng ta? Chúng ta không phải nói tốt cùng nhau độc thân sao? Người kia. Mặt xù ạ hướng về phía Lôi Vũ giận dữ chất hỏi. Lôi Vũ. Cùng nhau độc thân. Heo mới có thể ngu như vậy đâu. Lôi Vũ thầm nghĩ trong lòng. Cái kia ta không nhớ rõ ta đã nói như vậy chứ. Hơn nữa đó đã là đi qua sự tình, các ngươi hay là quên chứ. Lôi Vũ giải thích. Mặt xù ạ, nguyên tân hai vị bạn xấu. Chúng ta muốn giết ngươi ba. Hai người trầm mặc sau khi hướng về phía Lôi Vũ quát. Lôi Vũ. Trên lầu. Gì? Sở nạ xì chỉ vậy ngươi nơi đây làm cái gì? Di ạt chứng kiến dựa vào ở một bên trên tường sờ nạ xì chỉ kỳ quái hỏi. Không có gì, cái tên kia chính là ngươi tân thủ thuộc hạ sao? Sờ nạ xì chỉ nhìn phía dưới đánh thẳng náo không dứt Lôi Vũ hướng về phía Di ạt hỏi. Ừ, đúng vậy. Di ạt cũng nhìn phía dưới Lôi Vũ, sắc mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt nói. Ngươi vì sao sẽ chọn hắn chứ? Như vậy một cái vô sỉ tên, có cái gì tốt? Sờ nạ xì chỉ vậy đối với lấy Di ạt nhàn nhạt không hiểu hỏi. Không có gì. Coi như nhiều hơn một người em trai mà thôi, một cái hội gây chuyện đệ đệ, háo sắc đệ đệ gì à? Suy nghĩ một chút ý cười đầy mặt nói. Sở nạ si chi. Buổi trưa ăn thời điểm. Một gian nhà bên trong. Dục vọng ngươi ở đó trong mau ra đây giúp ta một chút. Lôi Vũ cầm màu hồng sách vở nóng nảy tê ơ. Làm gì chứ? Nhân gia đang ngủ đâu? Chỉ chốc lát một cái cực kỳ khả ái xinh đẹp màu hồng tiểu tinh linh cơ một tiếng hồng nhạt cánh xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt mất hứng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Đại sự hả? Buổi tối ta khả năng vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ đi, cho nên, ngươi nhanh lên một chút làm cho nắm giữ trên người ta thần khí chứ. Ta không phải đã làm cho trong cơ thể thần khí thức tỉnh rồi sao? Nhanh lên một chút làm cho hắn xuất hiện đi. Lôi Vũ cuống cuồng nói. Cái này ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, bởi vì cái kia dục vọng thánh ước thư không thể có dương tính phụ trợ phẩm cùng với nhân vật, cho nên, ta đã đem thân thể ngươi thần khí biến thành lõ ly, đem nguyên lai thần khí linh hồn diệt sát. Bất quá khi bên trong xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, cái kia đưa tới La Lệ ký ức đại bộ phận thừa kế thì ra cái tên đó ký ức ngoại trừ giới tính ở ngoài, cho nên cái kia chúc ngươi nhiều may mắn chứ. Nói xong chỉ thấy cái kia cực kỳ khả ái người hiền lành tinh linh tay nhỏ bé vung lên, liền cực độ vô lương tại chỗ biến mất. Lôi Vũ. Quả nhiên hố cha hả. Lôi Vũ ở tiêu thất thời điểm khóc thét nói. Dục vọng tinh linh lọ lì. Tiểu tử. Ngươi cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Đang ở Lôi Vũ vừa mới mở đối với con mắt thời điểm, liền thấy một cái to lớn màu đỏ cự long mở miệng hướng về phía Lôi Vũ kinh ngạc nói. Long long hả? Trời ơi! Đây thật là long hả? Lôi Vũ nhìn trước mắt lớn long tâm bên trong kích động không còn cách nào biểu đạt, kêu sợ hãi không ngừng. Muốn đản định biết không? Nói như thế nào ngươi cũng là ta ký chủ phải không? Làm sao như thế không có chìm nổi đâu? Nhớ kỹ! Ngươi là ta xích long đế, dê là ký chủ. Không thể cấp ta mất mặt. Chỉ thấy Lôi Vũ trước mặt cái kia cự long hướng về phía Lôi Vũ cảnh cáo nói. Là, vâng, đúng, ta nhớ kỹ rồi. Lôi Vũ nhanh lên gật đầu đáp ứng nói, có thể không đáp ứng không? Đây chính là long hả? Lôi Vũ hiện tại thực sự buồn bực, người kia không phải nói La Lị sao? Nơi đó, cái này rõ ràng là nhất điều long sao? Lọ lì quọng lông hả? Lôi Vũ trong lòng lần nữa không gì sánh được oán niệm tả hoán nói. Cái kia hỏi thăm, ta hiện tại có phải là ngươi hay không chủ nhân? Lôi Vũ hoán niệm sau khi, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía trước mặt cự long hỏi. Cái này nào đó ý tứ trên đúng vậy chứ? Bất quá ta dường như quên cái gì, được rồi ngươi hỏi cái này làm gì? Cự long nghi ngờ nói. Cái gì đó, thì ra ta là ngươi chủ nhân hả? Cắt. Ngươi người kia làm ta giật cả mình. Ta không thích ngươi cái dạng này, ngươi có thể đổi một dáng vẻ sao? Lôi Vũ đột nhiên rất như 13 hướng về phía cự long hỏi. Cự long. Cái này thái độ này làm sao biến hóa nhanh như vậy? Hiển nhiên một ít ký ức bị sửa đổi cự long, là không thể nào hiểu được bây giờ Lôi Vũ cử chỉ, nếu không. Khẳng định một ngụm nuốt Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ tên. Cái kia có thể chỉ thấy cự long nói xong, nhanh chóng hóa thân thành một người mặc một thân màu đỏ váy công chúa lọ lì thiếu nữ, xuất hiện tại Thiên Vũ trước mặt. Một giây hai giây. Ông trời của ta a, cái này đây là thay đổi ma thuật sao? Bất quá đáng yêu như vậy lọ lì rất yêu thích hả? Lôi Vũ nhìn có một đầu thật dài mái tóc màu đỏ, thủy tinh một dạng gương mặt của, thật to màu đỏ con mắt, như ủ rủ mạ kỳ một dạng khiến người ta say mê trong đó, không thể tự kiềm chế tuyệt đẹp lọ lì kinh ngạc nói. Xem. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua như vậy tạp ý hoa lọ lì sao? Hừ. Ngươi có thể đi, có việc trực tiếp hô hoán ta là được rồi. Ngươi thực lực như vậy có thể hay không triệu hoán đi ra ta đều là vấn đề đâu. Thật không biết ngươi là vào bằng cách nào. Lọ lì xem háo sắc Lôi Vũ cực kỳ sờn đờ giờ nói. Lôi Vũ. Cái kia ngươi nói có đúng không là cái này. Lôi Vũ vươn tay trái nhìn giống như một cái cung tiễn vậy lồng tay hướng về phía tạp ý hoa sờn đờ giờ lọ lì hỏi. Chương 357, Ác Ma. Xem. Nhìn cái gì vậy chưa thấy qua như vậy tạp ý hoa lấy ly sao. Hừ. Ngươi có thể đi, có việc trực tiếp hô hoán ta là được rồi. Ngươi thực lực như vậy có thể hay không triệu hoán đi ra ta đều là vấn đề đâu. Thật không biết ngươi là vào bằng cách nào. Lấy lì xem háo sắc Lôi Vũ cực kỳ sờn đờ giờ nói. Lôi Vũ. Cái kia ngươi nói có đúng không là cái này. Lôi Vũ vươn tay trái nhìn giống như một cái cung tiễn vậy lồng tay hướng về phía tạp ý hoa sờn đờ giờ lấy lì hỏi. Ngươi người kia lúc nào ngưng tụ ra. Dè lấy lấy lì rõ ràng bị Lôi Vũ cử động khiếp sợ, ngạc nhiên hỏi. Ngay mới vừa rồi hả? Lôi Vũ nhàn nhạt trả lời. Coi như như vậy, ngươi khẳng định cũng sẽ không dùng. Không có ta truyền thụ re là cái lấy lì lần nữa sờn đờ giờ nói. Bút tét. Đề thăng. Là, vâng, đúng, như vậy phải không? Lôi Vũ nhìn sáng lên đá quý màu xanh lục phát sinh một tiếng lấy lì vậy là âm thanh sau. Hướng về phía sờn đờ giờ lấy lì lần nữa nghi ngờ hỏi, biểu tình kia không biết là biết bao cần ăn đòn. Re là cái lấy lì thủy ông ông mê người hai mắt một trực lăng lăng nhìn Lôi Vũ thật lâu không nói. Không phải sao? Là thế này phải không? Vô hạn đề thăng. Bút tét. Chỉ thấy nguyên bản lại tựa như cung tiễn hình thái xích long đế chi lung thủ trong nháy mắt lần nữa biến hóa, chỉ chốc lát biến thành dường như long tay vậy hình thái so với vừa rồi không biết uy vũ bao nhiêu dáng vẻ, sáng lên đá quý màu xanh lục lần nữa phát sinh một tiếng lẩy lì vậy điểm mị thanh âm. Re là cái lẩy lì. Ngươi là biến thái không biết bao lâu sau đó, re là cái lẩy lì màu hồng cái miệng nhỏ nhắn há thật to lão đại, si ngốc nói. Lôi Vũ. Hừ. Ngươi người kia coi như sẽ một điểm, cũng không cần kiêu ngạo. Hừ. Nói cho ngươi biết trước hiện tại hội, vẫn là Xích Long Đế chi lung thủ sơ bộ trạng thái mà thôi. Xích Long Đế còn có càng cao trạng thái. Mỗi 10 giây liền tăng gấp đôi. Thế cho nên đạt được vô hạn bành trướng, lần nữa để thăng tới cực hạn thí thần năng lực. Thế nhưng nghe rất lợi hại, thế nhưng cần đầy đủ thời gian mới được, nếu như địch nhân không để cho ngươi thời gian, ngươi chính là chết. Lấy ly nhìn Lôi Vũ dạy dỗ. Nói cũng đúng, bất quá còn có cái gì càng thêm lợi hại trạng thái đâu. Lôi Vũ giống như một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, hướng về phía trước mắt mê người lấy lì hỏi. Hừ, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi không phải rất lợi hại nói sao? Ngươi đang cho nói đến nhìn à? Tiểu La Lị rất là đả kích Lôi Vũ nói. Lôi Vũ, thực sự là một cái sơn đờ giờ lấy lì Lôi Vũ trong lòng thật là bụng. Đệ nhị năng lực, Xích Long Đế chi lễ vật, bụt tét. Ghẹ ở. G.I.F.T. ngươi nói có đúng hay không sơn đờ giờ lấy lì? Lôi Vũ nhàn nhạt hướng về phía tạp ý hoa vậy lấy ly hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Ừ. Vừa rồi ngươi nói cái gì ngươi mới là lấy ly? Cả nhà ngươi đều là lấy ly. Không đối với ngươi toàn gia đều là sờn đờ dơ lấy ly. Phản ứng chỉ độn sờn đờ dơ lấy ly một hồi lâu mới đúng lấy Lôi Vũ phản bác. Như vậy thật là tạp ý hoa. Lôi Vũ. Cái này lấy ly thật đúng là không phải bình thường sờn đờ dơ. Xem ra sau này đường còn rất dài hả? Sờn đờ dơ lấy ly cũng không tốt làm à? Lôi Vũ trong lòng có chút im lặng thầm nghĩ. Vậy ngươi bây giờ còn nói hay không? Có ở đây không nói ta liền nói với ngươi hết. Lôi Vũ uy hiếp nói. Ngươi được rồi, ta nói một hồi lâu sau. Tấn Đờ Giờ Lấy Lì thật có chút sợ Lôi Vũ thằng nhãi này đều cho nói xong, không có nàng cái gì chuyện, như vậy không phải rất để cho nàng cái này Xích Long Đế chân chính chủ nhân rất bị thương không phải, cho nên Tấn Đờ Giờ Lấy Lì re là quả quyết không dám ở đánh cuộc. Xích Long Đế trừ ngươi ra nói trước đó lưỡng hạng một dạng dưới trạng thái năng lực ở ngoài. Xích Long Đế chi lung thủ còn có chân chính vốn có uy lực dưới trạng thái cấm thủ. Bã Lạn Sơ Bờ Giả Cờ còn có đủ để có thể cùng thần chống lại Bá Long, thần khí trung cực lĩnh vực. Thế nhưng cái này lưỡng hạng đều có thời gian hạn chế, hơn nữa đại giới cũng là rất lớn, cho nên ngươi đừng muốn động một chút là sử dụng. Nếu không, ngươi chết, ta cũng chết, loại này sự tình ta tuyệt đối không cho phép. Tần Đờ Giờ Lấy Lì quả đoán cắt đứt người khác ý ý cảnh cáo nói. Há, đã biết, ta bất quá coi như ngẫm lại mà thôi, ta vừa không có đi làm. Lôi Vũ sờ sờ mình tay trái lẩm bẩm. Tần Đờ Giờ Lấy Lì re lạch. Cứ như vậy thời gian vội vã mà qua, buổi chiều tan học thời điểm. Y xây một thành, có ở đây không? Đang ở Lôi Vũ nghĩ gì ạt làm sao tới tìm hắn thời điểm, đột nhiên bị cửa một tiếng hô hoán cắt đứt. Ừ, Tiểu Bạch Kiểm. Lôi Vũ thẳng nhãi này nhìn được cửa nhóm người sau, trong miệng theo bản năng lẩm bẩm. Gì? Đây là chợ bán gỗ Hưu Đấu Quân, hả? Rất đẹp trai khí. Bất quá vì sao lại là tìm cái tên đó? Chúng ta chợ bán gỗ Hưu Đấu Quân nếu như cùng cái loại này tên học xấu làm sao bây giờ? Chợ bán gỗ Hưu Đấu Quân. Không cần để ý loại người như vậy, chúng ta đi ước hội được không? Lôi Vũ tiểu đội bên trong nữ sinh trong nháy mắt vây lên cái kia Tiểu Bạch Kiểm liễu díu không ngừng nói. Lôi Vũ, chợ bán gỗ Hưu Đấu. Cái kia nhường một tí chợ bán gỗ Hưu Đấu xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, vẻ mặt mỉm cười nói, sau đó nhanh chóng đi tới Lôi Vũ trước mặt. Chợ bán gỗ Hưu Đấu quân nở nụ cười, tốt thật mê người hả? Thật kích động chung quanh nữ sinh mê gái vậy lẩm bẩm nói. Lôi Vũ, Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi cái này nam sinh công địch, tìm ta làm cái gì? Lôi Vũ cực độ khó chịu hướng về phía trước mặt Tiểu Bạch Kiểm chất hỏi. Chợ bán gỗ Hưu Đấu. Cái kia ta là gì ạt bộ trưởng gọi tới, để cho ta tới mang ngươi tới chợ bán gỗ Hưu Đấu lần nữa xoa xoa đổ mồ hôi, nhìn khó chịu Lôi Vũ giải thích, không có biện pháp ai bảo hắn dáng dấp quá đẹp trai hóa đâu. Chợ bán gỗ Hưu Đấu tự rất quấn quýt hả? Lôi Vũ thẳng nhãi này không biết nếu như biết trước mặt mình nam tử muốn pháp hội sẽ không lên trước đánh tơi bởi người nào đó một trận. Hả, là gì à học tỷ hả, vậy chúng ta đi. Lôi Vũ nghe được gì à sau, quả quyết không nhìn trước mắt Tiểu Bạch Kiểm nói. Chợ bán gỗ Hưu Đấu. Sau khi, nơi này chính là rồi không? Lôi Vũ nghi ngờ hướng về phía bên người Tiểu Bạch Kiểm hỏi. Là, vâng, đúng, nơi này chính là Tiểu Bạch Kiểm không đúng chợ bán gỗ Hưu Đấu trả lời. Hào hào hào hào. Chương 358, Thiên Sứ 12. Hào hào hào hào. Gì? Tiếng nước. Người nào đang tắm sao? Chẳng lẽ là hả? Đây là cỡ nào tuyệt vời thanh âm hả? Cỡ nào cảnh tượng tuyệt vời hả? Lôi Vũ thằng nhãi này tâm lý lại bắt đầu phản bác. Vị này chính là mới tới đồng bọn sao? Đúng lúc này một cái giữ lại đuôi ngựa thật dài biện cực kỳ xinh đẹp ngự tỷ hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Hoa sở. Vạn năm hiếm hoi tóc thắt bím đuôi ngựa hả? Thực sự là cực phẩm hả? Lôi Vũ nhìn trước mắt gắt gao so với gì ạ học tỷ thiếu chút nữa ngự tỷ kinh hô. Ha ha ngươi khỏe. Ta gọi hái mở gì mà ạ kẻ nọ, hoan nên đi tới siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận chỉ thấy vậy có hầu như rũ đến trên đất hát sắc tóc thắt bím đuôi ngựa ngự tỉ mỉm cười hướng về phía Lôi Vũ nói. Ngươi chào ngươi ta gọi thiên ỉ xây một thành. Lôi Vũ xoa xoa đổ mồ hôi, nhanh lên sửa lời nói. Gì? Lọ lì lệ lì. Làm Lôi Vũ chứng kiến trên ghế salon có một đầu bạch sắc tóc ngắn kiểu tiểu nữ hài lúc, con mắt trong nháy mắt động lại nói. Ha ha tên của nàng là cổ nệ cổ tù dịu là chúng ta siêu tự nhiên bộ phận rất được hoan nghênh. A tên là hải mở gì mà ạ kẻ nọ ngự tỉ nhìn Lôi Vũ dáng vẻ mê gái, mỉm cười nói. Chào ngươi mới tới chỉ thấy trên ghế salon tên kia cực kỳ mê người lấy lì hướng về phía Lôi Vũ thăm hỏi, sau đó lại bắt đầu tiếp tục ăn nàng đồ ăn trên tay. Lôi Vũ nhìn nàng kia lộ ra ngoài bạch sắc tam giác đang mê ly thời điểm, đột nhiên bị một tiếng điểm mỹ thanh âm sợ nhanh lên thu hồi ánh mắt nói. Cái kia một thành ngươi đã đến rồi. Bởi ở trong nhà của ngươi ấy ư, không có tắm, cho nên ta trước hết tắm dưới tắm, ngươi sẽ không lưu ý chứ. Di át người mặc màu đỏ đồng phục học sinh đi ra, một bên trà lau cái này ướt nhẹp đỏ như máu sợi tóc, vừa hướng Lôi Vũ thăm hỏi. Không có việc gì Lôi Vũ nhanh lên trột dạ trả lời. Ừ, được rồi, ngươi đã tới, như vậy thì để cho ta tới giải thích một chút, cái này bên trong tình huống chứ. Sau khi Di át đi tới chỗ ngồi của mình, hướng về phía một thành nói. Chúng ta nơi đây là siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận, ta là bộ trưởng, kỳ thực đây chỉ là một chủng che giấu mà thôi, chúng ta thực sự là thân phận là ác ma. Ta là thượng cấp ác ma gì ạ? Gẹ mọ gì, các nàng đều là của ta thuộc hạ, mà một thành ngươi hiện tại cũng là của ta thuộc hạ gì ạ? Lần nữa nói. Ác ma. Lôi Vũ nghi ngờ lặp lại một câu. Không sai, ác ma chỉ thấy gì ạ sau khi nói xong, phía sau trong nháy mắt xuất hiện một đôi biên bức tựa như cánh màu đen, người khác cũng như vậy, ngay cả Lôi Vũ phía sau cũng không tự giác hiện ra một đôi cánh màu đen. Vài chục phút sau. Hả? Cái này thực sự quá tuyệt vời. Ta cũng có thể sở hữu thuộc hạ của mình sao? Lôi Vũ thằng nhãi này vẻ mặt kích động hướng về phía Dị Ạt hỏi. Đương nhiên có thể, Dị Ạt mỉm cười nói. Không đúng không đúng, đối với ta thuộc hạ của mình, làm cái gì đều được. Sắc sắc, hát đều có thể sao? Lôi Vũ thằng nhãi này cực độ vô sỉ hỏi. Đương nhiên có thể, Dị Ạt tiếp tục mỉm cười nói. Hả, Mị Ký hả? Ta tới. Từ hôm nay trở đi ta không làm người, ha ha. Lôi Vũ thằng nhãi này không gì sánh được như xoa tuyên thể nói. Di ác. Nhật Hà Ba. Vì sao ta không thể dịch chuyển hả? Muốn ta xe đạp mới có thể. Lôi Vũ giận dữ hết, sự tình nguyên nhân gây ra là như vậy. Cái kia một thành, bởi Tiểu Miêu đồng thời nhận được 2 phần triệu hoán, ngươi có thể giúp Tiểu Miêu đi hoàn thành 1 phần sao? Di ác hướng về phía Lôi Vũ mỉm cười hỏi. Đương nhiên có thể, Lôi Vũ vì trong lòng mình thuộc hạ kích động nói. Mời chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ thấy cổ nệ cổ tủ dị hướng về phía Lôi Vũ nói cảm ơn. Bất quá bi kịch là cô nệ cổ tù dịu dịch chuyển đi, Lôi Vũ chính mình nhưng không cách nào dịch chuyển, vì vậy liền. Ghê tởm. Hiện tại mới là hạ cấp ác ma, lúc nào có thể lên tới thượng cấp ác ma hả? Tiểu Bạch Kiểm cấp bậc của bọn hắn đều cao hơn ta. Khốn nạn hả? Lôi Vũ trong miệng không ngừng oán trách. Đến rồi, chính là chỗ này. Lôi Vũ rốt cục đi tới một chỗ nơi ở sau, lẩm bẩm nói. Thùng thùng. Thùng thùng. Có người ở sao? Ta là dạy mò gì ác ma gọi tới phục vụ cho ngươi. Lôi Vũ lớn tiếng gõ cửa nói. Ngươi cút đi. Ngươi làm sao không phải dịch chuyển qua đây? Tiểu Miêu bọn họ đều là dịch chuyển tới được. Hơn nữa ta triệu hoán chính là Tiểu Miêu, ngươi tới làm cái gì? Bên trong một người đàn ông tử vô cùng khó chịu hướng về phía Lôi Vũ quát. Khốn nạn. Ngươi nghĩ rằng ta muốn hả? Truyền tống trận đột nhiên không hữu hiệu. Ta thật vất vả chỉ có chạy đến cái này. Bên trong Lôi Vũ cả giận nói. Sau mấy tiếng. Thảo hả? Rõ ràng đi khế ước, kết quả là chẳng hề làm gì cả, biến thành thảo luận xôn gỗ cụ chuyên đề. Bất hành hả? Lôi Vũ vô cùng thất vọng tiêu sái ở trên đường phố, lẩm bẩm. Hít kha zz hi zz zz hít kha zz hi zz zz. Bất quá đúng lúc này, một cổ cường đại gió lạnh trong nháy mắt lan khắp Lôi Vũ toàn thân, làm cho Lôi Vũ theo bản năng ngừng lại. Cái này cổ cảm giác là khi đó cảm giác giống nhau. Lôi Vũ thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhanh chóng nhìn về phía sau lưng bầu trời. Quả nhiên, Lôi Vũ chậm rãi bắt đầu bay xuống lấy thật lừa thưa hắc sắc lông vũ, một người chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong tầm mắt. Rất rơi thiên sứ. Lôi Vũ có điểm run rẩy nhìn không chung người cả kinh nói. Ngươi là ngươi. Ngươi thế nào còn không có chết? Người kia hẳn là giết ngươi mới đúng a? Ngươi người kia khả năng chính là cái tên kia cho rằng lạc đàn cái tên kia chứ. Với lúc hiện tại giết ngươi. Nói xong chỉ thấy bầu trời bên trong một cái dáng dấp vậy nữ nhân rơi thiên sứ trong nháy mắt ở trong tay ngưng tụ một bả quang mâu bắn về phía Lôi Vũ. Thình thịch. Chỉ thấy Lôi Vũ hốt hoảng trên mặt đất lăn một vòng, nguy hiểm tránh khỏi. Làm cho quang mâu bắn lệch trên mặt đất. Siêu. Bất quá chỉ thấy không trung rơi thiên sứ tay khẽ động, cắm trên mặt đất quang mâu trong nháy mắt lần nữa trở lại cái kia không trung nữ nhân rơi thiên sứ trong tay. Ngươi người kia cư nhiên có thể tránh thoát đi. Ghê tởm. Lần này xem ngươi làm sao còn tránh. Người đi chết đi. Nữ nhân rơi thiên sứ giận dữ nói, hướng về phía Lôi Vũ. Khốn nạn. Muốn chết. Lực lượng. Ta muốn lực lượng. Lôi Vũ nhìn không trung quang mâu kinh hoàng nói. Chương 358 thiên sứ dưới. Khốn nạn. Muốn chết. Lực lượng. Ta muốn lực lượng. Lôi Vũ nhìn không trung quang mâu kinh hoàng nói. Được rồi, bộ trưởng đã từng nói. Lôi Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau bắt đầu hồi tưởng lại. Một thành, trên người ngươi ký túc cái này cường đại thần khí. Cho nên mới phải tìm đến dậy nạ giờ sẽ nẻ giám sát. Hiện tại ngươi chỉ cần tập trung tinh thần tưởng tượng ngươi cho rằng lực lượng cường đại nhất. Ngưng tụ ra ngươi thần khí cho ta xem, tưởng tượng của ngươi năng lực càng lớn, dục vọng càng lớn, hắn cũng liền càng cường đại. Gì à? Hướng về phía Lôi Vũ nói. Thần khí sao? Tập trung tinh thần tưởng tượng sao? Lôi Vũ nhìn gì à? Loáng thoáng lộ ra tam giác khố đầu, lẩm bẩm nói. Sau khi... Ghê tầm hả? Không còn cách nào tập trung hả? Đều do dì ạt học tỉ mê người khêu gợi tam giác khố đầu. Lôi Vũ nhìn trước mặt dì ạt trong lòng khóc thét nói. Không còn cách nào ngưng tụ sao? Cũng vậy, từ từ sẽ đến chứ. Ta tin tưởng ngươi có thể. Dì ạt có chút khích lệ nói. Tập trung tinh thần tưởng tượng. Dì ạt không phải đã nói sao? Ta cho rằng lực lượng cường đại nhất. Xuất hiện đi. Xích Long Đế. Đáp lại ta hô hoán. Lôi Vũ trong lòng giận dữ hét, giơ lên mình tay trái. Bất quá chân chính ỉ sẩy một thành là tay phải. Hít kha zz hi zz zz hít kha zz hi zz zz. Chỉ chốc lát chỉ thấy Lôi Vũ tay trái, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Thật là mê huyễn. Một cái hình cây cung thì ra ở Lôi Vũ không gian ý thức xuất hiện. Xích Long Đế Chi Lung Thủ xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Chỉ thấy ta đây Xích Long Đế Chi Lung Thủ toàn thể xích hồng sắc, mặt trên còn có một cái to lớn đá quý màu xanh lục, thật là mê người. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Huy chương là dẹ mò gì nhà? Bất quá trên tay hắn là chuyện gì xảy ra? Thần khí sao? Hà ba. Tốt cường đại lực lượng. Chỉ thấy bầu trời trong rơi thiên sứ bị Lôi Vũ trên tay xuất hiện Xích Long Đế Chi Lung Thủ dư ba đánh bay. Y phục trên người hoàn toàn sau khi vỡ vụn, kinh hô. Khốn nạn. Ta phải nhanh lên một chút hướng phía trên báo cáo. Ngươi người này cho ta chờ. Ta hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi. Chỉ thấy bầu trời bên trong toàn thân trần trụi rất thiên, hốt hoảng chạy trốn, vừa hướng Lôi Vũ tức giận nói. Thật là lợi hại. Lôi Vũ không nhìn thẳng trên bầu trời tên, mà là hoàn toàn trầm mê ở trên tay thần khí trên thở dài nói. Ai nha, ngươi người kia rốt cục gọi về thần khí sao? Đang ở Lôi Vũ hưng phấn thời điểm, chỉ thấy một cái màu hồng tiểu tinh linh huy vũ cái này một đôi mê người hồng nhạt cánh. Độc giả Lôi Vũ khích lệ nói. Như thế nào đây? Có phải hay không rất sùng bái ta? Ha ha. Lôi Vũ thẳng nhãi này ý nghĩa cử cùng với chính mình trên tay Xích Long Đế Chi Lung Thủ hướng về phía bên người dục vọng khoe khoang nói. Sùng bái ngươi một cái đại đầu quỷ. Ngươi hiện tại rất nguy hiểm biết không? Ngươi hiện tại đã bại lộ. Rơi thiên sứ hiện tại đã biết ngươi, ngươi người kia tại sao muốn thả chạy cái kia truy thiên sứ? Dục vọng tiểu tinh linh đối với Lôi Vũ tức giận dạy dỗ. Hả? Cái này hả? Trong lúc nhất thời quên mất, chiếu cố nhìn trên tay thần khí Lôi Vũ có chút ngượng ngùng nói. Dục vọng lệ ly. Trở lại siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận sau. Không sai, đã có thể triệu hoán thần khí, ngươi chỉ cần tưởng tượng một chút hắn sẽ tự động biến mất. Gì ạt nhìn vẫn xuất hiện tại Lôi Vũ trên tay xích hồng sắc thần khí nói. Hả, như vậy phải không? Ta còn vẫn cho là hắn sẽ, biết, vẫn xuất hiện đâu. Lôi Vũ trang bức nói, nhưng thật ra là bởi vì vui vẻ quên thu hồi đi nguyên nhân, không phải hắn không biết. Ai nha, một thành quân thật là lợi hại. Cư nhiên có thể triệu hoán thần khí. Một bên hái mờ gì mà ạ kẻ nỏ hướng về phía Lôi Vũ khích lệ nói. Ha ha. Lôi Vũ sờ sờ đầu ngốc tiếu lương tiếng. Ngươi hiện tại không muốn kiêu ngạo, ngươi bây giờ còn chưa phải là rơi thiên sứ đối thủ, không nên đi khiêu chiến bọn họ. Còn có hiện tại thân phận của ngươi đã bại lộ cho bọn họ, ngươi chẳng những không có chết, nhưng lại chuyển sinh trở thành ác ma, hiện tại càng là thức tỉnh rồi thần khí, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại sự tình có điểm khó giải quyết. Gì ạt hướng về phía Lôi Vũ cảnh cáo nói. Ồ, ta đây đi về trước. Lôi Vũ có điểm thất lạc trả lời. Lôi Vũ đi rồi. Bộ trưởng, có phải hay không có điểm hà khắc rồi? Với hắn mà nói. Hãy mờ gì mà ạ kẹ nọ hướng về phía gì ạt hỏi. Không có làm có biện pháp, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn sự thân thuộc của ta. Khả ái của ta binh sĩ. Người nào cũng không có thể. Gì ạt nhìn Lôi Vũ biến mất thân ảnh vô cùng kiên định nói. Hãy mở gì mà ạ kẻ nỏ. Ngày thứ hai, bước chậm ở trên đường cái Lôi Vũ, trong miệng không ngừng khóc thét lấy. Ai thật là thống khổ hả? Đến cùng thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hả? Thời gian 10 năm hố cha, vì sao cái này bên trong thời cơ tính theo thời gian nếu so với còn lại địa phương nhanh tốt n lần hả? 10 năm cư nhiên biến thành bấy cha thời gian mấy tháng, a, lão thiên giết ta đi. Cái này là như thế nào bấy cha thời gian hả? Ai nha, ngươi đừng lẩm bẩm. Ngươi bây giờ không phải là đã có thần khí sao? Yên tâm đi, ngươi không chết được, lại nói coi như ngươi treo cũng rất bình thường sao? Bởi vì từ trước dục vọng chi sách chủ nhân đều ở đây lần đầu tiên vương chiến liền chết, ngươi cũng không coi vào đâu. Dục vọng tiểu tinh linh hướng về phía Lôi Vũ an ủi. Lôi Vũ, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Lôi Vũ mở to một đôi muốn ăn thịt người ánh mắt xem cùng với chính mình trước mặt tạp ý hoa hồng nhạt khả ái tiểu tinh linh hỏi. Hả? Cái này tê dại cái này hả? Ta nói lúc trước, ta thấy ngươi đầu tiên mắt thời điểm, ngươi liền không giống người thường, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chống nổi một lần. Ân, nỗ lực lên. Dục vọng tiểu tinh linh rất là khích lệ hướng về phía Lôi Vũ nói. Lôi Vũ, ta giết ngươi ba. Lôi Vũ một tay lấy bay ở đỉnh đầu dục vọng tiểu tinh linh trộm trong tay, giận dữ hét. Dục vọng tinh linh, ngươi giết ta cũng không có, chúng ta sinh mệnh đã ở cùng một chỗ, ta chết ngươi cũng sống không được nói, cho nên ngươi chính là đản định một điểm đi, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta vẫn là dù kỳ ngắm, cho nên ta chủ nhân ngươi cần phải nỗ lực a. Người ta tính mệnh có ở trong tay của ngươi, dục vọng tiểu tinh linh rất là làm bộ đáng thương hướng về phía Lôi Vũ nói. Ta ăn ngươi, Lôi Vũ đang cầm tay bên trong tinh linh nói. Dục vọng tinh linh. Chủ nhân ngươi nhẫn tâm sao? Dục vọng tinh linh mở to mê người hai mắt, làm bộ đáng thương mại manh nói. Chương 359, lọ lì thánh nữ. Ta ăn ngươi, Lôi Vũ đang cầm tay bên trong tinh linh nói. Dục vọng tinh linh. Chủ nhân ngươi nhẫn tâm sao? Dục vọng tinh linh mở to mê người hai mắt, làm bộ đáng thương mại manh nói. Lôi Vũ. Ta làm sao xui xẻo như vậy hả? Ai tới mau cứu ta hả? Lôi Vũ nhìn tay bên trong tinh linh khóc thét nói. Không được, ta bây giờ còn là chỗ đâu. Không thể chết như vậy, không đúng vậy quá có lỗi với chính mình. Ân, cứ như vậy, cho dù chết cũng trước phá thân lại nói sau khi, Lôi Vũ đông nhiên kiên định nói. Dục vọng tinh linh. Cái kia chủ nhân, quên nói cho, không có ký kết thánh ước nhân là không thể phá thân, còn có không thể ép buộc thánh ước nhân, nếu không. Sẽ, biết, hồn phi phách tán dục vọng tiểu tinh linh quả quyết dập tắt người khác huyễn tưởng nói. Lôi Vũ. Cái này đây là bực nào hố cha hả? Một hồi lâu sau, Lôi Vũ lần nữa phát sinh một tiếng bi thiết nói. Dục vọng tinh linh. Bất quá đang ở Lôi Vũ quấn quýt thời điểm, một tiếng điểm mị thanh âm đột nhiên cắt đứt Lôi Vũ phiền muộn. Ai nha, làm sao, tại sao sẽ đột nhiên ngã sấp xuống đâu? Chỉ thấy một cái mới ngã xuống đất ăn mặc một tiếng nữ tu sĩ phục, đã lối ra tam giác khố đầu thiếu nữ quỳ rạp trên mặt đất bất hạnh nói. Hả? Đây là thần mã tình huống thực sự là mở rộng tầm mắt hả? Đây là có thể, các loại, chờ tuyệt vời tình cảnh Lôi Vũ thằng nhãi này quả quyết chăm chú nhìn chằm chằm ăn mặc nữ tu sĩ phục thiếu nữ tam giác không rời mắt, trong miệng hóa đá vậy nói. Cái kia ngươi không sao chứ? Nhìn một hồi lâu Lôi Vũ, không biết bao lâu phản ứng kịp nhanh trong kéo trên đất nữ tu sĩ hòa ái hỏi. Không có không có việc gì, bị Lôi Vũ níu lại không buông tay nữ tu sĩ, có điểm xấu hổ nói, không hề muốn quất trở về bị Lôi Vũ nắm chặt ngọc thủ. Hả, cái kia thực sự xin lỗi, trong lúc nhất thời quên mất Lôi Vũ ý thức được cái gì giống nhau, vội vàng xin lỗi nói. Không có không có việc gì, xấu hổ nữ tu sĩ lần nữa ấp úng hồi đáp. Cái kia ngày hôm nay, khí trời thật tốt, Lôi Vũ lung túng nói một câu lời nói nhảm nói. Cái kia ta lạc đường, người có thể mang ta đến bên trong giáo đường sao? Lôi Vũ trước mặt giữ lại mái tóc dài màu vàng óng, mang theo thập tự giá, nữ tu sĩ xấu hổ ngượng ngùng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, ta biết, đi, ta dẫn ngươi đi a. Lôi Vũ xem cùng với chính mình trước mặt cô gái xinh đẹp cao hứng nói. Được rồi, ngươi tên là gì? Ngươi là từ ngoại quốc tới sao? Lôi Vũ nghi ngờ hỏi. Ừ, ta từ ngoại quốc thánh đường bị phân phối đến cái này bên trong, tên của ta là Asia. Akento. Ngươi có thể gọi Asia, Lôi Vũ trước mặt gọi Asia thiếu nữ hướng về phía Lôi Vũ giải thích. Ngươi là nữ tu sĩ sao? Hoặc có lẽ là ngươi là thánh nữ sao? Lôi Vũ thẳng nhãi này bắt quái nói. Thánh nữ sao? Coi là vậy đi, Asia sắc mặt trong nháy mắt trở nên không tốt đứng lên, hiển nhiên có cái gì không phải vui vẻ sự tình không muốn nói ra tới. Lôi Vũ đương nhiên biết trước mặt mình Asia tình huống, chỉ bất quá, hiện tại Lôi Vũ cảm thấy vẫn chưa tới thời cơ. Bất quá Lôi Vũ đối với Asia trên người thần khí thánh mẫu mỉm cười. Nhưng là tình thế bắt buộc, biết do kịch tình Lôi Vũ nhưng là biết Asia tầm quan trọng. Nhất định chính là một cái sinh mệnh bảo đảm khí tồn tại giống nhau, có thể nói là chiến tranh ắt không thể thiếu tồn tại. Làm Lôi Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Asia thời điểm, cũng đã đoán được là nàng là người nào, chỉ bất quá hiện tại Lôi Vũ cần từ từ làm cho Asia quen thuộc hắn, không thể quá nóng ruột. Đến rồi. Lôi Vũ chỉ vào xa xa một tòa giáo đường hướng về phía Asia nói. Ngươi ngươi không phải theo ta đi làm sao? Asia thiện ý mời. Cái kia ta thì không đi được, ta còn có sự tình muốn làm, cái kia chúng ta còn có thể tái kiến. Ta đi trước, Lôi Vũ quả quyết tuyển trạch triệt thoái phía sau. Bây giờ Lôi Vũ đã cảm giác được, nằm ở tự thân, dự cảm đã làm cho Lôi Vũ toàn thân đã lạnh mình. Lôi Vũ thật sợ ở đi về phía trước, sẽ có phát sinh cái gì chuyện? Như vậy hả? Vậy gặp lại sau, Asia nhìn Lôi Vũ biến mất thân ảnh lẩm bẩm nói. Buổi tối. Ngươi nói cái gì, ngươi tiếp cận giáo đường rồi hả? Ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi có thể ác ma, giáo đường ngươi làm sao có thể đến gần, không nên cùng giáo đường có quan hệ nhân viên tiếp xúc biết không? Bên trong giáo đường cũng có sở hữu thần khí người. Hơn nữa bên trong giáo đường còn chuyển thành sở hữu khu ma sư, chuyên môn giết chóc chúng ta đi ném, lạc đường ác ma, từng cái điểm bị bọn họ thanh tẩy, liền chẳng có cái gì cả. Cái gì cũng không biết, liền thực sự là hoàn toàn chết, ngươi biết không? Hiện tại đừng tại tiếp cận giáo đường, hơn nữa không làm được còn có thể đưa tới chiến tranh gì à, hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Ta biết rồi, Lôi Vũ có chút mãn bất tại ý trả lời, bây giờ Lôi Vũ cũng không quan tâm, đã Lôi Vũ tin tưởng cái này thế giới có thể giết chết người của hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì Xích Long Đế Chi Lung Thủ đã hoàn toàn bị Lôi Vũ nắm giữ, bây giờ thực lực của Lôi Vũ đã không phải là trước kia Lôi Vũ có thể so sánh, đây cũng là vì sao dục vọng tiểu tinh linh không quá lo lắng nguyên nhân. Được rồi, ngày hôm nay có một cái nhiệm vụ, cần chúng ta cùng đi làm, ngươi cùng ta đến đây đi. Vừa lúc để cho ta có thể nhìn ngươi thần khí rốt cuộc có bao nhiêu uy lực sau khi, Dị Ạt dường như nghĩ đến cái gì giống nhau hướng về phía Lôi Vũ nói. Cái gì nhiệm vụ? Lôi Vũ hiếu kỳ nói. Không có gì, chỉ là có một lưu lạc ác ma ở nhân gian tắc quái, chúng ta đi tiêu diệt nàng là được rồi, ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem là được rồi, không cần ngươi xuất thủ, yên tâm. Dị Ạt hướng về phía Lôi Vũ an ủi. Lưu lạc ác ma sao? Lôi Vũ lặp lại một câu, sau đó theo Dị Ạt đi tới một chỗ ma pháp trận. Cùng cô nệ cô tù dịu, các loại, chờ thân thuộc bắt đầu dịch chuyển đi qua. Ác ma đang ở trong cái pháo đài này mà sao? Lôi Vũ tò mò nhìn trước mắt tòa thành hướng về phía Dị Ạt hỏi. Ừ, cái này ác ma lợi dụng chủ nhân vô hạn ma lực chế tạo ra kết giới, tới tàn hại nhân loại. Dị Ạt gật đầu một cái nói. Ha ha, lần này lại tới nhiều như vậy mỹ vị, thật tốt quá, ha ha. Liền cái này lúc này thanh âm một nữ nhân chậm rãi truyền tới mọi người bên hai. Tốt hùng vĩ hả? Thật là lớn hai cái mùm mì. Cực phẩm hả? Làm Lôi Vũ chứng kiến trước mắt một cái lóa lổ vĩ đại hai vũ nữ nhân thở dài nói. Chương 360, thoại bạo nhũ ác ma trên. Chớ bị bề ngoài của nàng mê hoặc một thành. Dị Ạt nhìn Lôi Vũ hai mắt si mê dáng vẻ nhất thời hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Phải, Dị Ạt học tỷ, làm Lôi Vũ chứng kiến cực phẩm dưới hai vũ mặt thân thể thời điểm. Lôi Vũ thằng nhãi này kém chút không có nhổ ra, quả quyết hướng về phía Dị Ạt đáp ứng nói. Ma kiếm sáng tạo. Ở nơi này là chỉ thấy tiểu bạch kiểm hướng về phía cái kia lưu lạc ác ma bắt đầu triển khai công kích. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc, cái kia lưu lạc ác ma cánh tay trong nháy mắt bị tiểu bạch kiểm thay đổi ra là thánh kiếm hủy diệt phân nửa. Ghê tởm. Ta không tha cho ngươi. Thứ lạc. Chỉ thấy ác ma trên hai vú hồng nhạt sắc đầu lĩnh, nhanh chóng hình thành một cái ma pháp trận hướng về phía tiểu bạch kiểm đánh khứ. Ẩm. Một tiếng bạo tạc qua đi, tiểu bạch kiểm có chút chật vật trốn một bên không hề tiến lên. Bất quá một bên tiểu miêu lại nhanh chóng xông về phía trước hướng về phía lưu lạc ác ma hoành khứ. Cẩn thận. Lôi Vũ hướng về phía cổ nệ cổ tủ dịu lo lắng nói. Không cần lo lắng một thành, vừa mới cái kia sử dụng kiếm là quốc tế Tây Dương cờ trong kỵ sĩ, sở hữu siêu cao tốc độ công kích. Mà cổ nệ cổ tủ dịu thì là Tây Dương cờ trong chiến xa. Có cường đại lực lượng phòng ngự cùng lực phá hoại. Một bên gì ạt hướng về phía Lôi Vũ chậm rãi giải thích. Quả nhiên chỉ thấy nhằm phía ác ma cổ nệ cổ tủ dịu tuy là bị ác ma bắn trúng, nhưng là lại không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ bất qua y phục bị lộng phá mà thôi, lộ ra trắng tinh da thịt, cùng lúc đó cổ nệ cổ tủ dịu chỉ là nhẹ nhàng một kích liền đem lưu lạc ác ma đánh bay. Hả? Hả? Các ngươi đám này chết tiệt. Ta không tha cho ngươi. Chết đi. Chỉ thấy lưu lạc ác ma bị cả đã mất lý trí hướng về phía một bên gì ạt vọt tới. Trên hai vú ma pháp trận lần nữa mở ra. Hướng về phía Dị Ạt liền đánh tới. Cẩn thận. Dị Ạt học tỷ. Sa cờ rẹ rẹ ở. Thình thịch. Thời khắc nguy cơ, Lôi Vũ trong nháy mắt triệu hoán thần khí Xích Long Đế Chi Lung Thủ ngăn trở bắn về phía Dị Ạt tia sáng. Hướng về phía Dị Ạt nhắc nhở. Làm một thành. Dị Ạt nhìn Lôi Vũ động tác sau, khích lệ nói. Cái kia vô ý thức cứ như vậy, Lôi Vũ cực kỳ khiêm tốn nói. Cái kia ạ kẹ nọ ngươi kết quả nàng chứ. Đừng tại lãng phí thời gian. Gì ạ hướng về phía một bên xem náo nhiệt hài mở gì mà ạ kệ nó nói. Hạ đến, rốt cục đến phiên ta ra khỏi thành, thật ngại, ngươi có thể đi chết. Bùm bùm. Chỉ thấy theo hài mở gì mà ạ kệ nó lời nói vừa rơi xuống, trong nháy mắt toàn bộ không trung bắt đầu lóe ra không ngừng hoàng sắc thiểm điện. Làm cho một bên nhìn Lôi Vũ trong lòng cái kia run rẩy hả. Hắc hắc, cái kia quên nói hài mở gì mà ạ kệ nó nhưng thật ra là một cái hành hạ điên cuồng. Hơn nữa còn là Tây Dương cờ trong vương hậu, thực lực siêu cường. Dị Ạt nhìn Lôi Vũ bộ dạng mỉm cười nói. Còn như ta sao? Ta coi như là Tây Dương cờ trong quốc vương. Dị Ạt cuối cùng nói. Được rồi, ạ kẻ nọ, giao cho ta chứ. Sau khi, Dị Ạt nhìn vẫn còn ở không đặt điện ạ kẻ nọ, phân phó nói. Hả tơi a đến, vậy đến nơi đây đi, thật không thành đánh không có ý nghĩa hải mở gì mà ạ kẻ nọ oán giận nói. Lôi Vũ, ngươi hiện tại còn muốn nói điều gì? Dị Ạt hướng về phía trên mặt đất không ngừng co giật lưu lạc ác ma hỏi. Giết giết ta. Giết ta ta. Lưu lạc ác ma trong miệng không ngừng lặp lại, đáng tiếc biết, lưu lạc ác ma tâm lý thừa nhận đã kích nặng bao nhiêu. Được, vậy thành toàn cho ngươi đi. tướng quân. Chỉ thấy dì ạt hai tay duỗi một cái to lớn ma pháp trận đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem trên mặt đất ác ma đánh thành mảnh nhỏ. Được rồi, nơi đây giải quyết xong, chúng ta có thể trở về nhà. Dì ạt hướng về phía mọi người nói. Cái kia dì ạt học tỷ, ta không sẽ là trong truyền thuyết binh sĩ chứ? Lôi Vũ cuối cùng cẩn thận hướng về phía dì ạt hỏi. Người thật thông minh. Dì ạt mỉm cười hướng về phía Lôi Vũ khích lệ nói. Lôi Vũ, không nên nản chí sao? Binh sĩ kỳ thực là lợi hại nhất a, bởi vì bọn họ có thể tiến giai a. Dì ạt nhìn Lôi Vũ trong nháy mắt thất vọng dáng vẻ, khích lệ nói. Hả, ta biết rồi. Lôi Vũ gật đầu một cái nói, bất quá hiển nhiên không có tốt bao nhiêu, bị thương tâm lý. Ngày thứ hai. Dì ạt học tỷ, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Lôi Vũ xem cái này tóc dài phất phới cực kỳ mê người dì ạt hỏi. Cái kia ngày hôm nay tiểu miêu lại nhận được hai phần mời, người có thể đang giúp hắn một chút không? Dì ạt hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Có thể, lần này ta nhất định phải đánh dấu thuộc về sự thân thuộc của ta. Lôi Vũ hướng về phía dì ạt nói. Ừ, nỗ lực lên, dì ạt khích lệ nói. Cứ như vậy, Lôi Vũ lần nữa bởi vì không còn cách nào dịch chuyển kỵ cùng với chính mình chiếc xe đạp đi tới triệu hoán địa điểm. Có người ở sao? Ta là đến đây tay dẹ mò gì ra hủy thác phục vụ cho ngươi. Lôi Vũ nhẹ nhàng gõ cửa, nói. Không người sao? Không được, lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Lôi Vũ nghĩ một lát sau, dứt khoát đi vào. Chuyện gì xảy ra? Vì sao, làm sao có loại cảm giác không ổn? Lôi Vũ nhìn bên trong âm trầm hoàn cảnh trong lòng nói thầm. Ở nơi này là, một cái thanh âm phách lối, chậm rãi chuyển vào Lôi Vũ bên tai nói. Chờ chào ngươi lâu ác ma tiên sinh. Ha ha, xem ra ngày hôm nay lại muốn tiêu thất một vị ác ma, thực sự là vui vẻ, không nghĩ tới tòa thành thị này bên trong ác ma còn không ít sao. Người là ai? Lôi Vũ cao mày hướng về phía nam tử trước mặt hỏi, đồng thời thấy trên dòng máu màu đỏ, trong lòng không phải hảo dự cảm mới vừa thêm mãnh liệt. Ha ha, không cần để ý, chỉ bất quá giết một cái đầu nhập vào ác ma nhân loại mà thôi. Ngược lại ngươi cũng muốn giống như hắn. Nam tử kia dường như chú ý tới Lôi Vũ ánh mắt giống nhau, hoàn toàn thất vọng. Còn như ta là ai? Không hề nghi ngờ, ta chính là chuyên môn giết người các ngươi những thứ này rác rưởi vậy ác ma khu ma sư. Vĩ đại khu ma sư. Lôi Vũ nam tử trước mặt cực độ rầm rĩ trương đạo. Khu ma sư sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt tay trái cầm một bả kiếm quang, tay trái một cây súng lục giá hỏa lẩm bẩm nói. Chương 361, thoại bạo nhũ ác ma dưới. Khu ma sư sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt tay trái cầm một bả kiếm quang, tay trái một cây súng lục giá hỏa lẩm bẩm nói. Hừ. Ác ma đi chết đi cho ta. Trước hết để cho ngươi nếm thử trong tay ta ác ma thương uy lực. Sau đó đang dùng kiếm quang dây ngươi. Để cho ngươi cái này rác rưởi hoàn toàn thanh tẩy. Nói xong chỉ thấy cái kia khu ma sư giơ súng lục lên hướng về phía Lôi Vũ chính là một kích. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Mấy phát đạn sau khi đánh xong, khu ma sư khuôn mặt tươi cười có chút đọc lại. Ngươi người kia. Khốn nạn. Tránh. Ta để cho ngươi tránh. Bang bang. Lại là mấy phát đạn nhanh chóng bắn về phía Lôi Vũ. Sà cờ rẹ rẹ ở. Chỉ thấy Lôi Vũ tay phải duỗi một cái, hai tay trái phải đều có thể sử dụng xích long đế trong miệng ám nói một câu. Bụt tét. Chỉ thấy Lôi Vũ trên tay xuất hiện xích long đế chi lung thủ phía trên đá quý màu xanh lục, lục quang lóe lên. Sau đó một cái la lị thanh âm liền vang lên. Thần khí. Cái này điều này sao có thể. Lại là thần khí. May mắn là rác dưới thần khí. Bất quá như vậy còn có ý tứ. Tiết kiệm hành hạ đến chết người không có ý nghĩa. Chỉ thấy cái kia khu ma sư đầu tiên là bị Lôi Vũ trong tay thần khí kinh ngạc một cái, bất quá rất nhanh liền lần nữa rầm rĩ trương đạo, nói xong cơ múa lên bảo kiếm trong tay, bổ về phía Lôi Vũ. Vô hạn mở rộng. Bụt tét. Ở cái kia khu ma sư xông quá tới thời điểm, Lôi Vũ trong tay xích long đế lần nữa phát sinh một tiếng điểm mỹ lấy lì tiếng, như vậy đồng thời xích long đế lần nữa phát sinh biến hóa, lần nữa từ nguyên lai cung tiễn hình thái thay đổi thành long tay hình thái. Bất quá đang ở Lôi Vũ chuẩn bị động thủ thời điểm, bị một tiếng thanh âm quen thuộc cắt đứt mở. Dừng tay. Không nên giết hắn. Lôi Vũ có chút kỳ quái nhìn che trước mặt mình có chút quen thuộc thiếu nữ, trong lòng cảm động không ít. Lôi Vũ không nghĩ tới lại có thể có người sẽ biết, cứu mình, mặc dù chính mình căn bản không muốn muốn. Ngươi đang làm cái gì? Lẽ nào ngươi nhận thức hắn? Đừng quên thân phận của ngươi. Làm ta trợ thủ liền hảo hảo làm, thời gian dài ngươi liền thích hứng, tránh ra cho ta. Được rồi, giống như ngươi dáng dấp như thế xinh đẹp thiếu nữ, ta còn không có đùa bỡn qua đây. Ha ha, nam tử kia càn rỡ hướng về phía ngăn trở Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ cười to nói. Ngược ngươi không có thương lượng. Ngươi thì là không thể giết hắn. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ kiên định nói. Cái kia ngươi có thế để cho mở một chút không? Lôi Vũ có chút ngượng ngùng hướng về phía trước mặt thiếu nữ nói. Cái kia là ngươi. Ngươi lại là ác ma. Thiếu nữ chứng kiến Lôi Vũ bộ dạng sau, kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Còn che chở ta sao? Lôi Vũ rất là ngoạn vị hỏi. Ta bất kể là ai, ta đều sẽ, biết, che chở, coi như ngươi là ác ma, ta cũng sẽ không để cho hắn thương hại ngươi, bởi vì ta không phải tin tưởng ngươi là người xấu. Che ở Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ giải thích. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám ngăn cản ta, chết cho ta đi sang một bên. Nói chỉ thấy cái kia khu ma sư thì đi níu lại Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ. Thình thịch. Một tiếng đánh qua đi, chỉ thấy cái kia vốn là muốn nhục nhã Lôi Vũ trước mặt mỹ nữ khu ma sư trong nháy mắt bị Lôi Vũ trong tay trái xích long đế chi lung thủ một quyền, đánh bay. Nặng nề té ở xa xa trên mặt đất. Ngươi là gọi A-si-a chứ? Lôi Vũ làm xong đây hết thảy sau, mỉm cười hướng về phía trước mặt thiếu nữ hỏi. Ừ, A-si-a gật đầu một cái nói. Cảm ơn ngươi A, tuy là căn bản không cần hỗ trợ của ngươi, nhưng là vẫn muốn cảm tạ ngươi, ngươi có thể bằng lòng ta nhất kiện sự tình sao? Chờ ta giúp ngươi giải quyết vấn đề của ngươi. Sau đó Lôi Vũ đột nhiên hướng về phía A-si-a hỏi. Ta có thể có vấn đề gì, bất quá ngươi muốn ta làm cái gì? A-si-a đột nhiên ấp úng nói. Ừ, cái kia chính là ta muốn ngươi làm ta thân thuộc, trở thành ta người thứ nhất thánh ước người, cái kia không nói, hay là chờ ta giúp ngươi giải quyết xong ngươi sự tình sau, ở nói tường tận A. Lôi Vũ hướng về phía trước mặt mỹ nữ nói. Lôi Vũ đối với A-si-a nhu cầu có thể là rất cao. Bởi vì có A-si-a Lôi Vũ thì tương đương với có N cái sinh mệnh giống nhau, chỉ cần có A-si-a ở hầu như chịu ở nặng tổn thương đều có thể trị liệu, cho nên Lôi Vũ đối với A-si-a vọng tưởng vẫn rất lớn, gần với gì ạt tồn tại. Thân thuộc sao? Cái này ta sẽ cân nhắc sau khi, A-si-a trầm mặc sau khi nói. A-si-a ngươi tên phản đồ này. Ta muốn giết ngươi. Muốn ngươi để làm gì? Bởi vì địch nhân cầu tình không nói, còn dám là địch nhân chữa thương, ngươi đã phản giáo. Ngươi cái này ma nữ, đã không phải là giáo hội thánh nữ. Té lăn trên đất khu ma sư chứng kiến Lôi Vũ cùng A-si-a hữu thuyết hữu tiếu nhất thời lửa giận ngất trời quát.